Chương 1533, bế quan chương 1533, bế quan thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là quá khứ mấy ngày. Lão sư, như lời ngươi nói đại biến, là cái gì? Trong hư không, chính hướng phía một phương hướng nào đó nhanh như điện chớp chạy tới Lâm Viêm, nội tâm hướng phía chiếc nhẫn bên trong Diêm lão lên tiếng hỏi. Lúc này hắn nhíu mày, dường như đang lo lắng cái gì. Hừ, việc này ngược lại là nói rất dài dòng, Thương Lam giới đã sớm bị Trư Vương vực ngoại phát hiện, những năm gần đây, một ít lêu lổng tại hỗn độn giới hải bên trong liệt cầu, cũng đều sôi nổi tụ tập tại ngoài trời hỗn độn, chỉ đợi thiên đạo biến hóa, thiên đạo lại không đúng vực ngoại tu sĩ áp chế, liền đem tiến nhanh mà bảo, cướp đoạt thiên địa bản nguyên, vì thỏa mãn tự thân tu hành. Nhưng mà đối với ngoại giới uy hiếp, đối với Trư Vương vực ngoại xâm lấn, thiên đình trong những tên kia thái độ cũng không nhất trí. Giống như Khổng Câu Nhạc Hiền bài vị, cho là mình đám người xuất thân thế giới này thì có bảo hộ giới này chúng sinh vạn linh trách nhiệm, mà đổi thành một phái như là tông phái cổ thánh địa loại hình đối với chúng sinh vạn linh cái gì cũng không quan tâm, bọn hắn hơn phân nửa chỉ quan tâm chính mình tông môn thánh địa thế lực có thể hay không trong tương lai xung kích phía dưới bị hao tổn, thậm chí có một ít người rất có thể sẽ cùng liên lạc với bên ngoài, là nội ứng, dùng cái này thu hoạch tương lai đại biến giáng lâm lúc không bị quấy nhiễu. Bây giờ Nhạc Hiền bỏ mình, Hạo Nhiên thư viện bị diệt, rất rõ ràng thiên đình kia thủ hộ nhất hệ đã triệt để bị thua, còn lại thiên đình những kia thành viên tại gặp được Chư Vương vực ngoại xâm lấn, chỉ sợ sẽ không xuất thủ. Diêm lão thở dài một tiếng, không có cấp bậc đột nhất tồn tại đến chân áp làm thế, đợi cho thiên biến giáng lâm, Chư Vương vực ngoại xâm lấn, tất cả giới tu chân trùng châu thậm chí Thương Lam giới chỉ sợ không người có thể chế, Thương Lam giới sợ là trong tương lai một quãng thời gian biến thành Chư Vương vực ngoại bãi săn. Ghê tởm, cho nên những kia đứng ở đỉnh phong tông môn thánh địa lao ra hỏa, đều sẽ hoàn toàn vứt bỏ giới này chúng sinh, trong tương lai sẽ sống chết mặc bầy sao? Nghe nói Diêm lão lời nói, Lâm Viêm cắn răng, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Hạo Nhiên thư viện bị diệt nguyên nhân nguyên bản đã để người vì đó khó chịu. Đến thiếu Lâm Viêm nghe nói như vậy nguyên do sau đó, đối với những kia tông môn cổ thánh địa lao ra hỏa đã là không có chút nào hảo cảm. Bây giờ đại nạn sắp tới, giới này những kia tông môn cổ thánh địa trong tu hành đạt tới đỉnh phong loại kia nhân vật, hoàn toàn đem thiên địa chúng sinh vứt bỏ, đối nhau nuôi hắn nhóm phiến thiên địa này không có bất kỳ cái gì hồi báo, gặp được tai nạn cũng chưa từng ra tay lắng lại, càng là hơn để người sinh ra một cỗ phát ra từ nội tâm trái tim băng giá. Chẳng qua nghĩ đến cũng không kỳ quái. Những tên kia tất nhiên làm được ra vì Hạo Nhiên thư viện rộng giáo thiên hạ mà đem nó hủy diệt quyết ý, cũng đương nhiên sẽ không đem thiên địa chúng sinh để ở trong lòng. Dường như một người sẽ không để ý ven đường sâu kiến tại nạn lụt bên trong có thể hay không may mắn còn sống sót, cao cao tại thượng bọn hắn không có mảy may để ý tầng dưới chốt hàng tỷ chúng sinh tính mệnh khả năng tính. Suy, tiểu biếm tử, bởi vì cái gọi là tiên đạo quý tư cũng chỉ tính tầng dưới chốt tiện dân chết lại nhiều, lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu? Cũng không có ai nói, chỉ cần là theo thế giới này sinh ra, thì nhất định có được bảo hộ này phương thế giới trách nhiệm à? Nếu ngươi muốn thay đổi tất cả lời nói, vậy liền nỗ lực tu hành đi. Duy có đủ thực lực nắm giữ trong tay của mình, mới có thuận theo chính mình tâm ý quyết định quyền lực. Lão sư yên tâm, ta hiểu rồi. Chính là trong nội tâm có chút khó chịu. Lâm Viêm nắm chặt lại quyền, thở dài ra một hơi, cuối cùng mở miệng địa đạo. Hắn không phải tâm tính đơn thuần hạng người, những năm gần đây tại Trung Châu phấn đấu, một đường chém giết, trước đây không lâu càng là hơn chọc tới Thiên Cực Thánh Địa, dước lấy đột nhất trí tôn truy sát. Tại mấy trăm năm nay thời gian phấn đấu bên trong, hắn đúng hiện thực có nhất định nhận biết. Chính là đơn thuần khó chịu mà thôi. Hắc, vậy ngươi thì cố gắng lên. Ngươi kia lão bằng hữu, bây giờ nhưng là muốn xung kích đột nhất trí tôn chi cảnh là người đồng lứa ngươi, mặc dù có lao sư của ta dạy bảo, đều đã là rơi ở phía sau một bước, nhưng chớ có nhường chênh lệch này càng lúc càng lớn a. Lão sư, ta còn là người, nhưng Trương Thanh Nguyên tên kia đã không phải là người a. Nghe nói lời ấy, Lâm Viêm sắc mặt một khổ, cười khổ nói, mấy trăm năm thời gian chưa từng thấy, chính mình có lao sư tay nắm tay dạy bảo, trên đường đi thu được rất nhiều cơ duyên, mới tại đây 7-800 năm trong thành đạo, miễn cưỡng đi đến hư thiên cực hạn tình trạng. Vốn cho là hắn tu hành tiến bộ tốc độ, đã là có 102 thiên hạ. Kết quả không ngờ rằng, trên thế giới này lại còn có Trương Thanh Nguyên bực này yêu nghiệt. Thật sự là, cả lời. Chẳng qua Lâm Viêm mặc dù cho mình lên tiếng giải thích, nhưng lúc này nội tâm cũng là phát hung ác, chuyến này, cho dù nguy hiểm lớn hơn nữa cũng muốn xông tới một hồi, để làm hết sức trong tương lai đột phá tăng lên. Cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ căn cơ hùng hậu đến kinh người, vì hắn tình trạng đến xem, chạm đạo tỷ lệ thành công rất lớn, mà tiểu tử kia thực lực thân mình liền có thể vì hư thiên cực hạn đối kháng độn nhất chí tôn, đợi hắn tấn thăng, thực lực chỉ sợ một khi bước vào chính là độn nhất chí tôn bên trong cực giả. Gọi là nhất hiệt thư sinh cái đó trong sách của linh, coi khi biết chân tướng sau đó khí thế bừng bừng phân chấn, ý chí kiên định, bây giờ cũng có năm thành tỷ lệ thành công tấn thăng, nếu là không có ngoài ý muốn, đợi cho thiên biến bắt đầu thời điểm, tiểu viêm tử cũng có thể đột phá thành công, kể từ đó, ba người bọn họ báo đoàn, tại sắp đến thiên biến trước mặt, cũng đem có đầy đủ năng lực tự vệ. Diêm lao ở trong lòng hơi bàn tính toán một cái, cũng hơi an tâm xuống tới. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Viêm, ở trong lòng âm thầm mà nói, tiểu viêm tử, đường đã cho ngươi trải tốt cũng đừng làm cho lão sư thất vọng a. Chẳng qua, cũng liền chỉ là có thể tự vệ trình độ mà thôi, rốt cuộc ai cũng không biết lần này thiên biến sẽ không xuất hiện loại kia đẳng cấp tồn tại. Diêm lão trong mắt dường như hồi tưởng lại 5000 năm trước trường to lớn biến cố, khẽ lắc đầu. Bên kia, nơi nào đó dưới núi hoang, bị trận pháp che đậy vách đá bên trong, một vòng gương bạch ngọc treo ở vách núi treo leo bên trên. Đó là hư thiên kính. Trương Thanh Nguyên đem hư thiên cảnh tùy tiện treo ở một cái sơn nhai bên cạnh, thì không chút nào thu hút, có bên ngoài trận pháp, càng đem một tơ một hào dấu vết xóa đi. Lúc này hư thiên cảnh trong, lơ lửng tiên sơn bên trong, Trương Thanh Nguyên xếp bằng ở một chỗ bạch ngọc bồ đoàn bên trên, cơ thể như là phiêu phù ở tiên sơn đỉnh núi. chợt cao chợt thấp, lúc sáng lúc tối khí tức như là triều tịch bốc lên, dẫn tới từng đợt mắt trần có thể thấy lực lượng không gian cùng tiền sơn linh vận qua lại chiếu rọi. Nhất Hiệt thư sinh cần ra ngoài tìm kiếm mình thành đạo con đường, Lâm Viêm thì là có một kiện đại sự muốn. Vừa vặn, bây giờ là ta bế quan, một tiếng trống tăng khí thế đột phá này một đạo thiên tiệm lúc. Giờ này khắc này, Trương Thanh Nguyên hai con ngươi trước này chưa có sáng ngời. Bắt đầu, nghỉ ngơi mấy ngày, trạng thái tinh thần đạt tới lên đỉnh phong. Trương Thanh Nguyên bắt đầu dẫn động thể nội bàng bạc lực lượng, ngày đó hiến tế tự thân đại đạo, phấn phái hư cảnh động thiên đạt được lực lượng, ba thành dùng tại bắn bị thương tuệ tiền đại sư cùng Minh La Chí Tôn bên trên, còn lại bảy thành đều là dung nhập tràn ngập tại Trương Thanh Nguyên thể nội mỗi một cái góc. Hiện tại, nương theo lấy xung kích bình cảnh, Trương Thanh Nguyên một tiếng chống tăng khí thế, đem tất cả lực lượng đều là dẫn ra đây. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng hội tụ, hư thiên kính trong, tất cả động thiên thế giới đều là lâm vào vĩnh hằng bóng tối. Ở chỗ nào làm cho thiên địa đều là vì chi trong lòng run sợ lực lượng kinh khủng phía dưới, hư không mảng lớn vỡ ra, cho dù dưới thân là tiên đạo, cũng đều không thể thừa nhận kia áp lực kinh khủng. Chân không mảng lớn xé rách, hỗn độn hiện hiện, tất cả động thiên thế giới đất rung núi chuyển, tai hại liên tiếp phát sinh. Hư thiên kính đều là run lẩy bẩy, giống như sắp nên đón diệt vong. Chẳng qua đối với đây, Trương Thanh Nguyên không có chút nào để ý. Giờ này khắc này, phát sinh ở Trương Thanh Nguyên thể nội chỗ sâu nhất thủy biến, bắt đầu. Chương 1534, tấn thăng độn nhất chương 1534, tấn thăng độn nhất thời gian dịch trôi qua, 5 tháng như thoi đưa. Thời gian tại Trương Thanh Nguyên bế quan bên trong phi tốc trôi qua. Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc này, cơ thể ý thức ở vào một mảnh mênh mông hỗn độn Trương Thanh Nguyên, dường như quên đi chính mình, quên đi tất cả, trầm luân tại đây một mảnh hỗn độn chi bên trong, không suy nghĩ gì, không biết muốn kéo dài nhiều thiếu niên. Cho đến một đoạn thời khắc, phía trước hỗn độn vỡ ra, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Trương Thanh Nguyên bản năng hướng phía quang môn phương hướng đi tới, vừa sải bước ra, bước vào quang môn trong. Oeng. Trong nháy mắt đó, thiên địa đại biến. Toàn bộ thế giới thông suốt thoải mái, bản ngã ý thức tại thời khắc này trở về, vô tận lưu quang như là vượt qua thời không giáng lâm, xuyên qua đến nay chỗ trải qua từng màn liên tiếp ở trước mắt hiện lên, đúc thành đời này của hắn truyền kỳ. Trở về a. Một đạo tang thương âm thanh, tại hư không trong lúc đó thấp giọng liễu dĩu. Dường như tại cùng thời khắc đó, oeng. Khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, rung động trời cao, làm cho mây gió đất trời biến sắc. Thương khung chấn động, hỗn độn sôi trào. Khí tức kinh khủng trực tiếp đem hư không xuyên thủng, một đạo đạo khe nước không gian đột nhiên sinh ra, này khí tức quá cường hãn khủng bố, ngay cả hư vô đều là bị xuyên thủng xé rách, làm cho hỗn độn đều là sản sinh kịch liệt sợ hãi. Rầm rầm rầm. Dung động khí thế bên trong, từng đạo tráng kiện như sơn nhạc kinh lôi tại cửu thiên thập địa bên trong oanh minh, xé nát vật, chấn nát sơn hà, lực lượng kinh khủng phảng phất muốn đem vũ trụ hủy diệt, đem trọn phiến hư không nổ thành một phấn, làm thiên địa quay về hỗn độn. Điện xa cũng dại, tựa hồ muốn Trương Thanh Nguyên theo thế gian này xóa đi. Nhưng ở này khủng bố vô biên cảnh tượng phía dưới, Trương Thanh Nguyên quanh thân lại là duy trì một loại yên tĩnh, điều này yên tĩnh cũng không phải là tĩnh mịch, mà là tràn đầy sinh động cùng linh cơ, như là chôn ở sâu dưới lòng đất, cuối cùng trải qua bóng đêm vô tận qua đi ương ngạnh phá xác mà ra nảy sinh, mang theo sinh cơ bừng bừng. Làm một đạo thanh âm vang vọng tại giữa trời đất, có quần quận tử khí quét sạch thương thiên, nếu như thiên hà chút xuống, bên ngông quần quận bao trùm bà và dặm. Hỗn độn hư vô trong lúc đó, như là vang dội một khúc tuyệt diệu âm phù, dẫn động thiên địa đại đạo đều là sản sinh của mình. Thương thiên tại tán tụng, mặt đất đang hoan hô. Một đóa đóa thanh huyền chi khí nở rộ, tại Trương Thanh Nguyên quanh mình hư không hình thành một đóa đóa màu xanh liên hoa, đây là công thành siêu thoát thiên địa quả tạo. Đột phá. Hỗn độn chi ở giữa, Trương Thanh Nguyên mở cặp mắt ra, đôi mắt chỗ sâu, dường như có một phương thế giới hỗn độn sinh diệt. Nương theo lấy hắn mở mắt, toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều là an yên lặng xuống. Lôi đỉnh không còn gầm thét, hỗn độn hư không không còn rung động, phong tiêu mây tạnh, mọi thứ đều là dừng lại. Khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, chỉ là nương tựa theo ý chí, liền đem quanh mình này hại khiếu hỗn loạn trấn áp. Cuối cùng đột phá. Trương Thanh Nguyên thở dài một tiếng. Tại khí tức của hắn phía dưới, tất cả thiên địa tại thời khắc này đều giống như đọc lại tiếp theo. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn thế giới đã là tiến nhập một cái cấp độ khác, mỗi một giọt hạt nhỏ, một hạt bụi, ngay tiếp theo thế giới chỗ sâu sen lẫn thành biển thiên địa đại đạo đều là có thể thấy rõ ràng. Ở trong cơ thể hắn, càng là hơn ẩn chứa siêu thoát thiên ngoại vô thượng vĩ lực. Trong lòng bàn tay nắm giữ lực lượng kinh khủng, nhường Trương Thanh Nguyên rõ ràng cảm thụ được, chỉ cần hắn vui lòng, tiện tay bung lên, liền có thể đem thiên không vỡ ra. Đây cũng là tiên đạo đỉnh phong độn nhất chi cảnh rồi sao? Cố lực lượng này quả nhiên là đáng sợ. Chẳng trách nói độn nhất là tiên đạo chí tôn phía dưới đều là run rế, này một đạo tiên tiệm chính lệnh, thật là khủng bố. Cảm thụ thể nội vượt xa tự thân đột phá trước đó thực lực kinh khủng, Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm địa đạo. Đến như vậy cảnh giới, tay cầm Nhật Nguyệt Trích tinh thần, cũng bất quá là trong một ý nghĩ. Nhân số lại nhiều, tại dạng này tay cầm đại đạo, phá diệt vạn pháp thăng cấp lực lượng trước mặt, căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhất là Trương Thanh Nguyên chỗ tu hành mức độ đáng sợ của hỗn độn đại đạo vượt xa cùng giai, thăng cấp thuế biến sau đó, càng biến đổi thêm khủng bố. Trương Thanh Nguyên cảm giác được, hiện tại chính mình muốn có lực lượng, chỉ cần một trưởng liền có thể đem chưa đột phá trước đó chính mình đánh sát. Đương nhiên, nay chỉ là chưa đột phá trước đó chính mình đứng ngạnh kháng, không sử dụng hỗn độn lòng côn du thân pháp môn kia thân pháp tình huống phía dưới. Nếu là tăng thêm môn kia siêu ô thân pháp, cho dù là mình muốn đối phó, cũng là cần tốn bỏ phí một điểm công phu. Chẳng qua cũng vẹn vẹn chỉ là cần dùng nhiều phí một chút công sức thôi, rốt cuộc hỗn độn lòng côn du thân pháp hắn cũng đã biết, với lại tại tấn thăng độn nhất chi cảnh sau đó, tờ mắt cao không chỉ một bậc, đối với cái môn này hỗn độn lòng côn du thân pháp, cũng có tiến thêm một bước hoàn thiện tăng lên. Cái môn này thân pháp, tại hắn hôm nay trong tay, sẽ chỉ phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Hiện tại ta, chỉ sợ tại độn nhất cấp độ này, đã là thuộc về cường giả một hàng. Hơi quen thuộc một chút thực lực bản thân, so sánh lúc trước cùng Minh La Chí Tôn cùng với Tuệ Thiền đại sư chiến đấu, Trương Thanh Nguyên đối với thực lực của mình có đại khái định vị. Chí ít nếu là Minh La Chí Tôn cùng Tuệ Thiền đại sư, tại độn nhất chí tôn chi cảnh thuộc về bình thường tầm thường cấp độ lời nói, hắn tuyệt đối là trong đó cường giả. Nương tựa theo thực lực bản thân, áp chế 3 năm cái không thành vấn đề. Trước đây không lâu trận chiến kia, Trương Thanh Nguyên một người đối mặt Minh La Chí Tôn, chỉ có thể dựa vào hỗn độn lòng côn du thân pháp tiến hành cùng nhau, đối nó không tạo được bao nhiêu làm hại. Mà Tuệ Tiền đại sư gia nhập sau khi chiến đấu, càng là hơn liền chạy trốn cũng trốn không thoát, cuối cùng bước đến không thể không vận dụng ngọc đá cùng bỡ bí thuật, cực tận thăng hoa mới xông ra một chút hy vọng sống. Nhưng hiện tại, nếu như là mình bây giờ trở lại quá khứ đối đầu hai người kia, Trương Thanh Nguyên thậm chí có nắm chắc tại hai người liên thủ phía dưới đem bọn hắn chém giết tại chỗ. Phá cảnh sau đó, thực lực cũng là có bay bọn. Nhưng Trương Thanh Nguyên trong lòng thỏa mãn không thôi. Chẳng qua Trương Thanh Nguyên cũng không có vì vậy mà đắc ý quên hình. Bây giờ ta chỉ là vừa mới đột phá, chưa đem độn nhất cấp độ vững chắc, nguyên bản sử dụng tiên thạch đem hỗn độn lòng côn do thân pháp để thăng làm tiên thuật ý nghĩ cũng còn chưa bắt đầu, còn có hư thiên kính trong đế chủng cẩn thận tính toán một phen Trương Thanh Nguyên, phát hiện mình có thể tăng lên còn có rất nhiều. Chỉ cần đem những thứ này cũng tiêu hóa xong, ta tại tầng thứ độn nhất, chỉ sợ cũng chính là đạt tới đỉnh phong. Thở dài một hơi, Trương Thanh Nguyên trong lòng tràn đầy hùng tâm trang trí, sản sinh một loại phát ra từ nội tâm nóng bỏng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục bế quan, mài cảnh giới, tu luyện tiên pháp, xông xáo đế chủng, làm hết sức đem chính mình thực lực để thăng tới trình độ nhất định lúc. Đột nhiên, một đạo truyền tấn phù từ thiên ngoại mà đến, rơi vào trong tay của hắn. Trương Thanh Nguyên mở ra, xem trong đó thông tin. Một lát sau, xếp bằng ở hỗn độn hư không bên trong Trương Thanh Nguyên lông mày đứng đấy mà lên, giận tím mặt. Hỗn trướng, muốn chết. Một đạo gầm thét thanh âm vang vọng hư không, giống như trời quang bên trong phích lịch nổ vang, đinh hai nhức óc. Trương Thanh Nguyên thân ảnh đột nhiên đứng lên, vừa xài bước ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại thiên ngoại. Chương 1535, đại kiếp lên chương 1535, đại kiếp lên một tháng trước, một ngày nào đó, nguyên bản lãng lãng thanh thiên đột nhiên tối sầm xuống. Tất cả thương lam giới cũng tại thời khắc này lầm vào bóng tối. Ngay tại vô số người hoảng sợ thời khắc, khoảng nửa canh giờ công phu, chống lên thanh thiên lại lần nữa biến thành ban ngày. Nhưng mà, chống lên trên không trung trở nên một mảnh màu máu. Một ngày này, nhật nguyệt đồng huy, âm dương nghịch loạn, càn khôn điên đảo. Vô số người đều cảm giác được, thiên địa dường như phát sinh biến hóa gì. Phản phất có một loại không biết biến cố nện bọn hắn bất chi bất giác tình huống dưới xảy ra, nhường vô số trong lòng người lo sợ bất an. Phàm là tu vi đạt đến động chân tu sĩ cấp cao, càng là hơn cảm nhận được, nguyên bản một mảnh thanh minh thiên cơ, tại lúc này trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Như là che đậy lên một lớp bụi mịt mờ vụ mai, thiên cơ hỗn độn, làm cho cả thương lam giới 11 lục địa vô số tu sĩ đều là sản sinh hoảng sợ cảm giác bất an, giống như một hồi bọn hắn chỗ không biết đại tai nạn sắp giáng lâm. Mà trên thực tế cũng chắc chắn như thế, trên tiểu thiên, ở chỗ nào thế giới cùng hỗn độn giới hải giao tiếp chỗ, một hồi cùng bọn hắn tương lai tính mệnh cùng một nhịp thở biến cố đang xảy ra. Thiên Nguyên, thương lam giới thiên đạo giới bích lô thùng chỗ, thế giới phòng hộ tường ở chỗ nào một phiến khu vực không biết tại khi nào vì nguyên nhân nào ở đâu xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Tại đây cái lỗ hổng hình thành kia một quãng thời gian trong, chư vương vực ngoại thẩm thấu thương lam giới lối đi duy nhất chính là cái này thiên nguyên. Qua này một cái thế giới phòng hộ tường lỗ hổng, đem ảnh hưởng cùng thực lực xúc giác kéo dài đưa ra ngoài. Trước giờ tại thương lam giới bố trí từng cái quân cờ, mà khu vực này cũng là thương lam giới độn nhất trí tôn nhóm bố phòng mấu chốt nhất khu vực. Giới tu chân trung châu độn nhất trí tôn nhóm chấn thủ ở đây, đem chư vương vực ngoại thò vào tới thủ đoạn một chặt đứt. Nhiều năm trước tới nay, thương lam giới quê hương tu sĩ cùng chư vương vực ngoại ở đây đối lập cảnh giới, ỷ vào độc hậu thiên đạo ý chí chấn áp. Thương Lam giới độn nhất trí tôn nhóm cùng chư vương vực ngoại chống lại, tất cả lỗ hổng trong thông đạo một thẳng hiện đầy sát cơ. Nhưng mà hôm nay, ngày xưa gắn đầy sát cơ lối đi lỗ hổng, giờ phút này đã tiêu tán trong không. Nguyên bản chấn thủ nơi đây nhiều năm độn nhất trí tôn, cũng chỉ còn lại một trường bào màu trắng lao giả thân ảnh, lặng lặng địa lơ lửng tại trong hư không chờ đợi. Đối mặt này lỗ hổng đối diện vì thiên biến mà hội tụ đến rất nhiều chư vương vực ngoại, hai mắt nhắm chặt, không có chút nào địch ý nhìn qua là chấn thủ, càng không bằng nói là nghênh đón. Mãi đến khi thiên biến xảy ra, âm dương nghịch loạn, thiên đạo ý thức bắt đầu thoái ẩn. Chiếm cứ tại lỗ hổng bên ngoài rất nhiều to lớn chiến hạm, rất nhiều khí tức cường hãn thân ảnh, bắt đầu có chút vội vã không nhịn nổi mà chuẩn bị hướng phía lỗ hổng sông đi vào. Chẳng qua cầm đầu kia mấy đạo khí tức kinh khủng thân ảnh bất động, sau lưng chư vương tự nhiên cũng tạm thời kiềm chế xuống dưới. Mấy ngàn trên thời gian vạn năm cũng chờ đến đây, cũng không thiếu như vậy một chút thời gian. Chư vị, có thể không nên quên ước định ban đầu, cùng địa phương khác, các ngươi chi bằng dòng ruổi, nhưng chúng ta mấy đại tông môn cổ thánh địa phạm vi thế lực, không cho phép có chút xâm phạm. Thân hậu tiên biến bắt đầu, lão giả vừa rồi mở hai mắt ra, hai mắt không có chút nào ba động, bình tĩnh lên tiếng nhắc nhở. Nhữ chi bằng yên tâm, tuy nói thiên đạo ý thức cần lui, để ta đợi có âm thầm làm việc cơ hội, nhưng ở các ngươi thế giới, chúng ta chung quy là có chỗ áp chế, nếu không phải bất ngờ, chúng ta cũng không muốn cùng giai vương liều mạng. Dị vực chư vương bên trong, cầm đầu kia mấy đạo kinh khủng nhất bên trong một đạo lên tiếng, to lớn âm thanh tại trong hư không chấn động. Chỉ cần các ngươi tuân thủ minh ước, thanh thản ổn định bế thủ sơn môn, chúng ta cũng sẽ không liều mạng mệnh nhét vào chỗ nào, tiến đánh các ngươi sơn môn. Một bên thân ảnh bao phủ tại sền sệt ánh máu bên trong tồn tại, tùy theo lên tiếng. Sau lưng bọn họ, còn lại dị vực chư vương nhìn lẫn nhau một cái, cũng là gật đầu đồng ý bọn hắn thừa dịp thiên biến cơ hội tới thương lâm giới, là chạy phát tài cùng với tiền đồ tới, mà không phải đem mệnh khoác lên nơi này. nói thật, Thương Lam giới những kia cổ thánh địa, vài vạn năm thậm chí 10 vạn năm trước thì cùng Tiên Tông thượng giới có chỗ liên quan. Ai mà biết được những thứ này tông môn cổ thánh địa trong tay có hay không có bảo tồn có thượng giới lưu truyền xuống tính quyết định thủ đoạn. Có thể cùng Tiên Tông thượng giới dính líu quan hệ, cho dù những năm gần đây tuyệt thiên địa thông, nhưng ai cũng không thể bảo đảm, những thứ này cổ thánh địa chi tông môn trong tay không có giữ lại đã từng Tiên Tông thượng giới ban thưởng tới áp đáy hòm đón sát thủ. Thế giới lớn như vậy, tránh đi liền tránh đi chính là. Như thế tốt lắm chẳng qua. Bạch Bào lão giả mặt không thay đổi gật đầu một cái, hướng một bên rời một bước, tránh ra lối đi. Giờ khắc này, chờ đợi vẫn như cũ Chư Vương vực ngoại lại không chần chờ. Oanh! Tường đạo hung lệ rung động thiên địa lưu quang, từ hỗn độn ngoài trời rơi xuống, theo thiên nguyên lối đi mà vào. Xiêu xiêu xiêu. Tường đạo lưu quang tại bên người lướt qua, như là nạn châu chấu, trong đó một ít màu máu hoặc là hắc sắc quang mang, mang theo khó mà xóa bỏ hung lệ, oán hận, không còn nghi ngờ gì nữa không phải người lương thiện, không biết bao nhiêu sinh linh chết trong tay bọn hắn, vực này tồn tại một sáng đi vào Thương Lam giới nhất định nhấc lên biển máu ngập trời. Nhưng mà một bên Bạch Bào lão giả không có chút nào lưu ý, từ đầu đến cuối không chút nào di chuyển, sắc mặt bình thản đến cực điểm. Kiệt kiệt kiệt, như không phải giới này sinh linh sao? Chúng ta lần này đi, chắc chắn tại Thương Lam giới nhấc lên biển máu ngập trời, vì sao không xuất thủ ngăn cản? Nồng đậm bóng tối bao trùm, một tôn dị ma hoàng giả đang bay qua kia lão giả lúc, đột nhiên lên tiếng hỏi. Nếu là Trương Thanh Nguyên ở đây, tất nhiên năng nhận ra này một tôn dị ma hoàng giả chính là ngày xưa tại Hỗn Độn giới ngoại đại chiến một trận, cuối cùng bị hắn đánh lén một tay võng. Lão phu vì sao muốn ra tay? Bạch Bào lão giả có hơi ngẩng đầu nhìn, ngắm vòng một chút, liền lại không có để ý phàm phu tục tử chết sống, cùng chúng ta Thánh Tông người có liên căn gì? Thiên chi đạo tổn hại không đủ mà phụng có thừa, nếu là những kia phàm phu tục tử ít hơn một ít, hay là chúng ta Thánh Tông vận may chỗ. Đi không được gì, lão giả âm thanh rất là bình thản, chuyện đương nhiên nói. Ngoại giới tán tu, thế gian tu sĩ, ngược lại còn có lợi cho bọn hắn Thánh Tông truyền thừa. Năm đó bọn hắn mấy đại cổ thánh địa thì từng có thanh tẩy một chút thiên hạ niệm đầu, chẳng qua thế gian tu sĩ thế lực cũng không yếu, bọn hắn mấy đại cổ thánh địa tâm không đủ, cho nên không có động thủ mà thôi, chẳng qua cũng trong bóng tối thúc đẩy có chút sự việc, đưa đến không câu, nhạc hiền đám người bỏ mình. Thương Lam giới dung không được nhiều như vậy tu sĩ, nhất là tu sĩ cấp cao. Bây giờ Chư Vương vực ngoại xâm lấn, chỉ cần bọn người kia không động hắn nhóm tông môn cổ thánh địa, kia nếu là nhấc lên biển máu ngập trời, ngược lại là một chuyện tốt. Từ vừa mới bắt đầu, ngăn cản Chư Vương vực ngoại đi vào cũng liền mấy cái kia ngu xuẩn mà thôi. Bọn hắn mấy đại tông môn cổ thánh địa chưa từng có phái người ra tay trấn thủ cái gì thiên nguyên. Thánh địa cao cao tại thượng, ngồi nhìn bản cổ, là vì bao trùm thế gian phía trên tiên thần. Phàm nhân sinh tử, cùng bọn hắn có liên can gì? Tiệt tiệt tiệt, quả nhiên là vô tình à, tiên thần cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh như sâu kiến, các ngươi mấy thánh địa lớn, ngược lại là vô cùng hợp bản tọa khẩu vị. Kiệt kiệt kiệt cười lạnh vài tiếng, vong không còn lưu lại, hóa thành một đạo màu đen lưu quang theo đại bộ đội xông vào trong thông đạo. Lưu lại một bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi Bạch Bào lão giả, khuôn mặt lạnh lùng. Mà nương theo lấy Chư Vương vực ngoại không có chút nào trở ngại địa bước vào Thương Lam giới, một hồi quét sạch tất cả Thương Lam giới vạn cổ đại kiếp, bắt đầu. MM mặc dù kết cục có đại cương, nhưng mà dường như tháng này còn lại mấy ngày thời gian chưa đủ ta đem kết cục viết xong. Để cho ta khang một khang tháng này sau khi chấm dứt viết ở đâu, nếu phía sau đại cương cốt truyện còn có không ít lời nói, thì tranh thủ nhiều rót một chút thủy. Cuối cùng vừa hết tháng sau toàn bộ cần lại hoàn tất. Chương 1536, máu chảy thành sông. Chương 1536, máu chảy thành sông Trung Châu, mỗi một tòa bình thường trăm vạn dân số thành thị. Sáng sớm thời gian, mặt trời mới mọc từ chân trời dâng lên, vạn trượng hà quang phô thiên cái địa xâm nhiễm chân trời đám mây, biểu thị công khai nhìn một ngày mới đến. Nắng sớm tảng sáng, vạn vật khôi phục. Bởi vì cái gọi là một ngày kế sách ở chỗ thần, này vốn phải là tràn đầy sức sống một thiên khai thủy, nhưng không biết vì sao, cũng có lẽ là bởi vì hôm qua thiên biến, giờ này khắc này, trong thành lại là có chút nặng nề. Kiếm ăn tầng dưới chốt phàm nhân, tu sĩ đã là theo trong nhà lên, đường phố bắt đầu dần dần hiện đầy người tới lui quần tu sĩ. Có thể cũng không biết vì sao, thành nội phàm nhân, tu sĩ, thậm chí tất cả sinh linh nội tâm tựa hồ cũng có chút bực bội cảm giác bất an. Những xuất sinh này vì sao như vậy bất an? Có người phát hiện không đúng. Một ít gia cầm, châu ngựa loại hình động vật, cùng với một ít đã bị thuần dưỡng yêu thú, chẳng biết tại sao dậm chân không, an địa nhích tới nhích lui. Nhưng nguyên bản thì tâm tình không tốt trong lòng chủ nhân càng thêm phiền muộn. Này này, mau nhìn đó là vật gì? Có người cuối cùng phát hiện không đúng. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên không chỉ vào chân trời, một bộ dọa người bộ dáng. Bốn phía mọi người sôi nổi dọc theo hắn tầm mắt nhìn sang, cũng là dọa người trợn to miệng, như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Ầm ầm. Giữa thiên địa vang dội một đạo sấm rền, tiếng vang to lớn quét sạch thiên địa, không khí đều giống như xuất hiện mắt trần có thể thấy sóng khí gợn sóng, rung động. Nguyên bản một mảnh sáng sủa thanh thiên, tại lúc này chẳng biết lúc nào bay tới tối đen như mực, trầm trọng như núi hắc vân, nhanh chóng lan ra, ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là bao trùm bao phủ tất cả thiên không. Mây đen cuồn cuộn phấp phới, che lậy thiên quang. Nhường này một tòa tiểu thành trong chốc lát trở nên u ám âm thầm, giống như lâm vào tuyệt vọng vực sâu. Tại đây trên trăm vạn dân số thành trấn bên trong, mỗi người tại lúc này cũng không hề tồn tại sinh ra một cô khủng hoảng, như là thiên băng địa liệt, tận thế sắp giáng lâm. Đáng sợ tựa như núi cao sức mạnh chấn ép, để bọn hắn toàn thân run rẩy. Đây là tình huống thế nào? Là ma đạo đại năng quá cảnh hay là cao thủ gì tới tìm thủ? Kẻ đến không thiện khí tức, nhường trong thành nhỏ đám người vì đó hoảng hốt. Lúc này, vừa đến lưu quang đến thành chủ phủ bên trong dâng lên, phi thăng lên không, hiện ra một đạo giản mua tóc trắng thân ảnh. Đó là thành chủ phủ lão tổ, cứ nghe thứ nhất thẳng trong thành tổ địa bên trong tiệm tu, đã mấy trăm năm chưa từng hiện thân, nghe nói đã nửa chân đạp đến vào vạn hóa chi cảnh. Lão giả nâng lên hai tay, cung kính hướng phía trống lên đen nhánh thiên màn hành lễ. Không biết là vị nào tiền bối, nhưng mà giọng lão giả chưa rơi xuống, một đạo đen nhánh xiển xích xé rách hư không, từ trống lên bóng tối xuyên qua mà đến, kéo dài vạn trượng chân không, trong nháy mắt xuyên thủng độ ngực của hắn. Sức mạnh mang tính hủy diệt, trên người lão giả pháp lực, linh khí đều không thể đưa đến chút nào tác dụng, thân thể liền như là trang giấy xé rách. Ách, lão giả mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, máu tươi từ trong miệng quần quần mà ra. Hắn không biết là thần thánh phương nào giáng lâm, lại vì sao muốn ra tay với hắn. Chẳng qua rất nhanh, hắn cũng không cần mơ mộng. Nào đó kinh khủng hấp lực từ cái này sợi xích màu đen bên trong truyền ra, lão giả thể nội sinh mệnh lực, tinh thần lực, pháp lực đều là như là thôn tính bị sợi xích màu đen hấp thụ, ngắn ngủi một hai cái hô hấp trong, chính là biến thành một bộ khô cạn thi thể, như là trải qua ngàn năm vạn năm phong hóa sắc ướp, trở thành đất cát tại giữa không trung tiêu tán mà mở. Một màn này, phía dưới trong thành trên trăm vạn dân số đều là trong mắt. Chạy! Có người hoảng sợ hô to. Đám người tùy theo ở bang quanh tạc, bất kể là phàm nhân hay là tu sĩ, cũng hướng phía ngoài thành chạy trốn lái đi. Căn bản không cần nhiều lời, một hồi đại tai nạn đã giáng lâm. Sự thực cũng là như thế, chỉ thấy kia đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh thiên không, vươn từng đầu dài nhỏ khói đen tạo thành thật nhỏ xúc tu, lít nha lít nhít, như là đến 10 vạn tiểu xà, theo trên bầu trời rơi xuống, cuốn lượn bàn được, rơi vào thành thị phía dưới trong, hướng phía thành nội đang con ruồi không đầu chạy trốn phàm nhân tu sĩ cắn đi lên. Kia bị màu đen xúc tu dính vào người, cơ thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, như là bị rút lấy tất cả huyết nhục tinh hoa, hóa thành một bộ khô cạn trăm ngàn năm thời khô ngã nhào trên đất, còn thành mảnh vụn đầy đất. Mà những kia thật nhỏ xúc tu, thì như là thôn phệ đại lượng huyết dịch, bắt đầu bành trướng, lộ ra một loại đỏ sẫm sáng bóng, phồng lên nào đó huyết nhục vật chất bị hít vào lên trời, dọc theo xúc tu quán thâu đi lên. A, quái vật gì, cút đi! Mụ mụ, ta sợ. Hu hu hu, mẹ mụ, mụ mụ đáng sợ như vậy một màn, chống lên lít nha lít nhít rơi xuống vô số màu đen xúc tu, ngay lập tức dẫn nổ hỗn loạn. Đại hỗn loạn. Hơn trăm vạn người trong thành thị đám người dường như manh tạc, hàng loạt phàm nhân chạy trốn, tu sĩ khống chế đột bằng, lộn xộn vô cùng, đã là nhìn xem không đến bất luận cái gì trật tự. Hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết tại hỗn loạn trong thành thị truyền ra. Nhưng đây hết thảy đều không có chỉ hoãn xúc tu kéo dài tốc độ. Bất kể là phàm nhân hay là tu sĩ, cũng tránh không khỏi những kia xúc tu công kích, không cần chốc lát thời gian, trên không trung lan ra xuống lít nha lít nhít xúc tu, đã là đem toàn bộ thành là bao phủ, như là tổ chim. Sương mù màu đen tràn ngập, làm cho thành thị quanh mình tia sáng đều là phai nhạt xuống. Một khắc đồng hồ về sau, đầy trời xúc tu thu hồi, nguyên bản tụ tập hơn trăm vạn người thành thị, đã là triệt để lâm vào yên tĩnh bên trong. Lại không nửa điểm âm thanh, đầu đường bên trên, mắt trần có thể thấy tuyệt vọng bạch cốt dường như bày khắp con đường, lít nha lít nhít, hơn trăm vạn cỗ thi hài chồng chất, không một sống sót. Phong ốc trong lúc đó, sương mù màu đen quanh quẩn, sức sống đều đoạn tuyệt, như là một tòa u minh tử thành. Cùng lúc đó, trên cửu thiên, kia nồng đậm trong hắc ám, một đoàn bóng đá lớn nhỏ, tỏa ra nồng hắc huyết sắc quang mang cục thịt lơ lửng ở giữa không trung, tỏa ra năng lượng kinh khủng ba độ. Đây là hấp thụ toàn thành hơn trăm vạn xương người huyết ngưng tụ mà thành tinh hoa. Trong bóng tối, một tay nắm bươn ra, nắm lên ném vào một cái không thể diễn tả khủng bố bóng tối tồn tại giữ tợn trong miệng, cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm, có trăm vạn hồn linh kêu rên tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ở chỗ nào giữ tợn miệng lớn bên trong lưu lại một rót rót máu tươi, mơ hồ trong đó dường như nhìn thấy vô số hồn linh tuyệt vọng khuôn mặt hư ảnh. Không tệ hương vị, xem ra nhiều lắm thu thập một ít. Trong bóng tối tồn tại dường như rất là thỏa mãn, sau đó hướng phía kế tiếp thành thị bay đi, tại trên bầu trời lôi ra một cái to lớn đen nhánh dấu vết. Dạng này từng màn, tại một ngày này, tại giới tu chân Trung Châu các nơi diễn ra. Có màu máu tay to che trời rơi vào thế gian, tuy tiện sẽ rách nghìn vạn lần dân số cự thành phòng hộ trận pháp, lực lượng kinh khủng đem thành nội nghìn vạn lần dân số đều hóa thành nùng huyết, đều bị trên bầu trời miệng lớn ướt. Có khủng bố vĩ đại thân ảnh theo trên không trung lướt qua, phía dưới mặt đất hàng tỷ sinh linh hồn linh đều bị rút ra, bay vào u minh hư không một tòa không thể diễn tả buồn lớn trong, vạn linh kêu rên, bảy quỷ khóc rít gào, phảng phất giống như 18 tầng địa ngục giáng lâm đến trong nhân thế. Từng tòa đại thành bị hủy diệt, từng tòa sơn môn bị phá hủy, mấy trăm vạn mấy ngàn vạn sinh linh bị một đám nhóm diệt sát, thôn vệ, chế tác thành khẩu phần lương thực, hoặc là chế tạo thành sương mù. Trong thiên địa, vô số khói lửa bay lên, vô tận sinh linh khóc giống kêu rên. Ngày xưa tràn ngập thế gian danh lợi, ham muốn cá nhân, cừu hận và các loại tất cả mọi thứ, cũng tại đây trước nay chưa có đại thai phía dưới, mất đi tất cả ý nghĩa. Một ngày này, Trung Châu hóa thành một mảnh huyết hải, ước vạn vạn trong nơi, đều máu chảy thành sông. Chương 1537, Sơn môn gõ huyết chương 1537, Sơn môn gõ huyết thiên cực thánh địa sơn môn, vạn trượng đang tiên lộ dưới chân núi, một đoàn người trên đầu giúp đỡ màu máu trường khăn, ủy gối trên bậc thang, không ngừng hướng phía kia mây mù bao phủ lơ lửng tại trên bầu trời tiên sơn dập đầu, cao giọng khóc giống, thê lương âm thanh không ngừng ở trong thiên địa vang vọng. Cầu tiên môn lão tổ rời núi, cầu thánh địa lao tổ chủ trì công đạo. Bốn phía, không ít người tại vây xem. Những người này là chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngoại giới không biết bởi vì cái gì duyên cớ, đã xảy ra đại tai, có không biết tên thần ma xuất thế, đồ sát thế ở giữa, đạo chí Trung Châu máu chảy thành sông, máu nhuộm thanh thiên. Thảm à, một thành thân người chết, mấy trăm vạn mấy ngàn vạn nhân khẩu biến thành huyết thực, thần ma những nơi đi qua, đều hóa thành hoang thổ, đã có vô số quốc gia, tông môn thế lực bị diệt. Đúng vậy à, nghe nói những kia tà ma thực lực cực kỳ khủng bố, ngay cả thiên nhân cũng không phải là đối thủ của bọn họ, đã có không ít thiên nhân tôn giả tụ tập chống cự, kết quả ngược lại biến thành đối phương huyết thực. Bỏ mình, diệt môn, chỉ bằng mượn ngoại giới lực lượng, là không có khả năng đem trận này tai nạn đã bình định, là vì những thứ này ngoại giới tu sĩ cầu tới môn, hy vọng thánh địa chí tôn lão tổ ra tay, trấn áp trận này náo động. Bốn phía mọi người nghị luận ầm ĩ, những người này đều là sinh hoạt tại thiên cực thánh địa chung quanh phạm vi trăm vạn dặm địa vực trong, cùng thiên cấp thánh địa môn nhân có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Bởi vì thánh địa tồn tại, bọn hắn cũng không nhận được ngoại giới đại kiếp tác động đến, chẳng qua cũng có thể thông qua một ít thông tin biết được ngoại giới thảm thiết một màn. Ngươi nói thánh môn lão tổ sẽ ra tay sao? Ai biết được, chúng ta cũng không phải thánh môn con cháu. Hừ, ngoại giới phàm nhân tiện dân sinh tử, cùng bọn ta có liên can gì? Thánh môn lão tổ tốt nhất mặc kệ, muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn không có cái đó phúc khí, ai bảo bọn hắn không có đầu thai xuất sinh đến thánh môn phụ cận, tiếp nhận thánh môn ân trạch. Nói cũng đúng. Lúc này đang vây xem người đi đường của chúng, mặc dù bọn hắn chưa đủ cao, không thể vào được thiên cực thánh địa mắt, nhưng bởi vì ở tại thiên cực thánh địa phụ cận, đồng thời cùng thánh địa môn nhân có quan hệ thân thích quan hệ duyên cớ, những người này thường ngày tự cao tự đại, cho dù bọn họ bà con xa có thể chỉ trong thiên cực thánh địa làm một cái quét rác nô bộc, có thể đối mặt ngoại giới cái gì cổ hoàng triều, đại tông môn thế lực lớn đích hệ tử đệ lúc, đều là có được một bộ mũi vịnh lên trời cao ngạo. Cái gì danh chấn trung châu cổ hoàng triều, đại tông môn, tại thiên cực thánh địa trước mặt, cũng toàn diện chẳng qua là nhà quê, lớp người quê mùa thôi. Ngay tại quanh mình mọi người nghị luận ầm ĩ, khinh thường chảo phúng âm thanh liên tiếp truyền đến lúc, vì bôi dưới chân núi đội ngũ bên trong, có một cái lệ rơi đầy mặt người trẻ tuổi trực tiếp mở ra trên đầu màu máu trường khăn, đầu dùng sức hướng phía sàn nhà hung hăng dập đầu xuống dưới, cái chán đụng vào cây sồi ngọc thạch trên sàn nhà, phát ra thanh âm thanh thúy, da đầu vênh tạc, máu tươi chảy ròng. Mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhỏ xuống tại trên thềm đá, và chạm về ra. Cầu thánh địa lão tổ rời núi, cầu chí tôn vì thiên hạ nhân chủ cầm cái công đạo. Người trẻ tuổi thê lương kêu rên lên tiếng, dùng tới pháp lực, âm thanh truyền khắp tất cả thiên địa, hướng phía thánh địa trong dũng mãnh lao tới. Cầu thánh địa lão tổ rời núi, cầu thánh địa chí tôn chủ trì công đạo. Người trẻ tuổi không ngừng cao giọng la lên, tiếng buồn bã bi thiết lọt vào tai. Đổ máu gõ cửa, bi thiết đến cực điểm. Bốn phía tất cả khán giả quần chúng nhìn thấy này thảm thiết một màn, đều là vì chi thất thanh. Tại người trẻ tuổi ăn kéo dài không ngừng la lên phía dưới, một khắc đồng hồ về sau, ầm ầm. Kia bị mây mù bao phủ thiên cấp thánh địa tại thời khắc này chấn động, trầm trọng xương mù vỡ ra một cái lối đi, hai hàng hơn 10 cái người mặc kim giáp vệ sĩ tại một người mặc trường bào màu tím trung niên nhân dẫn dắt phía dưới bay lượn mà ra. Vì bôi dưới chân núi đám người kia sôi nổi ngẩng đầu lên, mắt thấy một màn này trên mặt đều là toát ra vẻ mừng rỡ. Cảm thấy là chính mình thành tâm cảm động thánh địa, đúng tương lai đầy cõi lòng hy vọng. Nhưng mà sau một khắc, theo thánh địa bên trong bay lượn mà ra tới thân ảnh, một câu nhường nội tâm của bọn hắn từ phía trên đường rơi xuống đến địa ngục. Từ đâu tới điều dân dám tại thánh địa tiên môn trước mặt huyên náo, tất cả đều cho bản tọa ngắt lời đi đứng, ném ra. Trường bào màu tím trung niên nhân quát chói tai, thanh âm bên trong mang theo tức giận, không có tình cảm chút nào. Sau lưng hai hàng kim giáp bóng người tùy theo nối đuôi nhau mà ra, theo giữa không trung bay thấp, mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí hướng phía dưới quỳ trên mặt đất người bay đi. Không, không phải. Hiểu lầm a. Quỳ trên mặt đất các tu sĩ bối rối lên tiếng điệu, tay không đủ xử trí. Lúc này, lúc trước kia dùng pháp lực cao giọng la lên người trẻ tuổi tiến lên một bước, ở trước mặt mọi người chính là phanh phanh phanh điệu dập đầu, ân máu đỏ tươi đem sàn nhà đều là nhuộm đỏ. Giới tu chân Trung Châu muốn diệt vong a. Cầu thánh địa rời núi. Cầu thánh địa chí tôn cứu vãn Trung Châu chúng sinh a. Người trẻ tuổi đau khổ cầu khẩn âm thanh, tràn đầy thê lương, cùng cái kia đầy mặt máu tươi, để người không đành lòng nhìn thẳng. Bốn phía mọi người đều cũng có chỗ không đành lòng. Nhưng mà chống lên theo trong thánh địa đi ra áo bào tím trung niên tu sĩ tâm trạng không có chút nào ba động, ánh mắt đặt ở bị người trẻ tuổi máu tươi nhiễm bậc thềm phiến đá bên trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Thiện dân, dám ô uế tiên môn môn đỉnh, lăn xuống đi. Áo bào tím trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, ống tay áo vung lên, lực lượng kinh khủng đánh xuyên chân không. Ầm, như bài sơn đảo hải đâm vào người tuổi trẻ trên lồng ngực, lực lượng kinh khủng đưa hắn xương sườn đều vỡ nát, như là như quét rác bị tung bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Ô uế tiên môn, tội không thể tha, người tới đi đem tu vi của hắn đều phế bỏ, lại ngắt lời đi đừng ném ra. Áo bào tím trung niên nhân hử lạnh địa đạo, rơi xuống chính bắt giữ quỷ gối dưới chân núi tu sĩ kim giáp thân ảnh, tùy theo phân ra hai người, hướng phía kia bị trọng thương người trẻ tuổi đi đến, kéo bùn nhão cơ thể, một quyền đánh trên đan điền, đem nó đan điền kinh mạch đều vỡ nát. Sau đó giống như chó chết kéo lấy người tuổi trẻ cơ thể, hướng phía ngoại giới đi đến. Một màn này, trên dưới vì đó nghẹn ngào. Bất kể là quỳ trên mặt đất những tu sĩ kia, hay là cách đó không xa mọi người vây xem, đều là há hốc miệng ra, trong miệng phát không ra bất kỳ thanh âm nào tới. Hừ, ta thánh địa tiên môn sớm có lời nói, phủ kín sơn môn trăm năm, không tiếp tục để ý ngoại sự. Bên ngoài lại xảy ra chuyện gì, cùng chúng ta không quan hệ. Nếu là lại có như vậy người, đánh chết chớ luận. Áo bào tím trung niên nhân như là như chim ưng ánh mắt nhìn khắp bốn phía, bén nhọn âm thanh tại giữa trời đất vang vọng, mang theo một loại không thể cãi lại uy nghiêm. Không người dám can đảm phản bác. Sau đó hất lên ống tay áo, cũng không nhìn nữa những người đó kết cục, chuẩn bị trở về thánh địa. Chẳng qua tại sắp bước vào thánh địa sơn môn lúc, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, thân ảnh vì đó mà ngừng lại. Ba ngày sau, thánh địa chung quanh trăm vạn dặm phong quan, tất cả không phải cùng ta thiên cực thánh địa môn nhân liên quan đến người, đều tại trong vòng 3 ngày rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Áo bào tím trung niên nhân hừ lạnh âm thanh như lôi đình ở trong thiên địa vang vọng, không mang theo mảy may tình cảm, tiếp tục nhấc chân bước vào thánh địa sơn môn, mây mù khép lại, thân ảnh rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Chết tiệt, bọn hắn sao có thể bộ dạng này làm? Thì bọn hắn cũng xứng làm Trung Châu hàng tỷ chúng sinh kính ngưỡng thánh địa sao? Tại cách đó không xa, đem tất cả mọi thứ đều là nhìn ở trong mắt. Tiến Bắc Quy muốn rách cả mí mắt, trong tay chiến đao ong ong kịch liệt rung động, phẫn nộ hỏa diễm tại trong lồng ngực quanh tạc, muốn giơ lên trong tay đại đao, hướng phía kia cái gọi là chó má thiên cực thánh địa chém tới. Chẳng qua một tay gắt gao bắt lấy bờ vai của hắn, áp chế hắn buộc phát lửa giận. Tiến huynh, bình tĩnh một chút. Nơi này là thiên cực thánh địa, không muốn tại nơi này phố xá sầm uất, không công đem tính mệnh khoác lên nơi này. Thậm chí gắt gao lôi kéo Yến Bắc Quy, hư cảnh động thiên hiện hiện, cưỡng ép đưa hắn áp chế xuống. Chó má thánh địa, bọn hắn cũng xứng làm thánh địa. Yến Bắc Quy con mắt hiện ra màu đỏ màu máu, phẫn nộ giống to, trong lồng ngực hình như có một tòa hỏa sơn sắp bộc phát. Chương 1538, sống chết mặc bay. Chương 1538, sống chết mặc bay. Lúc bình thường, những thứ này chó má thánh địa cái nào một cái không là tiếp nhận một giới hàng tỷ chúng sinh cung cấp nuôi dưỡng. Không nói bản giới trong chúng sinh, tới gần những giới khác vực cổ hoàng hướng đại tông phái thế lực cái nào một cái không là hàng năm bảy đổ cúng vô số thiên địa kỳ chân cung cấp bọn hắn tu hành. Vô số chúng sinh tu sĩ đã qua vạn năm cung cấp nuôi dưỡng, bây giờ gặp phải nguy hiểm thì rụt đầu ô quỳ giống nhau núp vào. Bọn hắn cũng xứng được thánh địa tên. Tiến Bắc Quy hung hăng một quyền đập xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái lỗ thủng. Một bên Thẩm Chính im lặng không nói, cũng là không nói gì. Là Cửu Châu Thương hội thuộc hạ phân hội hội trưởng một trong, Thẩm Chính tự nhiên hiểu rõ những thứ này thánh địa cũng không phải là tựa bọn hắn nói tới như vậy cao cao tại thượng, không nhiễm phàm trần. Cứ việc nói thánh địa cường thịnh cùng bọn chúng truyền thừa có không ít quan hệ, nhưng chúng quanh đêm giới mấy cái chiếm cứ địa vực diện tích cực kỳ khổng lồ cổ hoàng hướng cổ tông môn các loại thế lực lớn kéo dài bảy đồ cúng hàng loạt tài nguyên, cũng là hắn trưởng kỳ sừng sững không ngã, liên tiếp bồi dưỡng được tuổi trẻ thiên tài nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Với lại những thứ này thánh địa cũng không phải bọn hắn mặt ngoài như vậy lương thiện, chí ít Thẩm Chính hiểu rõ một ít âm u nội tình. Có chút thánh địa phụ cận cổ hoàng hướng cổ tông môn bị phá diệt trước đó, hoặc nhiều hoặc ít cũng bởi vì loại này loại đó nguyên nhân, tại diệt vong trước đó kia trong một khoảng thời gian bảy đồ cúng cho thánh địa thiên địa kỳ chân giảm bất khứ, dẫn tới qua thánh địa trách cứ. Sau đó không có đi qua bao lâu, những kia cổ hoàng hướng cổ tông môn các loại thế lực lớn cũng bởi vì riêng phần mình nguyên nhân diệt vong, mà những kia cổ hoàng hướng các loại thế lực lớn dùng để bảy đồ cúng tài nguyên lại ở đâu không phải từ bóc lột quanh mình mấy cái giới vực bên trong chúng sinh vô số tu sĩ mà đến. Mấy vạn năm tới nay đều là như thế. Có thể nói những thứ này thánh địa huy hoàng căn bản chính là xây dựng ở Trung Châu chúng sinh ước vạn vạn sinh linh phía trên. Nhưng mà bây giờ làm Trung Châu tu chân giới gặp phải như vậy trước nay chưa có đại kiếp, là mấy trăm vạn đến nghìn vạn lần dân số thành thị bị từng cái hủy diệt, hàng tỷ chúng sinh biến thành thần ma vượt ngoại khẩu phần lương thực, những thứ này đã từng tiếp nhận chúng sinh cung phụng vĩ đại thánh địa, lại cả đám đều núp vào, không có một cái nào ra mặt, mặc cho thần ma vượt ngoại tại tàn sát bừa bãi. Trung Châu cảnh ngộ đại nạn, cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu? Nương tựa theo sơn môn có độn nhất trí tôn chấn thủ, cùng với thượng giới tiên môn để lại nội tình, bọn hắn có đầy đủ sức lực, tại thần ma vượt ngoại xâm lấn đại kiếp bên trong không đếm xỉa đến, sừng sững không ngã. Thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, những thứ này cao cao tại thượng chuyển thừa vạn năm thánh địa đại tông, xem chúng sinh như sâu kiến, có thể làm ra chuyện như vậy, ta mảy may cũng không kỳ quái. Thẩm Chính thở dài, khẽ lắc đầu. Một bên Yến Bắc Quy nghe vậy, hận không thể một đao đem những ký sinh trùng này thánh địa chém thành hai khúc. Nhưng cuối cùng, cũng bất lực, đành phải hung hăng đập mặt đất mấy quyền, đem mặt đất ném ra một cái hố cực lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất một hồi chấn động, từ chân trời lan ra mà đến. Ừm, đã xảy ra chuyện gì? Hai người sôi nổi hướng phía chấn động nơi phát ra chân trời nhìn lại. Tại cái hướng kia, bên ngông, tà ác, hung lệ khí tức, hội tụ trong nhân thế cực đoàn tâm tình tiêu cực khí cơ, như là hải thiếu, đánh thẳng tới. Cho dù cách hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm, đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Lẽ nào là? Yến Bắc Quy cùng Thẩm Chính liếc nhau, dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt đều là toát ra một tia chờ mong. Hai người thân ảnh tùy theo hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía dung chuyển nơi phát ra phương hướng bay đi, trong chớp mắt biến mất. Một khắc đồng hồ về sau, hai người vượt ngang trăm vạn dặm, đến gần rồi thiên cực thánh địa lệ thuộc trực tiếp lãnh địa biên giới. Lúc này, tại trước bọn họ phương cách đó không xa, thiên không bị một vòng đỏ thắm như máu quang mang bao phủ, như là sền sệt máu tươi, tràn ngập hư không mỗi một cái góc, như là thế giới tử vong kêu rên, chiếu rọi ra âm thầm tuyệt vọng. Từng cái bàn tay theo màu máu thiên màn trên rủ xuống, kéo dài mấy ngàn hơn vạn trượng, rơi vào phía dưới trong thành trì, đem từng cái khống chế đội quang chạy trốn thân ảnh tóm lấy, liên tiếp bóp nát thành xương máu, rồi giao tinh khí tràn ngập, tiếp theo tại một cỗ lực lượng vô hình trên tác dụng phi thăng lên không. Phía trước đại thành, bị màu máu xương mù bao phủ, giống như biến thành lò sát sinh, vô số sinh linh tại tiếng kêu rên bên trong chết đi. Chết tiệt, mắt thấy một màn này, thường ngày hào khí vạn trượng Yến Bắc Quy là muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế đao quang hướng phía thành thị phương hướng bay lướt tới. Thậm chí cũng là theo sát ở tại về sau, rồi giao khí tức quét sạch, xé rách hư không. Chẳng qua hai người tại vì trước mắt hai nạn mà cảm thấy phẫn nộ đồng thời, trong nội tâm cũng là dâng lên một cỗ chờ mong tới. Lão Yến, chúng ta trước đem tên kia ngăn chặn, chí ít đừng cho nó tiếp tục tàn sát bừa bãi đồ sát, đợi thêm kia thiên cực thánh địa người ra tay. Yên tâm, ta hiểu rồi, bây giờ thần ma vực ngoại chủ động xâm phạm biên giới, nghĩ đến kia thiên cực thánh địa lại thế nào cũng sẽ không ăn dùng, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, kia nói không chừng này một giới cũng có thể cứu. Yến Bắc Quy nguyên bản có chút nhẹ nhàng âm thanh đột nhiên ngưng lại, vì giờ này khắc này sau lưng bọn họ dâng lên một đạo nhìn một cái không nhìn thấy cuối màn sáng, đem phía sau khu vực cùng ngoại giới thiên địa đều phủ kín ngăn cách ra. Đồng thời một đạo to lớn âm thanh từ sau lưng màn sáng nội bộ truyền ra, như lôi đỉnh tiếng vang vang vọng tại giữa trời đất, không cho phép vượt qua giới này hạn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Uy nghiêm to lớn âm thanh, không có tình cảm chút nào, tại giữa trời đất oanh minh tiếng vọng. Lời này hiển nhiên là Thiên Cực Thánh Địa mỗ một tôn đại năng đúng đang ngoại giới tàn sát bừa bãi đồ sắt vượt ngoại cái gì nói tới. Đồng thời tại thời khắc này, bất kể là Yến Bắc Quy hay là Thẩm Chính, nội tâm tại đây một cái chớp mắt đều là như là rơi vào vực sâu, lạnh băng tấu xương. Tốt, tốt một cái thánh địa. Yến Bắc Quy cười to lên, tiếng cười bên trong mang theo một tia bị thương. Hắn cho dù là phong khoáng, không tinh ngôn ngữ thoại thuật, cũng biết sau lưng kia Thiên Cực Thánh Địa lựa chọn sống chết mặc bây. Yến Bắc Quy cũng không tiếp tục để ý sau lưng kia cái gọi là thánh địa phản ứng, ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào phía trước kia che đậy thiên màn màu máu bóng tối, ma đầu, an ta một đao. Nương theo lấy gầm lên giận dữ giống như lôi đình anh tạc, chỉ thấy trên không trung, một đạo sáng chói đao quang tung hoành vạn trượng thiên địa, thẳng như thiên hà treo ngược, nước khai thiên cùng, phá diệt văn pháp, khủng bố đến cực điểm như thế, đem thiên địa tại thời khắc này đều là chém rách. Rầm rầm rầm. Sáng chói vạn trượng đao quang ngang qua chân trời, dường như chớp mắt chặt đứt từng đầu màu máu cánh tay dài, đánh vào màu máu thiên màn trọng yếu nhất trên khu vực, phát ra kịch liệt oanh minh va chạm. Thiên địa kịch liệt rung chuyển, hào quang sáng chói bộc phát, rung động khắp nơi. A, nhân tộc sâu kiến, ngươi muốn chết. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại màu máu thiên màn bên trong truyền ra, sền sệt huyết sắc quang mang tại lúc này kịch liệt phun trào, to lớn khí tức kinh khủng ầm vang quét sạch, hướng phía Yến Bắc Quy quần quần nghiền ép mà đến. Oeng, ánh sáng màu đỏ đại trán, hóa thành một chùm xuyên thủng chân không trùng sáng, hướng phía Yến Bắc Quy kích xạ mà đến. Làm, Yến Bắc Quy trong tay chiến đao thanh minh, đao quang nhất chuyển, hóa thành đầy trời màn ánh sáng trắng, một đao đem đột kích chùm sáng màu đỏ ngòm bổ ra. Rồi giao khí tức nương theo lấy kia ngập trời phẫn nộ, dường như muốn nứt khai thiên cung. Cùng lúc đó, bên kia kim quang nở rộ, Thẩm Chính cuốn theo rồi rào khí tức, cũng là ở ban quét sạch, cùng Yến Bắc Quy khí thế liên hợp lại cùng nhau, hướng phía màu máu tiên màn trong kia một tôn tồn tại vanh sát mà đi. Chương 1539, Lâm Hạo cùng Chính Khí Minh chương 1539, Lâm Hạo cùng Chính Khí Minh một hồi đại chiến, long trời lở đất, liên miên mấy trăm dặm nơi, thiên cung đều là bị đánh nát, núi cao sụp đổ, mặt đất đổ sụp, một bộ bừa bộn bộ dáng, sông lớn chi ngăn nước. Trung tâm chiến trường, to lớn cái hố, kéo dài vài dặm nơi. Mặt đất ở chỗ nào một cái khu vực như là sụp đổ xuống dưới đi. Yến Bắc Quy theo cái hố bên trong gian nan đứng dậy, trên người y phục rách dưới, trong tay chiến đao tại lúc này cũng phai nhạt xuống, bị thương không nhẹ. Chẳng qua đây hết thảy đều là đáng giá. Tại hắn cùng Thẩm Chính hai người nỗ lực dưới, một phen đại chiến trung quy là đem địch nhân tại chỗ tiêu diệt. Đáng hận. Dạng này vực ngoại sinh linh, ở chỗ nào chút ít xâm lấn vực ngoại ma thần bên trong, còn chỉ có thể coi là nhị lưu. Lúc này Yến Bắc Quy trên khuôn mặt cũng không có bao nhiêu vẻ hưng phấn, ngược lại là tức giận lên tiếng nói. Nghĩ tới Trung Châu các nơi, còn có không biết bao nhiêu vực ngoại sinh linh tại tàn sát bừa bãi, không biết có bao nhiêu phàm trần chúng sinh bị cướp giết biến thành lương thực. Nhìn nhìn lại sau lưng kia cái gọi là Thiên Cực Thánh Địa làm cho người buồn nôn bộ dáng, liền để trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Đúng vậy à, nghe đồn những kia kinh khủng nhất thần ma vực ngoại thực lực đã là đạt đến độn nhất trí tôn cấp độ, không phải trí tôn ra tay khó mà chống lại. Không ít đồng đạo tại thần ma vực ngoại làm loạn lúc thì liên hợp lại cùng nhau, kết quả bị kia chư vương vực ngoại cách không chấn áp, căn bản không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Thậm chí cũng là thở dài một cái, đối với cái này thời giới tu chân Trung Châu tương lai không miễn cho có chút tuyệt vọng. Thánh địa không làm chủ, đột nhất trí tôn biến mất, thôi, hãy theo hắn đi thôi, lao yến ta nhưng không có như vậy bình định thiên hạ thực lực. Yến Bắc Quy thở dài ra một hơi, cả người tinh khí thần tại thời khắc này cũng theo đó hề bại tiếp theo. Hắn tay nắm chặt lại chiến đao, ánh mắt nhìn chăm chú ông bạn già trên người ảm đạm quan mang, tâm trạng có chút xa xút. Lao Thẩm, ngươi nói thế giới này còn có thể cứu sao? Không khỏi hắn cũng hạ, mặc dù bọn hắn kịp thời đổi tới, tiêu diệt làm loạn vực ngoại ma đầu, có thể kia một tòa thành thị nhân khẩu số lượng cũng giảm bớt 2/3 trở lên. Mà Trung Châu lớn như vậy, có thể bình định chỗ này, cùng giới tu chân Trung Châu máu chảy thành sông, máu nhuộm thanh thiên, cái bấy thế so sánh, lại đưa đến tác dụng gì chứ? Hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hắn biết rõ, trừ phi có chi tôn xuất thế, sắp vào xâm vậy những này thực lực đồng đẳng với độ nhất chi tôn chư vương vực ngoại đều diệt sát, bằng không mà nói trường đại kiếp nạn này cùng vốn không có thể ngừng được tiếp theo. Có khẳng định sẽ có. Bây giờ vì thiên đạo ẩn nấp, mới đưa đến thần ma vực ngoại xâm lấn, chỉ cần vượt đi qua, thiên đạo hiện hiện, đúng vực ngoại sinh linh áp chế lực khôi phục, bọn hắn thì không thể không rời đi. Thậm chí vua Yến Bắc Quy bà bay, ra hiệu hắn không muốn yên tâm. Nếu ta có trương đạo hữu như vậy thiên tư liền tốt, vì hư thiên lực chiến độn nhất mà không bại, thậm chí trái lại đả thương nặng hai tôn độn nhất chí tôn, bực này từ xưa đến nay chưa hề có thủ đoạn, thật là để người chấn động theo. Cũng không biết trương huynh đệ làm sao vậy, đáng tiếc. Đúng vậy à, đáng tiếc, chết tiệt thánh địa môn nhân, nếu như không phải những tên kia, nghĩ đến trương huynh đệ nhất định có thể trong tương lai tấn thăng độn nhất đi, chí ít có thể cấp cho Trung Châu chết ít một số người. Hai người đồng thời thở dài lên tiếng, nếu trương thanh nguyên ở đây, chỉ sợ căn bản không cần đến như thế gian khổ mới có thể đem địch nhân này chém giết đi. Nhưng cũng tức là trên phố nghe đồn, cái đó kinh tài tuyển diễm, quang mang chiếu rọi vạn cổ yêu nghiệt, tại Hạo Nhiên thư viện trận chiến kia bên trong, mặc dù vì hư thiên chi thân đã thương nặng hai tôn độn nhất chí tôn, nhưng cùng lúc cũng nhận không thể nghịch phản tương thế, không chỉ cảnh giới trên phạm vi lớn rơi xuống, cũng từ đó con đường đoạn tuyệt. Mà từ đó về sau, Trương Thanh Nguyên cũng từ đó biến mất tại trong mắt mọi người bên trong, càng là hơn xác nhận điểm này. Chết tiệt thánh địa. Yến Bác Quy lại lần nữa mắng to một tiếng, nội tâm phẫn hận. Không bao lâu, liền tại bọn hắn nghỉ ngơi khôi phục lúc, chân trời bay tới một đạo đột quang. Ai? Hai người nhất thời đứng dậy, cảnh giác nhìn qua người tới. Nơi đây vực ngoại ma đầu, thế nhưng hai vị tiền bối chỗ giải quyết. Người đến là một người mặc nhìn trường sam màu xanh thanh niên, diện mạo bình thường không có gì đặc biệt, nhưng trong thần thái lại là có một loại bất khuất phẩm tính. Thanh niên này thực lực chẳng qua bán bộ thiên nhân, đúng hai người bọn họ thái độ cung kính, chẳng qua giọng nói bên trong mang theo một tia không kiêu ngạo không tự ti. Không sai, ngươi lại là người nào? Cần làm chuyện gì? Tại hạ Lâm Hạo, vì thế địa ma đầu mà đến. Sau đó nhìn hai người một chút, suy nghĩ một lúc, chần chờ một lát, mở miệng mà nói, thực không dám giấu giếm, vạn bối bị chính khí minh minh chủ chi lệnh tới trước nơi đây ở nút điều tra thiên cực thánh địa đúng vực ngoại ma đầu thái độ, lúc trước tất cả đều đã chứng kiến, đang muốn hồi chính khí minh. Hai vị tiền bối đều là lòng mang đại nghĩa hàng người, không sợ cùng thần ma vực ngoại chém giết, là vì vạn bối cả gan mời hai vị tiền bối tiến về chính khí minh nhìn qua, cộng đồng chống cự thần ma vực ngoại xâm lấn. Lâm Hạo chắp tay hành lễ, Tiến Bác Quý cùng Thẩm Chính liếc nhau, không biết chính khí minh lại là vật gì, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua. Thiên cực thánh địa những lũ tiểu nhân kia muốn hiện ra, tiền bối nếu là cố ý, không ngại vừa đi vừa nói. Lâm Hạo nhìn thấy phương xa màn sáng sau bay tới từng đạo lưu quang, vội vàng hướng hai người nói. Tiến Bác Quy cùng Thẩm Chính cũng cảm giác được đến gần khí tức, nguyên bản cũng bởi vì lúc trước hàng loạt biến cố, đúng thiên cực thánh địa hảo cảm rơi xuống đến đáy cốc, thế là không có từ chối, theo Lâm Hạo rời khỏi. Cái gọi là chính khí minh, chính là chúng ta Trung Châu tu sĩ vì đối kháng vực ngoại ma đầu nhóm cướp đoạt chém giết mà thành lập một cái phản kháng tổ chức. Minh chủ nguyên là làm mà là 10 năm trước bị diệt Hạo Nhiên thư viện thành viên, tại trước đây không lâu, đột phá tới độn nhất trí tôn chi cảnh, sau đó minh chủ quảng phát anh hùng thiếp, lôi kéo được Trung Châu cảnh nội không ít đã từng nhận qua Hạo Nhiên thư viện ân huệ tu sĩ cấp cao, cộng đồng gây dựng cái này chính khí minh, dùng để đối phó vực ngoại chư ma xâm lấn. Bây giờ chính khí minh thành viên đã là khắp 18 giới vực, càng xa xôi giới vực cũng tại liên hệ bên trong, trước đây không lâu chúng ta còn liên thủ chém giết 11 tôn vực ngoại ma đầu, trong đó có 3 đầu thực lực có thể so với tầng thứ tư tiên, giải quyết một phương địa giới tai nạn. Trong hư không, 3 đạo thân ảnh nhanh như điện chớp, hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Lâm Hạo đối hai người giải thích địa đạo. A, lại có người thành tựu độn nhất trí tôn chi cảnh. Hai người nghe vậy, liếc nhau, trong mắt đều là toát ra vẻ mừng rỡ. Có trí tôn chấn thủ, chí ít không cần tại đối mặt thần ma vực ngoại lúc bó tay bó chân. Với lại lại còn vẫn là Hạo Nhiên thư viện còn xuất lại, năm đó Hạo Nhiên thư viện đệ tử có thể nói là khắp thiên hạ, rất nhiều thiên nhân chi cảnh tu sĩ cũng từng tại Hạo Nhiên thư viện tiềm tu, bao nhiêu có một phần hương hòa tình, kể từ đó, đối kháng vực ngoại ma đầu, cuối cùng là có một chỗ cắm rủi. Không biết tiểu hữu có thể báo cho biết, vị nào chính khí minh minh chủ, là thần thánh phương nào? Cái này, kỳ thực cũng không phải là bí mật gì, minh chủ muốn gánh vác Hạo Nhiên thư viện truyền thừa, bởi vậy tự xưng là Hạo Nhiên chí tôn. Tại tấn thăng độn nhất chí tôn trước đó, minh chủ đã từng tại tu chân giới có vang dội danh hiệu. Đó chính là Nhất Hiệt thư sinh. Chương 1540, cờ sĩ chương 1540, cờ sĩ Tiên Sơn chính khí minh, ngàn đầu vạn cái thủy khí theo tiên đảo nổi trên rơi xuống, thẳng như ngân hà thẳng xuống dưới 3000 dặm, đem Tiên Sơn tôn lên nếu như thế gian tiên cảnh một. Trong cao không, thỉnh thoảng có khí tức nhân vật cường hãn lướt qua, ra vào lơ lửng Tiên Sơn. Mà ở Tiên Sơn chỗ vùng này, liên tục không ngừng có chạy nạn nhân khẩu liên tiếp đến. Tại vùng này phụ cận sáng tạo ra một mảnh chiến tranh khác thường phồn đình. Lúc này, thư sinh đạo hữu, ngươi đây là làm gì? Xông ra lớn như vậy thanh danh, chỉ sợ không lâu về sau tất nhiên sẽ biến thành xâm lấn thương làm giới chư vương vực ngoại cái đinh trong mắt, thành nhưng ngươi là che chở một bộ phận dân chúng, nhưng khi chư vương vực ngoại nâng lôi đỉnh chi thế mà đến, giới thời sợ người sợ chết sẽ chỉ càng nhiều. Tiên đảo chủ điện trong, Lâm Viêm đứng ở một bên, lưng dựa dựa vào một cái to lớn trụ tử, đối đại điện ngoài cửa chính đứng chắc tay, ánh mắt ngắm nhìn ngoại giới thiên không Nhất Hiệt thư sinh mở miệng địa đạo. Đối với Nhất Hiệt thư sinh bây giờ cách làm, Lâm Viêm là mảy may cũng không coi trọng. Phải biết là một cái duy nhất ló đầu ra đến, cơ sĩ rõ ràng đối kháng chư vương vực ngoại đột nhất chí tôn, hắn tồn tại có thể nói là tại đây cái trong hắc ám đen đuốc, lóa mắt vô cùng, đủ để thu hút lúc này đang Trung Châu tàn sát bừa bãi chư vương vực ngoại chú ý. Cho dù tại trước đây không lâu, hắn liền đã đột phá đến độn nhất chí tôn chi cảnh, nhưng thì tính sao đâu? Xâm lấn thương làm giới chư vương vực ngoại, thực lực tiếp tại độn nhất thậm chí phía trên, nhân số có bao nhiêu, khó mà cụ thể xác định, nhưng số lượng này tuyệt đối tại 450 phía trên. Mà mỗi một vị thần vương ma vương, cũng đều mang theo trăm vị trở lên cấp bậc thiên nhân thủ hạ. Thực lực như vậy đừng nói là chỉ có Nhất Hiệt thư sinh một cái độn nhất chí tôn ló đầu, cho dù đem toàn bộ giới tu chân Trung Châu thánh địa cũng tăng thêm, cũng đều khó mà ngăn cản thực lực như vậy chênh lệch. Hắn một cái tân tấn độ nhất, có thể thay đổi được cái gì? Tương lai đã không có chút nào hy vọng. Lâm Vinh, ta làm sao từng không biết, chỉ bằng vào ta tự thân lực lượng, cùng lúc này giới tu chân Trung Châu đại kiếp cũng không quá nhiều giúp đỡ. Nhất Hiệt thư sinh không quay đầu lại, ánh mắt ngóng nhìn phương xa xanh thẳm thiên không, trong ánh mắt hiện lên một vòng hoài niệm chi sắc. Nhưng mà a có những vật này dù sao vẫn cần người đi làm. Chư vương vực ngoại xâm lấn, viện trưởng và tiền bối chiến tử, các đại thánh địa tông môn phong sơn không ra, mặc cho vực ngoại sinh linh tàn sát bừa bãi, hàng tỷ chúng sinh biến thành súc vật lương thực, vì cựu châu chi đại, không gây một tôn độn nhất ra mặt nếu là về sau một đơn giản là như đây, như vậy tất cả thương lầm giới, hàng tỷ chúng sinh tinh khí thần, đều sẽ bởi vì này mà dơ lên bị chém nước. Từ đó sau đó, thương lam giới chỉ sợ biến thành chư vương vực ngoại nhóm tới lui tự nhiên nuôi nốt dê bỏ nông trường, chúng sinh rốt cuộc khó dĩ sinh ra lòng phản kháng. Tại Nhất Hiệt thư sinh tiếng thở dài bên trong, Lâm Viêm một trận trầm mặc. Này đạo lý trong đó, hắn vô cùng rõ ràng. Giống như một quốc gia cảnh ngộ quốc gia khác xâm lấn, kết quả nước nọ ra hoàng đế đại thần, thậm chí quân đội cũng giơ tay đầu hàng, không có bất kỳ cái gì một người đứng ra phản kháng, như vậy quốc gia này, quốc dân tinh thần cũng đem triệt để bị chém nước, quốc gia cũng không có tồn tại cần thiết. Bây giờ giới tu chân Trung Châu đối mặt tình trạng cũng là như thế. Ngoại địch xâm lấn, tầng cao nhất thánh địa đại tông sôi nổi phong sơn tự vệ, đứng ở đỉnh phong độn nhất chí tôn cự đầu sôi nổi biến mất. Đây đối với tu chân giới mà nói, là không có gì sánh kịp đả kích. Dẫn đầu đầu địch, còn sót lại, sẽ chỉ lâm vào sâu nhất trầm tuyệt vọng. Làng gỗ này tuyệt vọng bóng tối bao trùm, không người có thể đứng ra, một thẳng mặc cho thần ma vực ngoại tàn sát bừa bãi trung châu, đồ sát hàng tỷ sinh linh, như vậy dòng dạ cái tu chân giới lòng dạ cũng như vậy sẽ bị thương nặng. Từ đó tàn sống sót chúng sinh, tiếp nhận chính mình thần uy thần ma vực ngoại thức ăn vận mệnh, tự nguyện biến thành nô lệ, biến thành đợi làm thịt súc vật. Đây là một cái trước nay chưa có thời đại hắc ám. Ở thời đại này, tất cả thân ở bóng tối đại kiếp bên trong, bị trước nay chưa có bóng tối tu sĩ, đều cần một cái bó đuốc, một cái chiếu sáng con đường phía trước, dẫn dắt bọn hắn hội tụ cùng nhau đi tới bó đuốc. Nếu như không có người chạm ra tới lời nói, cái gì thì ta đến đây đi, cho dù ta kết cục sau cùng sẽ nên đón bại vòng, nhưng ta cũng chí ít đã từng giơ cao lên hỏa diễm, chiếu sáng hậu nhân phản kháng ý chí. Ở trong đó mùi lửa lại không ngừng lưu truyền, hậu nhân tâm khí cũng sẽ không từ đó dập tắt, cuối cùng cũng có một tiền, sẽ có người đứng ra thanh toán tất cả. Nhất Hiệt thư sinh thấp giọng nói, trong mắt dường như lóe lên rất nhiều hồi ức. Rất nhiều năm trước, hắn theo ngây thơ trong sinh ra, vị trí thánh tiên sư điểm hóa, bắt đầu vì một cá nhân thân phận sống sót. Nhưng cho tới nay, hắn đối với mình là ai, từ đâu tới đây đi nơi nào cũng tràn đầy hoài nghi, không có tìm được đáp án. Khi còn bé hắn đã từng hỏi qua chí thánh tiên sư, đọc sách thư sinh nhân sinh ý nghĩa là cái gì? Chí thánh tiên sư trả lời, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học. Sau đó chí thánh tiên sư liền cười híp mắt cho hắn lấy cái Nhất Hiệt thư sinh tên, nhường hắn vì người thân phận, sinh hoạt tại thư viện đệ tử trong lúc đó. Có thể từ vừa mới bắt đầu, chí thánh tiên sư đối với hắn liền có một loại ẩn hàm chờ mong. Khi đó Nhất Hiệt thư sinh cũng không hiểu, sau đó chí thánh tiên sư đi làm một kiện biết rõ không thể làm chuyện, từ đó biến mất, hắn vẫn là không hiểu, chỉ là trong lòng đúng kia phụ thân lão sư lão nhân rời đi sinh lòng thương cảm. Mãi đến khi 20 năm trước, hắn theo Diêm lão trong miệng biết được Hạo Nhiên thư viện diệt vong trận tướng, mãi đến khi hắn bắt đầu hành tẩu thế gian, trải nghiệm thế gian thất tình lục dục, nhìn thấy thư viện đã từng cho người trong thiên hạ mang tới ân huệ sửa đổi. Cuối cùng một ngày nào đó, đi tại mỗi một con đường bên trên, nhìn thấy điền bên cạnh lao động nông phu, trên đường đi đường thương hành, người qua đường, nhìn thấy cách đó không xa phồn hoa thế gian đường đi, nhìn thấy chúng sinh, hắn đột nhiên đã hiểu. Từ đó, Nhất Hiệt thư sinh rõ ràng tự thân con đường, dơ lên phá vỡ mà vào độn nhất trí tôn trí cảnh. Do đó, làm một tháng trước tiên biến xảy ra, làm chư vương vực ngoại xâm lấn, làm giới tu chân trung châu biến thành thần ma vực ngoại nhóm bại san. Nhất Hiệt thư sinh không có nhiều do dự, mời chào từng tại Hạo Nhiên thư viện cầu học tu sĩ, cuối cùng dơ lên chính mình cờ sĩ, phản kháng thần ma vực ngoại xâm lấn. Vì thiên địa lập tâm, là vạn dân lập mệnh. Hắn là Hạo Nhiên thư viện nhìn trọng bồi dưỡng xuất sắc nhất con cháu, cũng là tại viện trưởng sau đó, Hạo Nhiên thư viện người thừa kế. Hắn ở đây thời khắc hắc ám nhất đánh lên này cờ sĩ, chính là thực tiễn nhìn theo chí thánh tiên sư đến viện trưởng, lại đến Hạo Nhiên thư viện tương lai lập tâm lập mệnh con đường. Nếu thế giới này cần dùng máu tươi đến tỉnh lại, lại không người có thể chạm ra tới lời nói, vậy liền ta đến đây đi. Nhất Hiệt thư sinh thản nhiên nói. Một bên Lâm Viêm trầm mặc hồi lâu, thấp giọng mở miệng mà nói, ngươi thay đổi rất nhiều. Có thể, tại thời điểm trước kia, cái đó Nhất Hiệt thư sinh nói là không ra lời như vậy. Không, ta không thay đổi. Nhất Hiệt thư sinh lắc đầu. Viện trưởng vẫn lạc về sau, gánh vác Hạo Nhiên thư viện mùi lửa truyền thừa, cũng chỉ có ta. Ta chỉ là suy nghĩ minh bạch, trước kia rất nhiều chưa từng có thể nghĩ rõ ràng thứ gì đó mà thôi. Ta, vẫn luôn là ta. Chương 1541, Giáng Lâm chương 1541, Giáng Lâm không ngờ rằng, chính khí minh đã hội tụ nhiều như thế đồng đạo. Tại Lâm Hạo dẫn dắt phía dưới, hao tốn đại nửa tháng, Yến Bác Quy cùng Thẩm Chính hai người xuyên qua mấy cái giới vực, rốt cục đi tới chính khí minh trụ sở. Cảm nhận được không ngừng tại quanh mình hư không ra vào tiên nhân khí cơ, Yến Bác Quy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại kiếp phía dưới, thần ma vực ngoại thẳng đến dân số tụ tập thành thị mà đi, so với chúng sinh, thiên nhân đạo tổ mạng sống khả năng tính cuối cùng cao hơn một chút. Một khi thế lực băng tán, huyết mạch hậu bối đều bị đổ sát hầu như không còn, là vì khi biết chính khí minh tồn tại sau đó, những kia ly tán thiên nhân đạo tổ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hội tụ mà tới, tại chính khí minh thống hợp phía dưới chặn giết những kia thần ma vực ngoại, là tự thân thù lao, là vì chính khí minh có thể đạt tới hôm nay, cái này cũng không phải là hoàn toàn là Hạo Nhiên thư viện lực hiệu triệu. Lâm Hạo giải thích địa đạo. Đúng vậy à, chính khí minh chỉ sợ là hiện nay tu chân giới duy nhất có độn nhất chí tôn, nhưng lại cờ sĩ rõ ràng cho thấy đối phó thần ma vực ngoại thế lực. Thậm chí cũng là cảm khái nói, tại phương diện này, hắn vẫn tương đối cố có quyền lên tiếng. Hắn nguyên là Cựu Châu Thương hội chi phân hội đông hội trưởng, nhưng ở trường đại kiếp nạn này phía dưới, thần ma vực ngoại cũng sẽ không quản ngươi thương hội không thương hội cái gì. Tại trường đại kiếp nạn này phía dưới, chi phân hội đông tổn thương thảm trọng, ngay tiếp theo trụ sở đều là bị một tôn đi ngang qua thần ma vực ngoại cho dạng. Cũng đúng thế thật, hắn vì sao ra hiện tại thiên cực thánh địa phụ cận nguyên nhân. Bây giờ các đại thánh địa ẩn nấp, đột nhất chí tôn không ra, hoàn toàn không có tham dự giải quyết trận này quét sạch tất cả Trung Châu tu chân giới đại kiếp dự định. Khi biết chính khí minh tồn tại sau đó, chuyến này liền xem như không có gặp được Lâm Hạo, hắn cũng sẽ chủ động tiến về, cung cấp một phần chống cự thần ma vực ngoại lực lượng. Hai vị mời tới bên này, văn bối mang bọn ngươi đi gặp minh chủ. Lâm Hạo phía trước dẫn đường, đang muốn leo núi. Lại tại lúc này, đột nhiên, oanh, thiên địa chấn động kịch liệt, đột nhiên trong lúc đó, che ngập bầu trời lực lượng kinh khủng pháp phối thiên cung, tất cả thiên màn bị một cô đen như mực bóng tối bao phủ. Ta ác, nóng nảy, vặn mẹo, mục nát, ác ý và các loại rất nhiều tâm tình tiêu cực, như là trong vực sâu vũng bùn, không ngừng lan tràn ra. Đây là, đã xảy ra chuyện gì? Ba người dừng bước, quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía thân hậu thiên không. Chính khí minh bên trong, vô số tu sĩ sôi nổi buông xuống trong tay động tác, nhìn qua chân trời kia một cỗ đen như mực, trầm trọng như núi khủng bố chen ép quần quần mà đến, nội tâm đều là sản sinh một loại trong lòng run sợ cảm thụ. Đến rồi. Giờ này khắc này, trong mọi người trong lòng đều là sinh ra như thế một cái niệm đầu. Có cái gì đại khủng bố, đại chẳng lành sắp giáng lâm, cho thế gian đem lại hủy diệt, đem bọn hắn luyện hóa làm huyết đục lương thực. Giờ khắc này, chạy trốn tụ tập tại chính khí minh bốn phía trung châu chúng sinh, đều là hồi tưởng lại đã từng thấy qua thần ma vực ngoại tàn sát bừa bãi, nuốt hàng tỷ sinh linh một màn kia màn. Rốt cuộc đã đến sao? Tiên đảo nổi bên trong đại điện, nhất hiệt thư sinh thân ảnh chậm rãi đứng lên, mênh mông rồi rào khí tức tùy theo quét sạch, xung kích chân trời, cùng chân trời kia cuốn theo tất cả bảng bạc bóng tối đối kháng. Không gian mảng lớn xé rách, tất cả thiên màn đều giống như bị đã nứt ra. Chính khí minh tất cả mọi người, ngay lập tức rút lui. Thư không trong lúc đó, giọng nhất hiệt thư sinh lan ra trăm dặm nơi, tại chính khí minh phạm vi bao phủ trong truyền bá, rõ ràng tiến vào trong thai mỗi một người. Ngươi này tên điên, vậy liền tạm thời cùng ngươi điên một thanh, chẳng qua nói tốt nếu như gặp phải nguy hiểm tính mạng, ta sẽ chủ động đi đường. Sau lưng, Lâm Viêm thở dài một hơi, bất đắc dĩ lên tiếng, đi ra. Cảm ơn. Nhất hiệt thư sinh hướng Lâm Viêm gật đầu một cái, không có nhiều lại nói. Nam nhân trong lúc đó, hai ba câu nói câu thông, như vậy đủ rồi. Cùng lúc đó, tiên đảo nổi phụ cận nhân khẩu, tu sĩ, bắt đầu ở một ít thiên nhân dẫn đạo dưới, bắt đầu có thứ tự địa nhanh chóng rút lui. Nơi này đem biến thành độn nhất đại chiến trường, hơi không cẩn thận, một sáng bị cuốn vào trong đó, thập tử vô sinh. Cũng không lâu lắm, làm chân trời kia cố bàng bạc hắc ám khí tức không ngừng tới gần, ngay cả thiên địa đại đạo tại thời khắc này giống như cũng bị bóng tối chỗ bặm mèo, không ngừng lan ra dáng lâm thời khắc, nhất hiệt thư sinh xuất thủ. Oanh! Hào quang sáng chói từ lơ lửng tâm ở trên đạo bộc phát, một bàn tay cực kỳ lớn, chiếu hiện ra vạn linh cung bãi cộng minh pháp tắc phù văn, che đậy thiên nhật, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa hướng về bóng tối chân trời đánh ra mà đi. Lực lượng kinh khủng, xé rách vạn trượng thiên cung, đem mảng lớn chân không đều là phá toái hiện lộ ra đưa tay không thấy được năm ngón to lớn vực sâu vết nứt, đem thiên màn vỡ ra. Ầm ầm. Bóng tối thiên màn bên trong, kinh khủng hắc sắc quang mang nô ra, đồng dạng hóa thành một con tre khuất bầu trời khủng bố bàn tay, từ bóng đêm vô tận trong huy động nô ra, mang theo không cách nào hình dung khủng bố như thế, làm cho thiên địa sụp đổ, tận thế giáng lâm, hướng phía nhất hiệt thư sinh nhấc lên màu trắng pháp lực bàn tay lớn đánh. Kinh khủng va chạm mạnh trong nháy mắt nổ tung lên, vô số quang mang, vô cùng vô tận hủy diệt chi chân ý quét sạch thiên địa, tinh thần giống như cũng tại va chạm bên trong bị vỡ nát, thiên địa hư không bị xé nứt, xuất hiện từng đạo khủng bố vô biên cự đại hắc động, thiên màn ở chỗ nào một phiến khu vực như là bị vỡ ra một cái to lớn bóng tối thiên liên. Cũng may chính khí minh thiên nhân tu sĩ đồng tâm hiệp lực phía dưới, đã là trong thời gian ngắn đem dân số rời ra, bằng không mà nói chỉ là ảnh hưởng còn lại tác động đến, liền đủ để đem tụ tập tại chính khí minh quanh mình chúng sinh trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng mặc dù là như thế, đã rời xa đến bên ngoài mấy vạn dặm này, thiên nhân nhóm vẫn như cũng là cảm nhận được kia một cỗ phá vỡ thiên địa lực lượng kinh khủng va chạm kiệt kiệt tuyệt, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một con cường tráng ngon huyết thực, kết quả không ngờ rằng còn có một cái khác. Thiên địa kịch liệt rung chuyển, trong bóng tối, âm trầm âm thanh vang vọng đất trời hư không, mang theo một loại không che giấu được vẻ mừng rỡ. Không sai, những kia lão vương tám cũng co lại lên, nguyên lai tưởng rằng đã không có cơ hội nhấm nháp một chút cấp bậc chân vương nhân loại cơ hội, không ngờ rằng lại có tân vương nổi lên, đồng thời còn nhảy ra ngoài. Nguyên lai tưởng rằng chúng ta chỉ có thể phân một phần mỹ thực, không nghĩ tới hôm nay biến thành hai phần. Hai cái huyết thực, chúng ta làm sao điểm? Kiệt kiệt kiệt, này còn không đơn giản. Đem bọn hắn đánh chết, cắt thành 6 phần, chúng ta một phương 2 phần. Âm trầm âm thanh, tại bóng tối giữa trời đất tiếng vọng. Kia biến mất trong bóng đêm trừ vương vực ngoại tồn tại, không chút kiêng kỵ đúng nhất hiệt thư sinh cùng Lâm Viêm tiến hành bàn bạc lời bình, như là phân chia thất trên thịt heo thịt dê. Ba cái, khó đối phó a. Lâm Viêm nhìn qua phía trước bóng tối, huyết sát quang mang bao phủ thiên không, sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Những thứ này quỷ đồ vật, lại coi bọn họ là thành đồ ăn. Lâm Viêm trong nội tâm, đã lâu điệu dâng lên một cỗ phẫn nộ. Bất quá, thì tính sao? Liên để ta đến xem thử, các ngươi là từ đâu tới sức lực. Lâm Viêm đi đầu một bước, tại trước nhất hiệt thư sinh ầm vang động thủ. Kinh khủng ngọn lửa màu vàng nóng, tại lúc này ầm vang bộc phát, đem thiên khung đều là thiêu đốt hầu như không còn, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía bóng tối quét sạch mà đi. Chương 1542, tuyệt cảnh chương 1542, tuyệt cảnh rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa đại chiến, rung động hoàn vũ. Kia một phiến khu vực đại đạo đều là bị ma diệt. Thư không bị đánh nát, ngôi sao trên trời, trên đất núi cao, vạn vật sinh linh đều là biến mất không thấy gì nữa. Đã là rút lui đến bên ngoài 10 vạn dặm tu sĩ, đều là cảm nhận được kia phóng lên tận trời, rung động thiên địa lực lượng kinh khủng. Là cái này độn nhất chí tôn lực lượng sao? Dung chuyển thiên cung, phá diệt vạn pháp. Cho dù là chúng ta thiên nhân đồng đạo, một sáng cuốn vào trong đó, cũng đều đem tan thành mây khói. Trên núi cao, có người ánh mắt nhìn ra xa thiên cung, nhìn qua kia chân trời chuyển đến để người chỉ cảm thấy trong lòng run sợ khủng bố ba động, có chút thất thần, trên mặt toát ra xa sút chi sắc. Độn nhất phía dưới, đều là run rế. Ở chỗ nào và có thể quyết định một giới sinh linh hưng suy, hàng tỷ chúng sinh vận mệnh tồn tại trước mặt, dị vãng cao cao tại thượng bọn hắn, dường như cũng liền chỉ thế thôi. Ngay cả một chút bận bịu cũng không thể rút. Hạo nhiên chí tôn một sáng bỏ mình, từ đó Trung Châu đem sẽ không còn có bất kỳ hy vọng. Người đánh giám. Chỉ cần hạo nhiên chí tôn trốn đi, cho dù những kia thần ma vực ngoại lại là cường đại, cũng đều đối với hắn không tạo được bao lớn uy hiếp, nhưng hắn lại lựa chọn đứng ra, trực diện thần ma vực ngoại nhóm lực lượng kinh khủng, lựa chọn này tử vong con đường. Biết rõ không thể mà làm mà vì đó, cho dù địch nhân viễn siêu mình cường đại, cũng thản nhiên phó chiến, đó là bởi vì hắn hiểu rõ, tại đây cái bóng tối đại kiếp tuyệt vọng thời đại, cần phải có người đứng ra. Hắn lựa chọn biến thành trạm ra tới một cái kia, gánh vác phản kháng cơ sĩ, cho dù ngày sau thịt nát xương tan, chúng ta đất Cửu Châu tu sĩ phản kháng tinh thần mùi lửa, cũng sẽ vĩnh viễn lưu giữ lại, chiếu sáng hậu nhân con đường đi tới. Hy vọng, ngay tại này Trung Châu, tại đây đất Cửu Châu tất cả tu sĩ trong lòng, có người hai mắt xích hồng, cắn chặt răng, cao giọng quát chói hai địa đạo. Không ít tầm mắt hội tụ tới, chỉ thấy một ở trần, cơ thể như là như sắt thép chống túi mà lên, phía trên hình dáng trang sức nhìn màu xanh không biết tên phủ văn khôi ngô thân ảnh, ánh mắt đỏ bừng gắt gao nhìn qua đại chiến phương hướng, nằm đấm nắm chặt. Võ Tôn Xích Viêm, đứng ở hư thiên cực hạn tồn tại. Năm đó cùng nhất hiệt thư sinh cũng là hảo hữu. Chỉ là bây giờ, hảo hữu không thể không đối mặt như vậy có thể xưng hẳn phải chết nguy cơ, mà chính mình lại nhát như chuột thoát khỏi. Ghê tởm. Nếu là ta có thể đột phá tầng kia hạn chế, làm sao về phần này? Võ Tôn Xích Viêm trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Đúng vậy à, ban đầu ở biết được thần ma vực ngoại xâm lấn, mà tông môn thánh địa Phong Sơn không ra, độ nhất trí tôn ẩn thế không xuất hiện thời khắc, ta đã từng kém chút đạo tâm tan vỡ, tự hiểu là tu hành giới tương lai một mảnh hắc ám, về sau quãng đời còn lại không bằng tìm trong hốc núi trốn tránh, sống tạm một mạng. Nhưng hiện tại, ta sẽ không còn có ý nghĩ như vậy. Hạo Nhiên tự tôn vì sức một mình, lại có thể đúng xâm lấn mấy chục chư vương vực ngoại tuyên chiến, chúng ta chỗ khó khăn gặp phải so sánh cùng nhau, lại khó đi nơi nào? Tất nhiên đánh không lại những kia cấp bậc độ nhất trừ vương vực ngoại, vậy liền đi đánh lén những kia cấp bậc tiên nhân vực ngoại ma đầu, đi vây công thủ hạ của bọn hắn, chém giết một cái chính là một cái. Có người lên tiếng mà nói, ánh mắt kiên nghị, ăn nói mạnh mẽ. Sát một cái đủ, giết hai cái có kiếm. Tại đây một hồi diệt thế đại kiếp phía dưới, không người năng không đếm xỉa đến. Rầm rầm rầm. Lúc này trung tâm chiến trường, lực lượng kinh khủng bộc phát, tinh hà vỡ vụn, vô tận vũ trụ phong bạo quét sạch, từng đầu cự hình lô đen xuất hiện, đem thiên địa xé rách vỡ nát mà mở. Năng lượng kinh khủng phong bạo, quét sạch hỗn độn, đem mọi thứ đều ma diệt. Sáng chói đến cực điểm quang mang phía dưới, Lâm Viêm một tay bắt lên nhất hiệt thư sinh, thân ảnh mấy cái lấp lóe, nhanh chóng lui lại đến trên ở ngoài ngàn dặm. Né tránh này kinh khủng nổ lớn. Thư sinh lão huynh, tiếp xuống ta chỉ sợ không ngăn được. Lâm Viêm quanh thân quấn vòng quanh kinh khủng màu vàng kim hỏa diễm, đốt cháy hư vô, đem chu triều cuốn theo tất cả cơn bão năng lượng đều muốn đốt hầu như không còn, tạo thành một cái tương đối an toàn khu vực. Hắn giờ phút này, hai tay hoàn đến trước ngực, trên trán xuất hiện một cái vết sẹo, nóng bỏng máu tươi như là nham tương chảy xuôi mà xuống, tỏa ra khí tức kinh khủng. Mà một bên nhất hiệt thư sinh thì càng là hơn thảm đạm. Sắc mặt giống như tờ giấy tái nhợt, quần áo trên người pha toái, nhuộm đỏ máu tươi, khí tức suy yếu đến cực hạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc trước trong khi giao chiến, hai người đều là rơi vào hạ phong. Bị tam tôn cấp bậc đột nhất địch nhân bắn bị thương. Mặc dù bọn hắn hai người đều là danh chấn nhất thời thiên tiêu, nhưng rốt cuộc tấn thăng đột nhất thời gian còn quá ngắn, chưa hoàn toàn khống chế này một cái cấp độ lực lượng. Mà đối diện đối thủ thì là tại hỗn độn hải bên trong, lêu lổng không biết nhiều thiếu niên, sớm đã là tại cấp độ này mà không biết nhiều thiếu niên thời gian tồn tại. Không có chuyện gì, Lâm Minh đệ, trận chiến đấu này vốn cũng không cái kia đem ngươi liên lụy vào. Giữ ta lại ngươi đi trước đi, ta còn có cuối cùng một chiêu, chí ít cũng sẽ kéo lấy một cái tiến về địa ngục. Nhất hiệt thư sinh tăng hắng một cái, trong miệng phun ra miệng lớn máu tươi, không còn nghi ngờ gì nữa trạng vốn của hắn đã là cực kém. Không cần có cái gì ngượng ngùng, sớm trước lúc này, ta thì đã có đi chết giấc ngộ, đây là ta lựa chọn con đường, cũng là ta sở dĩ dơ lên phản kháng cờ sĩ cuối cùng kết cục. Ngươi không phải ta, huống chi nếu là ngươi có thể sống sót, ngày khác nhất định đăng lâm cao hơn đỉnh phòng, khi đó đủ khả năng phát huy tác dụng, xa so với theo giúp ta cùng nhau khoác lên nơi này phải lớn nhiều lắm. Mắt thấy Lâm Viêm sắc mặt có chút chần chờ, Nhất Hiệt thư sinh mở miệng an ủi địa đạo. Lâm Viêm cũng đúng tâm trí kiên định hạ người, mắt thấy chuyện không thể vãn hồi, liền gọn gàng hướng hắn chắp tay trịnh trọng nói, đã như vậy, kia Lâm Mỗ liền cứ thế mà đi. Ngày sau tiến thêm một bước, chắc chắn quay về, cùng những thứ này chư vương vực ngoại đòi cái công đạo. Lâm Minh năng chủ động theo giúp ta ra tay chống lại những tên kia, đã là thuộc về cao thượng, nơi đây bao nhiêu độn nhất trí tôn cũng không làm được đến mức này. Ngày sau, vậy liền bái tỏ dìn minh. Sắc mặt trắng bệch Nhất Hiệt thư sinh cũng là nâng lên hai tay, hướng hắn chắp tay địa đạo. Kiệt kiệt tiệt, muốn chạy trốn. Đừng hỏng. Huyết thực mà thôi, ngoan ngoãn nằm xuống bị ăn không lâu tốt, không phải phí công phản kháng. Nhưng vào lúc này, bàng bạc vô cùng lực lượng, phá diệt vạn trượng chân không, hướng phía hai người ẩm bàng giáng lâm, khủng bố đến cực điểm khí tức, đem tia sáng đều là bao phủ, hỗn độn bóng tôi giáng lâm. Trung quy là đến từ thiên ngoại trừ vương bực ngoại, lúc trước giao thủ bên trong, so với Nhất Hiệt thư sinh cùng Lâm Viêm, vẹn vẹn chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Bóng tối lực lượng vô cùng kinh khủng, dường như tại trong khoảnh khắc đoạn tuyệt hai người trên dưới trái phải chạy trốn không gian. Lâm Minh, ta điểm hộ ngươi, đi nhanh. Đang khi nói chuyện, Nhất Hiệt thư sinh không để ý chút nào thể nội nặng nề thương thế, ở bang bộ phát ra thể nội lực lượng cuối cùng, đầy trời hạo nhiên trinh khí hóa thành trấn áp tất cả phù văn quan mang, hướng tới trước mặt Tam Tôn vực ngoại trí tôn giết đi lên. Nhưng lấy một địch ba, ở trong đó chênh lệch cơ nào chi đại. Một kích này, thẳng nếu là lấy trứng chọi đá. Lâm Viêm khẽ cắn môi, nắm đấm nắm chặt, móng tay chèn trong thịt, máu tươi chảy ra. Hung hăng một ném nắm đấm, muốn thừa dịp Nhất Hiệt thư sinh liều mạng có được cơ hội rời khỏi. Lại tại lúc này, ở sâu trong nội tâm, đột nhiên vang lên giọng Diêm lão. "Tiểu Biếp tử, không cần chạy." Chương 1543, đã tìm đến chương 1543, đã tìm đến làm sao vậy, lão sư? Lâm Viêm sững sờ, thân ảnh dừng lại tại nguyên chỗ. Gia hỏa kia, đến rồi. Diêm lão không hiểu âm thanh, tại Lâm Viêm trong thai tiếng vọng, nhường hắn vì đó sửng sốt. Gia hỏa kia, là ai? Nhưng đúng lúc này sau một khắc, hắn đông nhiên dường như ý thức được cái gì, đông nhiên nghiêng đầu lại, hướng phía một phương hướng nào đó nhìn sang. Chân trời, một vòng quang mang như là xé rách thiên cùng, từ dị độ hư không bên ngoài mà đến, nào đó rồi rào khí cơ lực lượng, như là thiên hà một chút xuống mà đến, lan ra ba vạn dặm, tràn ngập mỗi một cái góc. Khí tức quen thuộc, xa so với trong trí nhớ càng thêm cường đại. Chỉ là khí cơ tỏa ra, chính là làm cho thiên địa vạn vật tại thời khắc này vì đó cúi đầu. Ngay cả kia sao động cuồng bạo cơn bão năng lượng, tại thời khắc này cũng giống là bị gặp phải nào đó khó mà ngăn cản lực lượng chấn áp, bình tĩnh trở lại. Hảo gia hỏa, ngươi cuối cùng là đến rồi. Lâm Viêm hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra mỉm cười, cơ thể trầm tĩnh lại, đã là bỏ đi thoát đi chuẩn bị. Giờ này khắc này, ầm ầm. Chiến trường bên trong, hư không phá diệt. Nhất Hiệt thư sinh cuối cùng liều chết một kích, tại ba đại vực bên ngoài Chư Vương liên thủ vây công phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt tan vỡ, phản phệ lực lượng nhường hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vạn Trượng Chân không bị vết thương, kinh khủng bóng tối lực lượng pháp phối chân trời, trình thiên địa giao thái chi thế mà đến, muốn đưa hắn oanh sát tại chỗ. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bảo trước nay chưa có tuyệt cảnh. Một ít không yên lòng bốc lên nguy hiểm tính mạng tiềm hành bay về quan chiến thiên nhân tu sĩ, tại thời khắc này một trái tim đều là nhắc tới trong cổ họng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phản kháng thần ma vực ngoại cờ sĩ nhân vật dẫn đầu Nhất Hiệt thư sinh bại vong. Chết tiệt, có người nhịn không được, muốn rách cả mí mắt, muốn ra tay. Nhưng này kinh khủng ảnh hưởng còn lại lực lượng, cản trở tất cả. Cấp bậc thiên nhân, người ở bên ngoài nhìn tới, đã là vạn chúng kính ngưỡng cấp độ. Trạng tại tu chân giới đỉnh phong, nhưng ở loại tầng thứ này đại chiến trước mặt, chỉ sợ cũng không thể so với một con giun dế mạnh lên bao nhiêu. Mà cũng ngay trong nháy mắt này, bên ngoài sân lực lượng giáng lâm. Lấy nhiều khi ít, vượt ngoại chí tôn, chính là như thế không biết xấu hổ sao? Một cái thanh âm nhàn nhạt, như là bọt nước khuấy động, phơi phới tại hư không trong lúc đó, vang vọng thiên địa mỗi một cái góc. Nào đó lực lượng kinh khủng giáng lâm. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này giống như vì đó ngưng kết. Tại Tam Tôn Chư Vương vực ngoại sắp đem Nhất Hiệt thư sinh chém giết thời khắc, thanh quang chấn động, một đạo quang ảnh như là nghiêm trọng trọng giới ngoại giáng lâm, hỗn độn nhiệt lên, trong chớp mắt liền là ra hiện tại Nhất Hiệt thư sinh cùng Tam Tôn thần ma vực ngoại ở giữa. Đạo thân ảnh kia, rõ ràng là Trương Thanh Nguyên. Đột phá tới độn nhất chí tôn Trương Thanh Nguyên, rốt cục tại đây thời khắc nguy cơ kịp thời đổi tới. Hả? Không đợi thần ma vực ngoại phản ứng, Trương Thanh Nguyên chập chỉ thành kiếm, tại hỗn độn chi bên trong một chỉ điểm ra, bao trùm chư thiên vạn đạo phía trên hỗn độn đại đạo hiện hiện. Có được không thể tưởng tượng nổi khó lường thần uy, nuốt vệ thiên trên dưới mặt đất tất cả hào quang, ảnh hưởng thời gian cùng không gian, như chậm thực nhanh hướng nhìn kia Tam Tôn thần ma vực ngoại nhấc lên đầy trời màu đen đại đạo triều tịch điểm tới. Cái gì? Tam Tôn thần ma vực ngoại đều là hiện lộ ra vẻ chấn động, kia một chỉ, như là hội tụ trên trời dưới đất tất cả lực lượng, cực độ ngưng tụ, phá diệt văn pháp, có được để bọn hắn cũng là cảm thụ vì đó sợ hãi ba động. Thời gian cùng không gian, giống như cũng vào thời khắc ấy bị ảnh hưởng. Oanh! Kia một chỉ cùng ba đại vực ngoại thần ma liên thủ công kích va chạm, ngay lập tức, tất cả thiên địa đều là run lẩy bẩy. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang, tinh hà cũng theo đó chấn động lay động, hỗn độn chi bên trong, hư vô cũng vì đó phá diệt. Kinh khủng va chạm mạnh, thanh quang sắc hải, mọi thứ đều như là bị hủy diệt. Chỉ còn lại có thuần túy nhất lực lượng hủy diệt, đem thiên địa đạo pháp đều là xé rách mảnh nhỏ. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng phía dưới, Tam Tôn hỗn độn thần ma bị một cỗ cường hãn phản chấn lực lượng tung bay, bay ngược mấy ngàn trượng hư không, nhập vào hỗn độn chỗ sâu. Mà này đồng thời, Trương Thanh Nguyên đứng ở hư không trong lúc đó, thân ảnh không nhúc nhích tí nào, bước chân như là gắt gao đứng tại giữa hư không. Quanh mình bộc phát lực lượng, tại cho đến Trương Thanh Nguyên bên người lúc, đều là tự động đều lách qua, kinh khủng hỗn độn khí tức như ẩn như hiện, cuốn lượn quanh cái này khiến cơn bão năng lượng cũng theo đó trong lòng run sợ lực lượng đáng sợ. Thư sinh huynh, đã lâu không gặp. Một chỉ đem Tam Tôn hỗn độn thần ma tung bay, Trương Thanh Nguyên vẫn còn dư lực, quay đầu đúng Nhất Hiệt thư sinh cười nói. Đạo hữu nhìn tới trải qua không ít chuyện, thay đổi rất nhiều. Ha ha, lại là đã lâu không gặp. Đối với đột nhiên xuất hiện Trương Thanh Nguyên, Nhất Hiệt thư sinh cũng là có chút ngây người, phản ứng sau đó, khổ cười lấy lên tiếng nói. Đúng vậy à, sắp thực đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều, cho nên mới có thể cuối cùng tấn thăng độn nhất được rồi. Chuyện phiếm đừng nói, đại địch đang ở trước mắt, hay là trước giải quyết bọn người kia đi. Sắp thực nên hảo hảo tán gẫu một chút, chẳng qua chiến đấu coi như xong đi, bọn người kia thì cũng giao cho ta liền tốt, thật không dễ dàng đột phá xuất quan, vừa vận thử một chút ta mới phá quan lấy được lực lượng. Trong lúc nói chuyện, cũng không khỏi Nhất Hiệt thư sinh mở miệng, Trương Thanh Nguyên một trường đẩy ra, đưa hắn mang đến sau lưng Lâm Viêm phương hướng. Lực lượng cường đại, căn bản không thể nào tránh thoát. Chỉ là hô hấp cơ vu, Nhất Hiệt thư sinh liền là ra hiện tại Lâm Viêm bên cạnh. Thư sinh đạo hữu, an tâm nhìn chính là, cũng đừng quên trước mặt tên yêu nghiệt này có thể khác với chúng ta, tên kia thế nhưng tại tầng thứ hư tiên, liền có thể cùng độn nhất chí tôn chém giết nhân vật. Lâm Viêm nhìn qua cách đó không xa Trương Thanh Nguyên, ánh mắt sáng ngời có thần, con mắt chỗ sâu, càng là hơn toát ra một tia hâm mộ. Hắn có thể tại tầng thứ hư tiên chống lại độn nhất chí tôn, hay là nhiều Diêm lão lực lượng giúp đỡ. Nhưng kẻ trước mắt này, thế nhưng bằng vào này tự thân lực lượng, tự thân thủ đoạn làm được kia một chút. Ở trong đó chênh lệch, cũng không phải bình thường đại. Cũng thế, ngược lại là ta quan tâm tất loạn. Nhất Hiệt thư sinh gật đầu một cái, thở dài một hơi địa đạo. Có thể tại tầng thứ hư thiên thì có được chống lại chí tôn lực lượng, tại vượt qua kia một đạo thiên tiệm sau đó, thực lực tăng lên sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Vừa bắt nhân cơ hội này mở mang kiến thức một chút Trương huynh anh tư. Nhưng vào lúc này, kẻ này là ai? Có thần ma vực ngoại lên tiếng hỏi, đối đãi Trương Thanh Nguyên thái độ cũng bị lúc trước kia một chỉ càng thêm trịnh trọng. Trương Thanh Nguyên là này một thời đại bên trong thiên tư xuất sắc nhất người, đã từng ưu thế phái người chặn giết qua hắn, nhưng cuối cùng đi người đều không có quay về. Nghe đồn tại trước đây không lâu, hắn vì thế giới này hư thiên và cấp vượt cấp đả thương nặng hai tôn cùng bọn ta đồng cấp đại năng, lại có như thế chi thực lực. kia liền càng nên ở tại nổi lên trước đó đem nó chém giết. Ầm ầm, cho chuyện dứt tiếng dưới, Tam Tôn Hỗn Độn Thần Ma ầm vang ra tay. Mênh mông kinh khủng dị vực đại đạo, tại thời khắc này ầm vang một phát, dung trời hám địa khí tức, tại thời khắc này giống như cho thế giới mang đến tận thế thiên hai. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, rung động cửu thiên. Cách đó không xa tiềm hành trở về thiên nhân tu sĩ, chỉ là nhìn lên một cái, kia phù hợp lực lượng đại đạo dường như là cách tầm mắt đến, đưa cho bọn hắn trọng thương. Chương 1544, một quyền chương 1544, một quyền mênh mông lực lượng, phá diệt trời cao. Khó có thể lý giải được pháp tắc ba động quét sạch, tỏa ra một loại để người chỉ cảm thấy trong lòng run sợ lực lượng kinh khủng. A, không thể nhìn thẳng, không thể nhìn thẳng. Có người kêu thảm một tiếng, trong mắt hoang tạc, cơ thể rút lui, rơi xuống trên mặt đất. Đó là tiềm hành quay về, nhìn thấy đây hết thảy cảnh giới thiên nhân tu sĩ. Kia siêu việt chư thiên, bao trùm tại vạn đạo phía trên pháp, để bọn hắn ngay cả nhìn thẳng tư cách đều không có. Mau lui lại về sau, chí tôn chi uy, không phải chúng ta phàm nhân đủ khả năng thăm dò. Có người giống to lên tiếng, thân ảnh liên tiếp nhanh lùi lại. Hợp đạo thiên nhân tồn tại, tại tất cả đại lục Cửu Châu bên trên, thuộc về đỉnh phong, phàm là rời khỏi giới tu chân Trung Châu, tiến về ngoại châu nơi, đều là đủ để xưng hùng một châu, bao trùm tại hàng tỷ chúng sinh phía trên tồn tại. Tại trước mặt bọn hắn, thân ở tại một châu đỉnh núi vạn hóa chi cảnh, chẳng qua là sâu kiến. Nhưng mà, giờ này khắc này, gặp phải con đường tu hành trên chân chính của đỉnh, đối mặt với đã bắt đầu siêu thoát thiên địa, bao trùm tại trên thế giới tồn tại, bọn hắn cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến. Đột nhất chí tôn chi uy, khủng bố đến thế. Cho đến chạy trốn tới ngoài vạn dặm, một đám thiên nhân tu sĩ vừa rồi thở nổi, hốc mắt nhanh chóng khôi phục, mới nhìn thấy cách đó không xa có thể chiến trận. Xuất thủ vị nào là người phương nào? Có người lên tiếng hỏi địa đạo. Nếu như ta không có nhận sai lời nói, vị nào chỉ sợ sẽ là giới tu chân Trung Châu lên kịch liệt dung chuyển thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu Trương Thanh Nguyên. 20 năm trước, nghe đồn hắn tại hai tôn độn nhất chí tôn vây công phía dưới bị thương nặng, con đường đoạn tuyệt, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn tấn thăng độn nhất chi cảnh. Có người chần chờ một chút, ngạc nhiên lên tiếng địa đạo. Năm đó trận chiến kia, truyền bá được có thể nói là xôn xao sùng sục, ở chỗ nào sau đó, Trương Thanh Nguyên càng là hơn triệt để ẩn nấp không thấy, nhường không ít người càng là hơn xác định nghe đồn chân thực tính. Nhưng mà hiện tại, đây là tình huống thế nào? Được cứu rồi. So với một số người hoài nghi, những người khác mặt trên đều là toát ra hưng phấn cực độ chi sắc. Vì hư thiên chi cảnh chống lại độn nhất chí tôn, đây chính là vạn cổ chưa có người có thể đạt tới đáng sợ chiến tích, bây giờ vị nào tất nhiên đã tấn thăng độn nhất chí tôn, vốn có thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Chính khí minh tam tôn chí tôn, từ đó đối mặt ngoại giới uy hiếp, cũng không trở thành không thể ra sức. Ngoại giới hưng phấn, lúc này đang giao chiến bên trong Trương Thanh Nguyên cũng không có bao nhiêu để ý, hoặc nói hắn đã không có dư thừa tinh thần và thể lực đi chú ý hết thảy xung quanh. Là cái này các ngươi vực ngoại chư thiên chỗ con đường tu hành sao? Hung lệ, thị sát, tử vong, tuyệt vọng quả nhiên là đáng sợ. Trương Thanh Nguyên nhắm hai mắt, cảm thụ chạm mặt tới che ngập bầu trời tiêu cực khí tức, như là đem toàn bộ thiên địa đại đạo đều là ô nhiễm, đem thế gian hóa thành chém giết minh thổ, toàn bộ thế giới nên đón kết thúc, mọi thứ đều bị hủy diệt. Rất mạnh thủ đoạn, nhưng cũng tiếc, các ngươi gặp được ta. Lời còn chưa dứt, Trương Thanh Nguyên bước ra một bước hư không, dưới chân tạo nên một bạc ba quang gợn sóng, cả người cơ hồ là tại trong nháy mắt dung nhập hỗn độn chi bên trong, trong chớp mắt biến mất. Cái gì? Trương Thanh Nguyên tốc độ quá nhanh, nhanh đến thậm chí siêu việt bọn hắn mắt thường đủ khả năng cảm giác cực hạn. Chỉ là trong nháy mắt, Trương Thanh Nguyên cơ thể dường như là vượt ngang hư không, đột nhiên ra hiện tại Tam Tôn Trư Vương vực ngoại sau lưng. Hỗn độn long côn du thân pháp. Đây là Trương Thanh Nguyên tại tầng thứ hư thiên lúc nắm giữ, có thể cùng độn nhất chí tôn chống lại cường đại nhất át chủ bài. Nương tựa theo cái môn này học tập từ ngân văn giới long côn trên người đạo vận thuật, Trương Thanh Nguyên tốc độ đủ để tại độn nhất chí tôn bên trong xưng hùng. Mà ở hắn tấn thăng độn nhất chi cảnh sau đó, thực lực mức độ lớn tăng lên, đã từng thủ đoạn cũng vì vậy mà đạt được to lớn cường hóa. Vâng. Trương Thanh Nguyên thân ảnh theo trong hư không bước ra, lách qua Tam Tôn Trư Vương vực ngoại liên thủ mà thành ngập trời hắc ám đại đạo lực lượng, ra hiện sau lưng bọn họ. Chết. Trương Thanh Nguyên sắc mặt lạnh lùng, đấm ra một quyền, bao trùm chư thiên hỗn độn đại đạo lực lượng hội tụ, tan vỡ tất cả pháp, đem hỗn độn chân không đều là đánh xuyên, khủng bố đến cực điểm khí tức, ầm vang nện ở Tam Tôn Trư Vương vực ngoại trên người. Một quyền này tới quá mau, cũng quá nhanh. Tam Tôn Trư Vương vực ngoại, thậm chí còn không thể phản ứng, sau lưng chính là đối diện đánh xuống một cú khủng bố đến cực điểm khí tức. Chết tiệt, có chuyện gì vậy? Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Tam Tôn Trư Vương vực ngoại rung động lên tiếng, thanh âm bên trong toát ra không thể tin. Cái tốc độ này, cho dù là bọn hắn đều không thể cảm ứng được, liền đã là trong nháy mắt ra hiện tại phía sau bọn họ. Chẳng qua, cũng dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Trương Thanh Nguyên kia đánh tan hư không, vỡ nát đại đạo lực lượng ầm vang giáng lâm, đáng sợ khí tức nếu như Thái Sơn áp đỉnh toàn bộ thế giới đều giống như sụp đổ vạn dặm xung quanh tất cả hóa thành hư ảo. Oanh! Tam Tôn Trư Vương vực ngoại chỉ tới kịp cưỡng ép đỉnh chỉ trong tay công kích, thể nội bộc phát, nhấc lên tuyệt vọng bóng tối của Lan, dị vực chết đi hắc ám đại đạo giáng lâm, phong tỏa sau lưng chư không. Để nhìn ngăn lại một cái này, hỗn độn chi ở giữa, như là nhấc lên u sầu dị vực bóng tối hải khiếu cùng lan. Đông, kinh cùng va chạm, ở vang vang tạc. Bao trùm chư thiên chi thượng đạo và pháp đụng vào nhau chôn bụi, sản sinh một đạo hắc bạch giao thoa qua mang, như là mặt trời thái dương, tại trên bầu trời nở rộ mà ra, đem trọn phương thiên địa chiếu rọi dị thường sáng chói. Dầm dầm dầm. Một cỗ hủy diệt tính lực lượng đại đạo hướng phía bốn phương tám hướng tàn sát vừa bãi mà ra, xung quanh vạn dặm thiên địa trong nháy mắt bị lũ, lớn đến đều là chôn bụi. Vạn dặm mấy vạn dặm càng xa bên ngoài, kinh khủng xung kích quét ngang quét sạch, trên thế giới như là bị lật tung, lòng đất tảng đá, dung nham, đất cắt và tất cả bị tung bay lên trời, như là tạo thành kinh khủng thực chất dòng lũ, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang quét tán. Ngay cả đã thối lui đến bạn giảm có hơn cảnh giới thiên nhân tu sĩ cũng gánh không được, như là rác thải bị tung bay, tụ hợp vào kiếp như thực chất dòng lũ bên trong, bị đánh lui hơn trăm dặm. Đã cách hơn vạn dặm, này xung kích ảnh hưởng còn lại vẫn như cũ đáng sợ như vậy. Có thiên nhân thật không dễ dàng đứng vững thân hình, rung động lên tiếng. Đột nhất trí tôn mạnh, quả thực là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Mà lúc này, trung tâm chiến trường, Trương Thanh Nguyên quyền thế hóa thành xuyên thủng tất cả hỗn độn thần mang, tam tôn thần ma vượt ngoại trô nhấc lên hắc ám đại đạo phòng ngự, chỉ là giữ vững được hai cái thời gian hô hấp không đến, chính là như là thủy tinh bị kích phá. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, này nếu là hắc nhật thái dương giáng lâm, tỏa ra nóng rực vô cùng, bao trùm vạn đạo phía trên dọa người lực lượng. Tam tôn chư vương vượt ngoại trong khoảnh khắc bị một quyền đập trúng, đáng sợ đến cực điểm hỗn độn đại đạo lực lượng xé rách thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt đem tam tôn chư vương vượt ngoại bắn bị thương, đem ba đạo thân thể đều là đánh bay. Hư không sụp đổ, ba đạo thân thể đều là bị đánh bay ở ngoài ngàn dặm. Tất cả thiên địa chỉ một thoáng hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1545, chấn sát tại chỗ. Chương 1545, chấn sát tại chỗ chỉ là giao thủ thứ nhất trong nháy mắt, một quyền liền đem tam tôn trừ vương vực ngoại đánh bay. Một màn này, nhưng tất cả nhìn thấy cuộc chiến đấu này người đều là rung động được khó mà phát ra âm thanh. Khó mà tự nói. Lấy một đi ba, đồng thời tại giao thủ trước tiên liền đem đối phương đánh bay áp chế, vực này lực lượng, vị nào không phải nói tại trước đây không lâu, vẫn chỉ là hư thiên cực hạn sao. Có người thấp giọng liệu díu, hai hơn 10 năm trước, Trung Châu nghe đồn kia một trận chiến kinh thế, Trương Thanh Nguyên chẳng qua hư thiên cực hạn. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên đã là đang lâm độn nhất trí tôn đỉnh phong chi cảnh. Với lại, một bước vào độn nhất chi cảnh, chính là trong đó cường giả. Lúc trước nhất hiệt thư sinh cùng Lâm Viêm hai người liên thủ, tại Tam Tôn Chư Vương vực ngoại tiến công phía dưới, liên tục bại lui chiến đấu còn không có đi xa. Cuối cùng thậm chí vì để cho một người khác thoát ly chiến trường, nhất hiệt thư sinh không thể không liều lên tính mệnh. Nhưng bây giờ, đương theo lấy Trương Thanh Nguyên đăng tràng, chỉ bằng hắn lực lượng một người, liền đem Tam Tôn Chư Vương vực ngoại đánh bay, trong đó chỗ biểu hiện ra tới thực lực, cỡ nào cường đại. Người kia, thực lực vĩnh viễn là như vậy vượt quá người dự kiến. Lâm Viêm nắm chặt lại quyền, trong mắt có chút không cam lòng, cuối cùng lại cũng không thể không thở dài một tiếng đường. Gia hỏa này, lại một lần nữa đi tới trước mặt mình. Lúc trước liên thủ với Nhất Hiệt Thư Sinh trong chiến đấu, Nhất Hiệt Thư Sinh đối phó một cái, hắn đối phó hai cái, mặc dù có thể nương tựa theo Thiên Ngoại Đế Viêm, cùng với Viên Mãn Thần Hỏa Đại Đạo, hắn có thể miễn cưỡng chống lại trong đó hai tôn trừ vương vực ngoại, nhưng cũng là tại trong khi giao chiến, bị từng chiêu áp chế, rơi vào hạ phòng, căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích. Nhưng mà này, cũng là cực hạn của hắn. Nếu là trực diện tam tôn, vậy cũng chỉ có thể là nghĩ đến làm sao đảo mệnh bằng không mà nói ngay đầu tiên giao thủ rồi sẽ khác đánh tan. Thế nhưng, kẻ trước mắt này, gặp phải tam tôn trừ vương vực ngoại, lại không sợ chút nào. Ngược lại tại trong khi giao chiến chiếm thượng phong. Không hổ là ngươi. Lâm Viêm giật mình nhớ lại, tựa hồ tại rất nhiều năm trước, người kia thì từng làm được qua rất nhiều vượt cấp khiêu chiến sự tích. Cho đến hôm nay, vẫn như cũ như thế. Hôn trướng. Bị một quyền đánh bay, trừ vương vực ngoại chấn nộ, thân thể thương là không coi là cái gì. Nhất làm cho bọn hắn phẫn nộ là phe mình ba người đúng là bị đối phương một cái mới ra đời tiểu quỷ đánh tan. Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi còn có thể sử dụng ra dạng gì thủ đoạn. Chư vương bực ngoại gầm thét, âm thanh rung trời. Cùng nhau nhấc lên mênh mông thần uy, hướng phía Trương Thanh Nguyên đánh tới. Khủng bố vô biên khí thế bộc phát, bóng tối hỗn độn giáng lâm, bao trùm tất cả thiên địa. Ở chỗ nào vô biên vô tận hỗn độn trong hắc ám, như là có một cái bàn tay vô hình, nhấc lên mênh mông cuồng lan, giống như là muốn cuốn lên một cỗ diệt thế bóng tối nạn lụt, đem toàn bộ thế giới bao phủ. Đen nhánh lực lượng đại đạo, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, giống như thiên địa cũng theo đó hủy diệt. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng vang, ngang ngược vô cùng khí thế xông lên tận trời, làm cho xung quanh vạn dặm thiên địa không gian trong nháy mắt phá toái. Ba đại vực bên ngoài chư vương liên thủ mà kích, đưa tới khủng bố tai nạn, đủ để đem một phương thế giới này băng diệt. Trên trời dưới đất tất cả không gian, tại thời khắc này giống như cũng bị phong tỏa, không thể ngăn cản, không có thể trốn tránh. Chỉ là khí tức tỏa ra, chính là lệnh một bên Lâm Viêm cùng Nhất Hiệt Tư Sinh sắc mặt đại biến, nhịn không được muốn xuất thủ tương trợ. Không nên động, không thấy được tiểu tử kia đã tính trước sao? Diêm lão hư ảnh đột nhiên hiện hiện, chằm chằm vào cách đó không xa Trương Thanh Nguyên, ngăn trở hai người động tác. Thế nhưng, Lâm Viêm muốn nói điều gì, chẳng qua lại bị Diêm lão ngắt lời. Yên tâm, tiểu tử này thực lực so với ngươi trong tưởng tượng càng thêm cường đại, nhìn thật kỹ đi. Lo lắng trong Lâm Viêm không có phát ra là, Diêm lão nhìn về phía Trương Thanh Nguyên ánh mắt có chút tính mịch. Tam tôn cấp bậc độ nhất, hơn nữa còn là có thể tại hỗn độn giới hải bên trong du lịch sống sót thâm niên cường giả, xác thực rất là đáng sợ. Trực diện lực lượng kinh khủng này giáng lâm, Trương Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, nhưng không có quá nhiều bối rối chi sắc, ở trong lòng thấp giọng liễu díu. Nhưng mà à, những năm gần đây, ta tâm tâm niệm niệm tại mỗi một cái cảnh giới đều muốn đem chính mình mãi viên mãn, vì truy cầu lực lượng càng thêm cường đại, theo một cái thủy hành pháp tắc con đường đi tới ngũ hành viên mãn, lại đến ngũ hành âm dương diễn hóa hỗn độn, cho đến tấn thăng trước đó phá rồi mới lập, cực tận thăng hoa, đột phá tầng này là trời, vừa rồi cuối cùng đi đến nơi này đường của ta, há lại sẽ yếu tại các ngươi. Đối mặt Tam Tôn Chư Vương vực ngoại liên thủ mà đến khủng bố công kích, Trương Thanh Nguyên bước ra một bước, khí tức tại thời khắc này bay lên, xông vào lên 9 tầng mây, chấn động thương cung. Hắn năm ngón tay mở ra, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành luân chuyển, lòng bàn tay trong lúc đó âm dương hội tụ, cuối cùng dung hội hóa thành nuốt vệ thiên trên mặt đất tất cả hào quang lực lượng hỗn độn đại đạo. Đáng sợ lực lượng của mình tại trên nắm tay hội tụ, đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh, làm cho hư không vì đó rung động, hỗn độn cũng là nhấc lên bọn sóng. Hỗn độn thần quyền, một quyền vung ra, thiên băng địa liệt, vạn vật đều vẫn. Cái môn này Trương Thanh Nguyên tại Hạo Nhiên thư viện lúc, duyệt tận thiên hạ tầng thư, lĩnh hội hỗn độn lòng côn du thân pháp lúc, thuận tay khai sáng ra tới sát phạt thần thông, tại lúc này bạo phát ra kinh thiên động địa thần thái. Rầm rầm rầm. Bao trùm tại vạn đạo phía trên hỗn độn đại đạo thần thông chi chiêu, cùng tam tôn thần ma vực ngoại nhấc lên mênh mông cuồng lan đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, giống như khiến cho thiên địa va chạm mạnh. Thiên khung vỡ nát, vạn dặm thiên địa mất đi tất cả thanh quang sát thải, hóa thành một mảnh hư vô hỗn độn. Đúng lúc này, hỗn độn chi bên trong thiên thang quang mang bộc phát, tại hỗn độn hư vô bên trong nhấc lên thiên thai phong bạo, như là hải khiếu bên trong đại dương mênh mông đại hải, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đủ để xé nát thiên nhân khủng bố cơn bão năng lượng chỉ lên trời quét sạch, dung chuyển hỗn độn mỗi một cái góc. Tại đây một cái khu vực, thiên địa đại đạo đều là bị đánh xuyên. Tam tôn chư vương vực ngoại chỉ cảm thấy nhấc lên bóng tối cơn bão năng lượng giống như cùng đụng phải lớp kiến cứng không thể phá vỡ tường, không chút nào năng tiến thêm, phản vệ lực lượng càng là hơn làm cho bọn hắn phun ra một ngụm đen nhánh huyết dịch, cơ thể chấn động, tại đáng sợ cơn bão năng lượng bên trong, không tự chủ được hướng về sau thối lui. Cũng dường như trong nháy mắt này, nhất tuyến sáng chói vô biên, phòng tượng Phật là thiên địa sơ khai quang mang tại trong hư không vỡ ra một đường vết rách, che ngập bầu trời quang mang nhanh chóng quét sạch. Trương Thanh Nguyên không chế kiếm quang mà đến, sẽ mở kinh khủng đại đạo cơn bão năng lượng, thẳng nếu là thiên hà chút xuống, ở ban hướng phía chư vương vực ngoại bên trong một tôn chém giết mà đi. Món này tới quá nhanh, cũng quá mức khủng bố. Thời gian cùng không gian đều giống như bị dừng lại kiếm mang dây lắt tránh mà qua, một tôn chư vương vực ngoại chính là bị chém thành hai đoạn, ngay tiếp theo đại đạo đều là bị chém đứt thần hồn giết hết, đúng là ngay cả mảy may âm thanh cũng không từng lưu lại, liền bỏ mình tại chỗ. Vâng, chư vương vực ngoại bỏ mình, ở trong thiên địa khiến cho kịch liệt rung chuyển. Cường giả vẫn lạc, thiên địa tất có cảm ứng. Mà thấy cảnh này, còn sót lại hai tôn thần ma vực ngoại càng là hơn con ngươi đột nhiên rụt lại, lúc này thân thể đánh vỡ chân không, hóa thành một đạo thiểm điện hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Không chút nào từng do dự. Trốn được rồi sao? Phía sau, lơ lửng ở trong hư vô, cầm trong tay kiếm Hoàng Trương Thanh Nguyên ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua trốn chạy rời đi hai thân ảnh, giữa tầm mắt không có chút nào ba động. Chương 1546, ẩn tàng chương 1546, ẩn tàng kiếm quang biêm lạnh, chiếu rọi Cửu Châu. Một vòng quang mang thẳng nếu là thiên hà chút xuống, hoa phá trường không, trong nháy mắt quét ngang ngàn dặm vạn dặm nơi. Chỉ thấy giữa thiên địa một đạo ánh sáng như lôi đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất, bóng tối hỗn độn tại thời khắc này giống như bị cắt mở, không gian trong vết thương như là thực chất thủy tinh vỡ ra, không cách nào khép lại. Thiên địa đảo ngược. Vạn dặm có hơn, đang chạy trốn một thân ảnh, tại đây một đạo thiểm lực mà qua thông thiên kiếm mang phía dưới, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Nếu trước mặt hai cái này địch nhân liều chết chém giết, còn có thể đúng Trương Thanh Nguyên tạo thành một ít uy hiếp, nhưng khi bọn hắn quay người chạy trốn, đem phía sau lộ cho hắn thời khắc, liền đã mang ý nghĩa tử vong của bọn hắn. Nhất kiếm cách không đem một tôn thần ma vực ngoại chém giết, Trương Thanh Nguyên không có chút nào dừng lại. Vừa sải bước ra, trên chân ngân sắc pháp tắc phủ văn lượn lên, cả người thân ảnh như là dung nhập hỗn độn, cả người biến mất không thấy gì nữa. Hô trướng, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Mắt thấy hai cái không yếu hơn mình đồng đạo như vậy bỏ mình bất lạc, cuối cùng một tôn chư vương vực ngoại cũng biết rõ, chính mình chuyến này là trốn không thoát. Có thể đi đến một bước này tự nhiên có hung ác được quyết tâm tới quyết đoán. Vâng. Hắn xoay người lại, khí thế kinh khủng phô thiên cái địa, trải rộng trời cao, ôm đồng quy vu tận tàn nhẫn, cuối cùng này một tôn chư vương vực ngoại vận dụng mai táng tự thân sở hữu lực lượng đại đạo, vì thu hoạch vượt xa hư tự thân đủ khả năng khống chế lực lượng. Trong chốc lát, mênh mông vô cùng bóng tối lực lượng tràn ngập giữa thiên địa, xé rách tận trời, làm cho tất cả thiên địa đều là tại chấn động kịch liệt. Kia cố để người trực giác được trong lòng run sợ khí tức khủng bố ba động, phản phất muốn đem phiến thiên địa này cũng vì đó hủy diệt. Tốt quyết đoán, nhưng cũng tiếc, đã muộn. Bình tĩnh âm thanh tại bên người tiếng vọng, cuối cùng một tôn chư vương vực ngoại ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, con ngươi đột nhiên rụt lại. Đồng quy vu tận, mang ý nghĩa đem địch nhân giết chết, chính mình cũng phải chết. Hắn trung quy là do dự như vậy một cái chớp mắt, mà trong chớp nhoáng này chần chờ, đối với Trương Thanh Nguyên mà nói đã là đầy đủ. Hỗn độn long côn du thân pháp ghé qua hư vô trong lúc đó, thân ảnh dường như là thuấn di ra hiện tại hiến tế tự thân vận dụng cấm kỵ thủ đoạn cuối cùng một tôn chư vương vực ngoại sau lưng. Nhất kiếm xuân thu. Không chờ kia một tôn chư vương vực ngoại phản ứng, tránh né hoặc là bộc phát ngập trời bóng tối lực lượng ngăn cản, một vòng quang mang tại hỗn độn hư vô trong lúc đó sáng lên. Sáng chói vô cùng kiếm quang, lóe ra bóng ánh quang huy, mơ hồ trong lúc đó, giống như nhìn thấy thiên địa khô bình, bốn mùa luân hồi. Này nhất kiếm, như là ẩn chứa thời gian 5 tháng lực lượng. Quanh mình hư không thời gian trở nên chậm. Chư vương vực ngoại ngưng trệ tại đây chậm rãi thời gian bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đạo kiếm quang giáng lâm, chậm rãi đâm vào trái tim hắn. Vâng. Làm kiếm hoàn xuyên qua kia một tôn chư vương vực ngoại thân thể một cái mắt, hàng ngàn hàng vạn khẩu trường kiếm hư ảnh, giống như tại thời khắc này bị dẫn bạo, không thể tính toán kiếm ảnh phun ra, che đậy thiên màn, động nứt không gian, tại vô tận khí lưu tiếng gầm gừ bên trong, đem thiên cung đều là quét ngang một lần. Kia một tôn chư vương vực ngoại thân thể ý thức, cũng đều tại đây vô biên vô tận kiếm thế phía dưới, triệt để mất đi. Này trước sau sau chẳng qua là một lát bên trong công phu, tam tôn chư vương vực ngoại đã là bị Trương Thanh Nguyên chém giết tại chỗ. Phong vân quấy động, giao phong sinh ra hỗn độn đại đạo năng lượng, hóa thành hủy diệt hết thảy phong bạo. Xung kích quét ngang trong hư không mỗi một cái góc, hồ quang điện ánh lửa tại năng lượng kinh khủng giao phong bên trong hiện hiện, xé tan bóng đêm, sinh diệt không chừng, đem Trương Thanh Nguyên tôn lên thẳng nếu là hàng thế tiên thần. Cuối cùng là kết thúc, người kia thực lực vĩnh viễn là như vậy ra ngoài dự liệu của người ta. Trận chiến trước mắt này triệt để hạ màn kết thúc, cách đó không xa Lâm Viêm thở dài ra một hơi, nhìn qua bão hỗn độn bên trong quỹ nhưng bất động đạo thân ảnh kia, không miễn cho có chút hâm mộ. Không hổ là ngươi cái tên này, chẳng qua sẽ không quá lâu, rất nhanh ta rồi sẽ lại đuổi theo. Hâm mộ sau khi, Lâm Viêm hai con ngươi tròng, cũng là lóe ra điệp điệp chiến ý tinh quang. Là cùng một thời đại thế hệ trẻ tuổi, càng là hơn cùng nhau tự lạc sau Ngọc Châu bên trong đi ra, cuối cùng đi đến một bước này, tranh cường háo thắng một trái tim, có thể chưa từng có biến qua. Chư vương vực ngoại, danh hào làm cho rất lớn, nhưng mà chỉ sợ chỉ có Trương đạo hữu mới chính thức coi là chí tôn bên trong vương giả, một bên hơi khôi phục như cũ nhất hiệt thư sinh, cũng là cảm khái lên tiếng địa đạo. Càng xa xôi, đem trước mặt đây hết thảy cũng đều nhìn ở trong mắt thiên nhân nhóm, càng là hơn kinh hãi. Thắng, lấy 1-3, cuối cùng đem tam tôn độn nhất chí tôn đẳng cấp trừ vương vực ngoại chạm rồi kiếm. Không phải nói, có thể đi đến độn nhất chí tôn này một cái cảnh giới cấp độ lẫn nhau chỉ ở giữa chênh lệch sẽ không quá lớn sao? Rốt cuộc phàm là có thể đi vào tầng này cảnh giới tồn tại, đều là một giới bên trong, nhất là yêu nghiệt, nhất là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Thiên tài cùng phàm nhân so sánh, kia chênh lệch lớn để người tuyệt vọng. Nhưng thiên tài cùng thiên tài so sánh, chênh lệch liền không có nhiều như vậy. Phàm là có thể đi đến một bước kia lại có ai là bình thường bình thường. Nhưng dù vậy, vị nào là vừa xuất thế liền chấn động tất cả giới tu chân Trung Châu Trương Thanh Nguyên tại vừa tấn thăng độn nhất trí tôn đẳng cấp không bao lâu, thì có lấy 1-3, chém giết tam tôn cùng giai đẳng cấp tồn tại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên nhân mặc dù cùng độn nhất trí tôn đẳng cấp chênh lệch cực lớn, nhưng là tầng cao nhất tu sĩ, bọn hắn đối với một cái kia đứng ở đỉnh phong, danh xưng ở gần nhất tiên cấp độ tồn tại cũng có được hiểu một chút. Nhưng hiện tại, trước mắt một màn này, cũng là đem bọn hắn quá khứ hiểu rõ cũng đều phá vỡ. Không ít người lẫn nhau, thiên biến. Với lại, tại đây không lâu về sau, tất cả giới tu chân Trung Châu chỉ sợ cũng phải vì vậy mà sinh ra trước nay chưa có hành động to lớn. Đây là chuyện tốt, có vị nào tồn tại, còn có Viêm Đế chí tôn, Hạo Nhiên chí tôn, chí ít đang đứng ở đại kiếp phía dưới, huyết hải trôi mái trèo giới tu chân Trung Châu, có thể hơi thở dốc một cái đi. Đối với lúc này quanh mình vô số tụ đến rung động, kinh hãi, kính ngưỡng các loại ánh mắt, Trương Thanh Nguyên không có chút nào lưu ý hắn lúc này, đem kiếm hoàn hóa thành trường kiếm chậm rãi thu hồi. Thân ảnh không có động tác, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước lúc trước bị khủng bố giao phong đánh vỡ thiết không, không nói gì. Hình như tại không hề có gì hỗn độn hư vô thiên ngoại, có cái gì địch nhân vẫn tồn tại. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Nào đó bất an bầu không khí giáng lâm, nhường quanh mình hội tụ tầm mắt mà đến tu sĩ, đều là cảm giác được không đúng. Không đúng, chẳng lẽ lại còn có người? Mắt thấy Trương Thanh Nguyên thân ảnh bảo trì tư thế, Lâm Viêm hai người hơi biến sắc mặt, sôi nổi cảnh giới lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trong không khí tràn ngập một loại uy hiếp vô hình trấn ép. Một lát sau, Trương Thanh Nguyên chầm chậm vào phía trước hỗn độn thiên cung, đột nhiên mở miệng mà nói, các hạ nhìn xem lâu như vậy, còn không có ý định hiện thân sao? Trương Thanh Nguyên quanh thân cuốn lượn quanh khí tức khủng bố chấn động, một màn màu đen huyền quang, tỏa ra đáng sợ đến cực điểm khí tức hủy diệt, mang theo xuyên qua phá diệt vạn pháp thanh thế, hướng phía chống lên không hề có gì hỗn độn hành kích tới. Chương 1547, quá thanh người tới chương 1547, quá thanh người tới oanh. Hỗn độn quái động, nhấc lên từng đợt mắt trần có thể thấy hải khiếu cùng lan. Kia một đạo ánh sáng đen kịt buộc như là đánh trúng một mặt vô hình bích trướng, lực lượng kinh khủng xung kích quét ngang, đem kia một mảnh hỗn độn đều là xé nát. Có người. Quanh mình mọi người thấy một màn này, đều là vì thế mà kinh ngạc, sôi nổi ngưng tụ tâm thần. Cảnh giới quanh mình. Cách đó không xa Lâm Viêm cùng Nhất Hiệt thư sinh cũng là tùy theo thân ảnh nhất tránh, vòng qua vạn trượng chân không, chạm sau lưng Trương Thanh Nguyên, ánh mắt cảnh giác nhìn qua phía trước đạo kia hiện ra thân ảnh. Trên không trung, thanh quang cuốn lượn quanh, có đạo vận thanh âm chấn động mà ra, một người mặc nhìn đạo bào màu xanh, gánh vác lấy một thanh trường kiếm, trong tay cầm một cái bích ngọc sắc phất trần đạo giả, tùy theo đạp không hiện hiện. Mỗi đi một bước, dưới chân chính là sinh ra màu xanh đạo vận liên hoa, tại trong hư không chấn động. Đạo giả quanh thân, có từng tia từng sợi tiên khí quanh quẩn, phản phất giống như là đắc đạo chân tiên giáng lâm đến trong nhân thế. Vân đạo thái thanh đạo thanh thần tử, gặp qua chư vị. Thanh thần tử hất lên phất trần, hướng phía Trương Thanh Nguyên cùng với sau lưng Nhất Hiệt thư sinh cùng Lâm Viêm hành lễ địa đạo. Thái thanh đạo, bốn đại cổ thánh địa một trong, ngươi tới làm gì? Tu hành đế hỏa, tính cách tương đối nóng nảy một ít Lâm Viêm, trước một bước mở miệng hỏi, nhìn về phía ánh mắt của đối phương, cũng là tràn đầy cảnh giác. Từ chư vương vực ngoại xâm lấn, những thứ này thánh địa sơn môn thì phong sơn không ra, với quan tự thủ, bỏ mặc chư vương vực ngoại trong giới tu chân Trung Châu tàn sát bừa bãi, đồ sát phàm trần chúng sinh, mặc cho ngoại giới máu chảy thành sông mà không nhúc nhích tí nào. Cái này cùng bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, thực sự không phải cùng một người qua đường. Huống chi năm đó Lâm Viêm nổi lên thời khắc thì đã từng đắc tội qua Thiên Cực Thánh Địa, đối với những thứ này cao cao tại thượng, thịnh khí lâm nhân, có xem thiên địa chúng sinh làm kiến hôi cao ngạo ra hỏa, không có một chút hảo cảm. Vân đạo lần này tới trước, chính là mời chư vị gia nhập Thiên Đỉnh. Đối với Lâm Viêm trong lúc mơ hồ cam thủ, Thanh Thần Tử dường như cũng không hề để ý, sắc mặt bình tĩnh giải thích, cái gọi là Thiên Đỉnh chính là chúng ta Thương Lam giới độn nhất tu sĩ liên hợp lại thành lập tổ chức, nhường rất nhiều lối đi lẫn nhau trong lúc đó có trao đổi lẫn nhau nền tảng. Thậm chí tại có chút lúc cần thiết, cộng đồng liên hợp ứng đối liên quan đến thế giới an nguy một ít tương lai quyết sách, phàm là có tấn thăng độn nhất trí tôn chi cảnh tu sĩ, chúng ta đều sẽ tự mình mời hắn gia nhập trong đó. Chư vị tất nhiên đã tấn thăng độn nhất trí tôn chi cảnh, cũng tự nhiên có tư cách gia nhập Thiên Đỉnh bên trong. Vân đạo chính là vì thế mà đến. Thanh thần tử quét qua phất trần, thanh âm nhàn nhạt chạy xuôi tại trong hư không. Ba người nghe vậy, liếc nhau, đều là không có lên tiếng. Nhất Hiệt thư sinh dường như nghĩ tới điều gì, đi đầu vừa sải bước ra, hướng phía cách đó không xa thanh thần tử chắp tay hỏi, vị này đạo hữu, tất nhiên Thiên Đỉnh tại có chút lúc cần thiết sẽ cộng đồng liên hợp ứng đối liên quan đến thế giới an nguy quyết sách, như vậy xin hỏi, lần này Chư Vương vực ngoại xâm lấn, thế nhưng có gì quyết sách? Chúng ta Thiên Đỉnh đã cùng Chư Vương vực ngoại đã đạt thành thỏa thuận, tại đây một lần thiên biến trong lúc đó, các rất có độn nhất trí tôn chấn giữ thế lực phong sơn không ra, mặc cho bọn hắn làm việc, mà chư vương vực ngoại cũng sẽ không tiến đánh mạo phạm ta thiên đình thành viên, đợi cho thiên biến qua đi, bọn hắn tự sẽ triệt hồi, giới thời tất cả tự nhiên mạnh khỏe. Thanh thần tử bình tĩnh nói, ba vị nếu là gia nhập thiên đình, tự nhiên cũng hưởng thụ thiên đình này một phần che chở phúc lợi, chỉ cần vẽ xuống đạo tràng, báo cho biết một tiếng, những kia vực ngoại người liền sẽ không lại đem chư vị trở thành mục tiêu. Thanh thần tử bình thản âm thanh tại trong hư không tiếng vọng, không có bất kỳ cái gì che giấu. Lời của hắn, tự nhiên cũng là tùy theo bị cách đó không xa đang không ngừng tụ đến chính khí minh thiên nhân chỗ nghe được, không ít người nghe vậy khí tức một hồi phun trào, hiển nhiên là bị lời này bên trong bổ sung thông tin dẫn động lửa giận trong lòng. Bây giờ chư vương vực ngoại xâm lấn chẳng qua vừa rồi một tháng, đã có hàng tỷ phàm nhân tu sĩ bỏ mình, thậm chí không ít đồng đạo cũng bởi vậy gặp nạn. Ở trong đó chết rồi bao nhiêu người, quả thực không thể tính toán. Tất cả giới tu chân Trung Châu mặt đất có thể nói đều là bị huyết cho nhuộm đỏ. Nguyên lai còn tưởng rằng những thứ này tông môn cổ thánh địa phong sơn không ra, không có ra tay bắn tỉa những kia thần ma vực ngoại là bởi vì cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân, hoặc nói đã là đánh lên một hồi, kết quả bị đánh bại, không thể không phủ kín sân môn. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn hoàn toàn không có làm qua bất kỳ nỗ lực, tất cả Trung Châu chúng sinh hoàn toàn là bị những thứ này vì tư lợi ra hỏa bắn đi. Cái gọi là thánh địa, đúng là như thế bẩn thỉu. Không ít người trong lòng, kia thánh địa bao phủ quang huy ầm vang vỡ vụn, đồng thời trong nội tâm dâng lên một cỗ lửa giận hừng hực, hận không thể xông đi lên chất vấn một phen. Nhưng này đối lập bốn người chỗ tỏa ra tới khí tức khủng bố, kia làm cho chân không đều là vì chi vặn bẻo dọa người ba động, để bọn hắn cắn nát răng, cũng vô pháp xông đi lên. Do đó, các ngươi cứ như vậy tránh ra cửa lớn, đem này đất Cửu Châu ức vạn vạn chúng sinh từ bỏ. Cho dù sớm có tính toán, lúc này nhất hiệt thư sinh mặt do trên cũng là toát ra một tia khó có thể tin thần sắc. A, ngươi là nói ngoại giới những kia sâu kiến sao? Ngươi mặc đạo bảo, một bộ tiên nhân dáng lâm thanh thần tử trên mặt toát ra có chút vẻ kinh ngạc, tựa hồ tại kinh ngạc nhất hiệt thư sinh vậy mà sẽ để ý những kia sâu kiến tính mệnh. Chẳng qua chỉ là một ít hạng run rế, chúng nó sinh tử, cùng bọn ta có liên can gì? Huống chi, thiên đình chi quyết sách, nếu là có thể giảm bớt một ít sâu kiến, kiểm tra một lần trong nhân thế, chính là đối với thiên địa có đại đức sự tình. Chỉ giáo cho. Nhất hiệt thư sinh trong nội tâm mơ hồ có lửa giận tiêu đốt. Cần biết tu sĩ tu hành, chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, đánh cắp nhật nguyệt chi huyền cơ, mà thiên địa tạo hóa huyền cơ nắm chắc, một sáng tu sĩ quá nhiều, thế tất sẽ dẫn đến linh cơ khô kiệt, tiếp theo dẫn phát mặt pháp, đây cũng là năm đó Cửu Tuyệt Tiên Tôn lưu lại thạch bi báo cho biết thế giới mặt pháp căn do chỗ. Năm đó khi biết Cửu Tuyệt Tiên Tôn lưu lại mặt pháp một chuyện chân tướng về sau, thiên đình thì từng có người đề nghị thánh địa liên hợp lại, thanh tẩy thế gian, đoạn tuyệt thế gian sâu kiến con đường tu hành, vì trì hoãn mặt pháp đến, khôi phục tương lam giới chi sức sống, chỉ tiếc lúc đương thời người phản đối, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Bây giờ chư vương vực ngoại xâm lấn, lại là không còn gì tốt hơn. Đây đối với ngoại giới sâu kiến mà nói là một hồi diệt thế đại kiếp, có thể trải qua vực ngoại tu sĩ thanh tẩy qua về sau, thế gian tu sĩ mười không còn một, ít đông đảo sâu kiến đánh cắp thiên tinh hoa, nghĩ đến thương lam giới mạt pháp thời điểm đều sẽ trì hoãn rất nhiều, thậm chí dần dần khôi phục lại cũng không nhất định. Lại đợi cho thiên biến qua đi, thiên đình đã quyết định tận lực thu hồi tu hành chi truyền thừa, thiết lập chuẩn mực, không phải chúng ta thánh địa hoặc là thiên đình thành viên hậu duệ, không cho phép tu hành. Nay vị thiên chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Chúng ta việc làm đều là vì giới này chi tồn của vậy. Nương theo lấy thanh thần tử giảng thuật, nhất hiệt thư sinh từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ, dần dần trở nên mờ mịt, cuối cùng hóa thành hoảng hốt. Tu sĩ tu hành cướp thiên địa linh cơ, càng ngày càng nhiều tu sĩ tu hành, dẫn đến thế giới mặt pháp. Lẽ nào, chí thánh tiên sư, viện trưởng cách làm là sai? Hạo nhiên thư viện lý niệm cũng là sai lầm. Căn bản không nên người người như rồng, không nên phổ biến rộng khắp tu hành, không nên là chúng sinh mở ra một cái con đường tu hành. Mà cố gắng của mình cũng đều là sai lầm rồi. Nhất hiệt thư sinh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình lảo đảo, lung lay sắp đổ. Đủ rồi. Bên cạnh truyền đến như lôi đình quát chói hai âm thanh, Trương Thanh Nguyên mặt trầm như nước, lạnh lùng lên tiếng, chó má vì thế giới tổ tụ, một tôn độn nhất trí tôn phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ, bù đắp được trăm ngàn tôn thiên nhân, mà một tôn thiên nhân lại bù đắp được mấy ngàn hơn vạn tôn độc chân. Như thật có cứu thế chi tâm, các ngươi thánh địa trí tôn vì sao không trước đem tu vi của mình phế đi? Quá trăm triệu tu sĩ chân nguyên cảnh phun ra nuốt vào một ngày linh khí tu hành, chưa hẳn so ra mà vượt các ngươi một lần hô hấp hấp thụ thiên địa linh cơ. Nói thật dễ nghe, cái gọi là cứu thế, theo chương mô bất quá là vì để các ngươi tông môn thánh địa đời đời kiếp kiếp bao trùm tại phàm trần chúng sinh phía trên, để các ngươi thánh địa vĩnh viễn tôn quý, thế gian phàm nhân vĩnh viễn đê tiện như bùn thôi. Chương 1548, chiến thư chương 1548, chiến thư thánh địa chi tổ tụng, vốn là bị hàng tỷ chúng sinh cung cấp nuôi dưỡng, một phương thánh địa tiêu hao thiên địa chi linh khí, có thể so với một giới tất cả tu sĩ tu hành. Nếu các ngươi thật có cái đó tâm, vì sao không giải tán thánh địa, nhường trong thánh địa độn nhất chi tôn nhóm từ tán tu là, giảm bớt giới này chi gánh vác. Các ngươi những thứ này tông môn thánh địa, mới là thiên địa bên trong lớn nhất đạo tặc. Các ngươi làm, chẳng qua là dự định vì cứu thế là công cụ, nhường hàng tỷ chúng sinh đoạn tuyệt con đường tu hành, vì một giới lực lượng cung cấp nuôi dưỡng các ngươi thôi. Vì công nghĩa dành tự thân vạn thế tư lợi, sao phải nói được như vậy đường hoàng? Trương Thanh Nguyên ánh mắt lạnh lùng trào phúng mà nói, âm thanh như là lôi đình ánh minh vang vọng, chấn động hư không. Một bên tâm thần lắc lư, đạo tâm bất ổn nhất hiệt thư sinh, nghe vậy giống như bị cảnh tỉnh, toàn thân chấn động, nhanh chóng thanh tỉnh lại. Ánh mắt lại lần nữa trở nên thanh minh. Là, cái gọi là cứu thế, bất quá là vì kiếm lợi thôi. Những năm gần đây nương theo lấy tu chân giới dần dần phồn vinh, nhất là vài ngàn năm trước, về cao tầng thứ tu sĩ tu hành bên trong tinh khí thần nổi lên đến tác dụng cực lớn, bí mật bị Hạo Nhiên thư viện lưu truyền mà ra, càng ngày càng nhiều tu sĩ cấp cao nổi lên, đã là bắt đầu dần dần ảnh hưởng đến thượng cổ đến nay chính là thống trị giới tu chân Trung Châu những thứ này tông môn cổ thánh địa vị. Bọn hắn mặc cho chư vương bực ngoại thanh tẩy thế gian, phong tỏa tu hành cử chỉ, cuối cùng cũng bất quá là vì giữ gìn cổ thánh địa đời đời kiếp kiếp vô cùng tôn quý vô thượng địa vị. Thiên địa lớn nhất kẻ trộm, nói cái gì giữ gìn thiên địa, căn bản không có nửa điểm có độ tin cậy. Không sai, là vì thiên địa đại tặc các ngươi, có tư cách gì nói là phương thiên địa này kéo dài lời nói. Nhất hiệt thư sinh có thể chạm đạo siêu thoát, tấn thăng độn nhất chi cảnh, đạo tâm tự nhiên là đầy đủ vững chắc. Chẳng qua trước đây không lâu mới cùng Tam Tôn Chư Vương vực ngoại đại chiến một trận, sự mạnh mẽ của kẻ địch chấn động tự thân đại đạo, còn chưa triệt để khôi phục lại, tâm thần trong lúc nhất thời bị hắn ảnh hưởng thôi. Bây giờ thanh tỉnh khôi phục lại, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được trước mặt thanh thần tử lời nói bên trong dụng tâm hiểm ác. Vậy liền lại như thế nào? Bởi vậy đến cuối cùng, khuôn mặt chưa từng có mảy may biến hóa thanh thần tử lông mày nhíu lại, ở trên cao nhìn xuống hướng phía ba người mở miệng mà nói, thái cổ thời điểm, Thương Lam giới chẳng qua một giới man hoang chi địa, là chúng ta tông môn thánh địa đem phương pháp tu hành lưu truyền ra đi, cuối cùng mới có Thương Lam giới đại thịnh. Các ngươi tu sĩ đều bị chúng ta thánh địa truyền đạo tri ân, lần này chi đại nhân quả, cho dù chúng ta thánh địa đời đời kiếp kiếp ở trí cao vô thượng địa vị, có cái gì không được. Thôi, nhiều lời vô ích, các ngươi xác định không gia nhập thiên đỉnh. Mắt thấy trước người ba người khuôn mặt, thanh thần tử đã biết ý chí của bọn hắn sẽ không như vậy tùy tiện sửa đổi, khẽ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa ngữ, sắc mặt lần nữa khôi phục gợn sóng không kinh lạnh nhạt, một lần cuối cùng mở miệng hướng phía ba người hỏi. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Trương Thanh Nguyên sắc mặt bình tĩnh. Thiên đỉnh. Ha ha. Lâm Viêm sắc mặt toát ra một tia vẻ trào phúng. Nhất Hiệt thư sinh không có lên tiếng, chẳng qua nhãn thần đã là biểu lộ tất cả. Vậy thì tốt, bần đạo cáo tử. Thanh thần tử cũng không có kéo dài, hướng phía ba người tùy ý ủi cái tay, chính là quay người phi thăng chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, Trương Thanh Nguyên đột nhiên lên tiếng. Thanh thần tử bước chân vì đó mà ngừng lại, xoay đầu lại. Chẳng lẽ lại hồi tâm chuyển ý? Cũng xác thực, cái gọi là sâu kiến sinh tử cùng bọn hắn cấp độ này tồn tại có liên can gì? Đã đến như vậy cảnh giới, có thể hay không tới tay lợi ích mới là cân nhắc quyết định tiêu chuẩn. Nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Trương Thanh Nguyên lại là mở miệng mà nói, Hạo Nhiên thư viện phá diệt, viện trưởng bỏ mình, có phải cùng các ngươi thánh địa, cùng thiên đình liên quan đến? Không sai, kia lại muốn như nào? Kia không có việc gì, chẳng qua tại không lâu sau đó, ta sẽ lên môn, trên các ngươi thánh địa, thiên đình một đòi cái công đạo. Trương Thanh Nguyên ánh mắt cực độ nghiêm túc. Ha ha, hào khí phách, không hổ là đại tân sinh đệ nhất nhân. Lời tuy là như thế, nhưng thanh thần tử trên mặt, một loại đối với không biết tự lượng sức mình tiêu chiến, cười lạnh cùng khinh miệt nổi lên khuôn mặt. Như vậy, chúng ta liền chờ nhìn ngươi. Chẳng qua bản tọa nhắc nhở ngươi một câu, ngươi mặc dù mới vào độn nhất chính là có được tại trí tôn bên trong xương vương thực lực, nhưng lần này chư vương vượt ngoại xâm lấn, còn không phải thế sao đơn giản như vậy, hy vọng ngươi đang quyết định trên thiên đỉnh lấy cái gọi là công đạo trước đó, có thể trước sống sót đi. Trong tiếng cười lạnh, thanh thần tử không có chút nào đem Trương Thanh Nguyên hạ đạt chiến thư để ở trong lòng, cũng không quay đầu lại quay người rời khỏi, áo bào màu xanh tại hư không trong lúc đó đồng bền. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hô hấp trong lúc đó, thân ảnh đã là biến mất tại chân trời. Thanh thần tử rời đi, trận này đại chiến cũng rốt cục triệt để hạ màn. Chẳng qua đối phương lưu lại lời nói, lại tại tất cả mọi người trong lòng đều là nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể lắng lại. Trương Thanh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hơi trầm tĩnh lại. Chớ nhìn hắn như là giết gà một tùy tiện đem Tam Tôn Chư Vương bực ngoại bóc chết, nhưng trên thực tế áp lực của hắn không chút nào thấp, lúc trước trong chiến đấu, mỗi một chiêu đều là toàn lực ứng phó đỉnh phong lực lượng, như vậy hắn trong thời gian ngắn liên tiếp chém giết Tam Tôn Chư Vương bực ngoại đồng thời, cũng là hao phí hơn phân nửa đại đạo pháp lực. Đối mặt thanh thần từ lúc, hắn cũng theo trên người đối phương cảm nhận được một cỗ vượt xa Tam Tôn Chư Vương bực ngoại nguy hiểm. Chân Vương, đây là nói, tại độn nhất chí tôn cấp độ bên trong, cũng là có thực lực phân chia cao thấp sao? Còn có, đúng sự khiêu khích của ta không thèm để ý chút nào, bằng vào ta tu hành tốc độ, cùng với chỗ đạt thành thành tựu, cũng mảy may không có coi trọng, đây là bởi vì có đầy đủ phấn khích át chủ bài sao? Ánh mắt nhìn qua thanh thần tử rời đi phương hướng, Trương Thanh Nguyên ánh mắt yếu ớt, một vòng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đại nhân sẽ đối với tiểu hài tử khiêu khích không thèm để ý chút nào, vì đại nhân tự tin có được đúng trẻ con tính áp đảo lực lượng, tự tin có đầy đủ sức lực. Với lại, những thứ này tông môn cổ thánh địa, thiên đình thành viên, tất nhiên dám can đảm phóng trừ vương vực ngoại nhập quan, lẽ nào bọn hắn không hiểu được thần vong giang lệnh đạo lý, không gánh tâm vực bên ngoài trừ vương tại chu diệt đất Cửu Châu hàng tỷ chúng sinh sau đó, đem đầu mâu chuyển hướng bọn hắn sao? Không thể nào. Có thể đi đến một bước này lại kỳ thực chân chính ngu xuẩn. Trừ phi, bọn hắn có được tuyệt đối sức lực, có được mọi thứ đều là nắm giữ ở trong tay tuyệt đối sức lực. Có thể, thế giới này thủy rất sâu. Trương Thanh Nguyên ánh mắt tĩnh mịch, trong đầu lóe lên rất nhiều niệm đầu. Ngay tại Trương Thanh Nguyên tâm sự nặng nề thời khắc, đột nhiên, sau lưng truyền đến Nhất Hiệt thư sinh có chút hoảng hốt âm thanh, "Thanh Nguyên, ngươi nói, thế giới này cuối cùng sẽ quy về tử vong sao?" Trương Thanh người nhìn lại, trong lúc nhất thời đều cũng có chút ít ngạc nhiên. Lúc này sau lưng, không chỉ có là Nhất Hiệt thư sinh, còn có Lâm Viêm, thậm chí cả một ít nguyên bản thân ở tại biên giới chiến trường quan chiến, đem đến tiếp sau mọi thứ đều là nhìn ở trong mắt, lúc này hội tụ đến chính khí minh thiên nhân, lúc này khuôn mặt đều là một bộ phức tạp xa sút nét mặt. Quả thật, căn cứ thanh thần tử lời nói, bọn hắn tông môn cổ thánh địa xác thực muốn mượn thiên địa đại biến cơ hội giành vạn thế chi cơ tư tâm chỗ. Nhưng mà, thế giới mặt pháp là chân thật tồn tại a? Lẽ nào cái này sinh bọn hắn nuôi thế giới của bọn hắn, cuối cùng muốn quy khư sao? mỗi người trên mặt đều là lộ ra một loại vẻ phức tạp. Chương 1549, nhãn giới chênh lệch, 1, chương 1549, nhãn giới chênh lệch, 1, tu sĩ là thiên địa chi kẻ trộm, chỉ cần tu luyện thì nhất định tiêu hao thiên địa chi linh cơ, chẳng lẽ lại tương lai chỉ có đoạn tuyệt con đường tu hành, nhường thế gian hóa phàm, không, có người nào tu hành mới có thể để này phương thế giới vĩnh viễn tồn tục xuống dưới. Cho dù Thanh Thần Tử cùng với sau lưng tông môn thánh địa có quá nhiều tư tâm, nhưng bọn hắn ở một phương diện khác hành vi là chính xác. Tu sĩ càng nhiều, thế gian gánh chịu năng lực lại càng yếu. Theo Thanh Thần Tử lời nói bên trong, Nhất Hiệt Thư Sinh thậm chí nhìn thấy, tương lai tu sĩ kéo dài không ngừng xuất hiện, tu hành kéo dài đánh cắp thiên địa linh cơ, dẫn đến thiên địa bản nguyên không ngừng tiêu hao, cuối cùng thế giới bản nguyên khô kiệt, tất cả quy về hư vô, Thương Lam giới cũng triệt để tử vong một màn. Một màn này, cơ hội là có thể thoải mái gặp phải, mà đây cơ hội là không thể định. Bọn hắn mỗi một bước tu hành, với cái thế giới này mà nói đều là một lần làm hại. Lẽ nào cuối cùng con đường chỉ có thể là thế gian hóa phàm sao? Nhất Hiệt Thư Sinh nội tâm chặn được khó chịu. Trung quanh bất luận là Lâm Viêm hay là cái khác thiên nhân, đều là cảm nhận được một cỗ cực độ ngột ngạt. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Lại tại lúc này, ha ha ha. Các ngươi bọn người kia, lẽ nào tầm mắt thì chỉ thế thôi sao? Đột nhiên, Trương Thanh Nguyên cởi mở tiếng cười vang vọng, tựa như là nghe được cái gì tốt cười chê cười ha ha cười ha hả, phá vỡ quanh mình trầm muộn bầu không khí, hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Nhất Hiệt Thư Sinh cùng Lâm Viêm nhìn nhau sững sờ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái khác tụ đến tiên nhân cũng là vẻ mặt khó hiểu. Đông đảo ánh mắt tụ vào, chỉ thấy được Trương Thanh Nguyên diện mạo thần thái sáng láng, không có chút nào bọn hắn như vậy đúng tương lai đúng thế giới lo lắng ngột ngạt. Thanh Nguyên huynh, thế nhưng có ý nghĩ gì? Nhất Hiệt Thư Sinh chần chờ một chút, hoài nghi lên tiếng hỏi. Đã từng có như thế một phàm nhân quốc gia, từ 2000 năm trước đại nhất thống sau đó, chính là bắt đầu lâm vào kỳ quái luân hồi. Trương Thanh Nguyên không có trực tiếp trả lời, mà là bắt đầu đúng mọi người giảng thuật một cái về phàm nhân quốc gia chuyện xưa. Tại cái kia quốc gia, mỗi khi gặp 300 qua sang năm, liền sẽ lâm vào hoàng triều thời kỳ cuối, quan lại mục nát, thiên tai hoành hành, dân chúng lầm than, lưu dân khắp nơi chiến đất, cuối cùng lâm vào nội loạn, các nơi chinh chiến chém giết, vô số thân người chết. Sau đó có chân long từ lùn cỏ sau đó nổi lên, dọn sạch hoàng vũ, nhặt lại sơn hà, thành lập mới vương triều, chỉnh lý thiên hạ trật tự, nhường cái đó quốc gia lần nữa tiến vào thịnh thế. Nhưng mà 300 năm sau, mới hoàng triều bước vào thời kỳ cuối, lâm vào nội loạn, lại diễn 300 năm trước một màn kia, cuối cùng lại có mới hoàng triều từ vùng đất kia bên trong dâng lên, thay vào đó. Đây là một cái luân hồi, mỗi khi gặp 300 năm, mới hoàng triều sẽ thay thế cũ hoàng triều, tân hoàng lên triều bị đổi mới hoàng triều thay thế. Dạng này luân hồi kéo dài đến 2000 năm sau đó. Tại cái cuối cùng hoàng triều thời kỳ cuối, có thánh nhân xuất thế, quét sạch thời đại trước, thành lập mới quốc gia. Thánh nhân nghiên cứu 2000 năm lịch sử phát hiện, mỗi khi gặp hoàng triều những năm cuối, đều sẽ xuất hiện thổ địa nghiêm trọng gồm đủ hiện tượng, hàng loạt thổ địa tụ tập tại số rất ít vương công quý tộc, đại sĩ thân phú thương trong tay, dẫn đến càng nhiều bình dân bách tính không chỗ áo cơm, trung thân lao động đại bộ phận thu hoạch đều muốn là địa tô nộp lên cho vương công quý tộc thân sĩ phú thương, tự thân còn lại lác đác không có mấy, mà một khi gặp thiên tai, những kia vốn là cực độ nghèo khó dân nghèo bách tính vốn nhờ này phá sản, vô số lưu dân xuất hiện, cuối cùng dẫn đến thế gian đại loạn, cũ hoàng triều như vậy sụp đổ. Thế là thánh nhân đem trong thiên hạ ruộng đồng cũng thu về quốc hữu, phân phối cho mỗi một cái nông dân, đồng thời chỉ cho phép bọn hắn trồng trọt, không cho phép bọn hắn mua bán, kể từ đó, tự nhiên vương triều căn cơ vững chắc, sẽ không còn có hoàng triều những năm cuối thổ địa hàng loạt gồm đủ chi lo. Đồng thời, thánh nhân từ tầng dưới chốt bên trong nổi lên, biết rõ tiền triều vương công quý tộc chi xa hoa lãng phí, đã hiểu tầng dưới chốt nông dân nỗi khổ, thế là tuân thủ nghiêm ngặt chính mình, thành lập hoàng triều sau đó cũng không có hưởng thụ, gắng đạt tới thành lập một người người bình đẳng, tuyệt đối bình quân thế giới, thậm chí ngay cả cùng nhau đánh thiên hạ lao huynh đệ cũng đều đối xử như nhau, chiến hậu cũng chưa từng đa phần một phần ruộng đồng, tất cả cùng người bình thường bằng nhau. Kể từ đó, mỗi người đều có thể ăn đủ no cơm, hoàng triều cũng tự nhiên có thể thiên thu vạn đại. Các ngươi cảm thấy kia thánh nhân thành lập quốc gia làm sao? Trương Thanh Nguyên âm thanh dừng một chút, đúng mọi người lên tiếng hỏi. Mọi người có chút không rõ ràng cho lắm, Nhất Hiệt Thư Sinh thì là do dự một lát, mở miệng mà nói, một thân làm gương tốt, tuân thủ nghiêm ngặt chính mình, vì người trong thiên hạ hạnh phúc an khang làm nhiệm vụ của mình, nên được thánh nhân danh xưng, nghĩ đến kia quốc gia ngày sau người người có thể ăn cơm no, cái đó triều đại cũng đời đời tiếp tiếp truyền thừa tiếp đi. Trương Thanh Nguyên trong miệng vị nào thánh nhân, sâu sắc hạo nhiên thư viện người người như rồng, chúng sinh bình đẳng chân ý, đồng thời có thể làm được tìm người thường không thể làm chuyện, là vì Nhất Hiệt Thư Sinh đối nó cũng là sinh ra kính ý, nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, Trương Thanh Nguyên lắc đầu. Không, ban đầu 10 năm quả thật có thể người người ăn cơm no, nhưng 10 năm 20 năm sau đó, khắp thiên hạ lại lần nữa lâm vào chịu đói bên trong. Cái này làm sao có khả năng? Nhất Hiệt Thư Sinh có chút không thể tin. Không có gì không thể nào, quốc triều sơ kỳ, một nhà ba người người bị điểm 6 mẫu đất đầy đủ ăn đủ no cơm, nhưng theo thiên hạ yên ổn, nghỉ ngơi lấy lại sức, một nhà ba người người biến thành một nhà 6 nhân khẩu, 6 mẫu đất sản xuất chỉ có thể để người miễn cưỡng đủ tiền trả cơm. 20 năm sau, một nhà 6 nhân khẩu thì biến thành 12 thanh, trong nhà 6 mẫu đất sản xuất thì tự nhiên chưa đủ ăn, mà khi đó người khắp thiên hạ người bình quân, khắp thiên hạ ruộng đồng cho dù lại cố gắng khai khẩn cũng mở không bao nhiêu, là vì người khắp thiên hạ cũng liền cùng chịu đói. Trương Thanh Nguyên bình tĩnh nói, giống như đã từng thấy tận mắt một màn này. Nhất Hiệt Thư Sinh nghe vậy cho mày, ở trong lòng khổ sở suy nghĩ. Thánh nhân vì người khắp thiên hạ có thể ăn cơm no, lo lắng hết lòng, cố gắng tiến hành người trong thiên hạ bình quân phân phối, làm hết sức nhường mỗi người tuyệt đối công bằng, cuối cùng cúc cung tận tụy mà chết, nhưng cũng không có thể làm cho người trong thiên hạ thoát khỏi kham khổ chịu đói vận mệnh. Mãi đến khi kẻ kế tục làm thế, kẻ kế tục quyết định phá vỡ thánh nhân người người bình đẳng chế độ, đồng thời không lưng ốn gối hướng Tây phương cầu đến rồi phương pháp tu hành, bắt đầu tôn sùng người tu hành, phát triển mạnh tu hành kỹ thuật, đồng thời đem nó dùng đến đồng ruộng sản xuất bên trong, tu chân kỹ thuật đến, nhường trong ruộng sản xuất đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng, nhường một mẫu đất sản xuất có thể nuôi sống 6 người, đồng thời giải phóng nhân lực, nhường nông thôn trong nông dân có thể thoát khỏi đời đời kiếp kiếp nông dân vận mệnh, vào thành tham dự người tu hành sản xuất ra các loại phụ lục, hàng công nghiệp phá giá hải ngoại, dùng cái này theo hải ngoại cướp đoạt hàng loạt lương thực. Chương 1549, nhãn giới chênh lệch 2, chương 1549, nhãn giới chênh lệch 2, từ đó sau đó, người trong thiên hạ rốt cục thoát khỏi chịu đói vận mệnh, thoát khỏi lịch sử luân hồi. Ngắn ngủi trăm năm thời gian trôi qua, chỉ sợ làm sơ thánh nhân sẽ không nghĩ tới, chính mình tại quốc triều sơ kỳ lập hạ không cho phép mua bán thổ địa, đoạn tuyệt lịch sử luân hồi chính sách, sẽ ở hậu thế nương theo lấy tu hành kỹ thuật phát triển mà mất đi ý nghĩa đi. Nghe nói Trương Thanh Nguyên lời nói, quanh mình mọi người đều là nếu có điều được, dường như trong lúc mơ hồ bắt được cái gì, nhưng cũng nghĩ không ra đấu. Cái này cùng chúng ta thế giới này đi vào mặt pháp có quan hệ gì? Lâm Viêm nhíu mày, tiến lên một bước hỏi. Hắn không phải thích động não đi vào người, mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng lại không nghĩ xâm nhập tự hỏi, là để là gọn gàng địa hỏi lên. Nếu như nói cái đó quốc gia sản xuất là một tấm bánh lời nói, như vậy thánh nhân là tự hỏi làm sao đem bánh chưa cắt, bình đẳng địa phân cho quốc triều trong mỗi người. Kia người kế nhiệm của hắn thì là từ bỏ làm sao đem bánh bình quân phân cho mỗi người, mà là tự hỏi làm sao đem bánh làm lớn hơn. Tại tu hành kỹ thuật giúp đỡ phía dưới, hắn cũng thành công. Đến mức hậu thế, mặc dù vương công quý tộc thân sĩ phú thương lại xuất hiện, bọn hắn cũng chiếm cứ bánh lớn nhất số định mức, lưu cho bình dân bách tính chỉ có một phần nhỏ, nhưng cũng chỉ là kia một phần nhỏ, vẫn như cũng là thánh nhân đã từng điểm ra tới bánh hơn gấp 10 lần. Cho nên các ngươi đã hiểu sao? Trương Thanh Nguyên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Người nói là, nhất hiệt thư sinh trong lúc mơ hồ hình như bắt được cái gì, mà những người khác thì là vẻ mặt mờ mịt. Đúng vậy à, nếu như nói Thương Lam giới thế giới bản nguyên là một viên bánh lời nói, như vậy các ngươi vì sao chỉ nhìn chằm chằm làm sao đem khối này bánh phân phối, mà không phải nghĩ thế nào đem này một viên bánh làm lớn đâu? Nếu như nói Thương Lam giới thân mình thiên địa bản nguyên nhiều nhất có thể gánh chịu 100 tôn độ nhất, vì sao chỉ suy xét có phải giảm mất người tu hành đến, dùng cái này đến chỉ hoán thế giới mạn pháp giáng lâm, mà không phải suy nghĩ một chút thế nào đem thế giới bản nguyên tăng trưởng tăng lên, để nó có thể gánh chịu 1000, thậm chí là 1 vạn độ nhất chí tôn. Nếu như nói thế giới bản nguyên là một dòng sông, nó sẽ theo thời gian trôi qua mà khô cạn lời nói, như vậy chỉ suy xét tiết lưu, là cuối cùng tránh không khỏi số mệnh bị diệt vong. Trương Thanh Nguyên thở dài một tiếng, trong mắt lại lóe ra hào quang óng ánh. Quả thật, tại độn nhất trí tôn lúc, chúng ta không cách nào giải quyết vấn đề này, nhưng nếu là thành chân tiên đâu? Thành tiên không được, địa trên chân tiên đâu? Nếu như nói thế giới mạt pháp là nhất định vận mệnh, như vậy đi một chút đến vận mệnh phía trên, khi đó ngươi tự nhiên có thể nghịch chuyển nhân quả, thay đổi tất cả. Tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, nếu là một ngày kia, chúng ta có thể đi vào loại kia khai thiên tích địa, tại hỗn độn chi bên trong sáng sinh thế giới cảnh giới, thế giới mạt pháp, đối với chúng ta mà nói cũng bất quá là không đáng giá nhắc tới mà thôi, cùng lắm thì tại hỗn độn mở một phương thế giới, sau đó tẩy luyện trong đó thế giới bản nguyên ra đây, lại lần nữa rót vào Thương Lam giới, nhường hắn đạt được tân sinh, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Đoạn tuyệt thế gian tu hành, nhường thế gian hóa phàm, như thế hành vi chẳng qua là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, đồng thời đoạn tuyệt sinh mệnh tương lai tất cả khả năng tính. Này ngược lại là đoạn tuyệt tự thân tương lai duy nhất một chút hy vọng sống a. Trương Thanh Nguyên thở dài địa lên tiếng nói, trải qua kiếp trước vô số văn học mạng cọ rửa, hắn hiểu rõ tu hành cuối cùng có thể đạt tới thế nào địa vị. Siêu thoát nhiều thực thể vũ trụ, chư giới duy ta, thế giới sinh diệt chỉ trong một ý nghĩ. Loại kia cấp độ, cái gì vũ trụ phi hư, cái gì vũ trụ địch diệt, đều chẳng qua là một hồi chê cười. Vũ trụ trong cảnh giới không giải quyết được, vậy liền đột phá đến vũ trụ cảnh giới bên ngoài. Theo Trương Thanh Nguyên, và đi lo lắng thế giới tương lai mặt pháp, còn không bằng hảo hảo tu hành. Tranh thủ có một ngày sờ đến như vậy cảnh giới một tia cảnh góc. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, như vậy tất cả vấn đề cũng đều không phải vấn đề gì. Giống như cái đó phàm nhân quốc gia, so với ở cái thế giới này nghiên cứu làm sao điểm bánh, Trương Thanh Nguyên càng thêm vui lòng tiến thêm một bước, tự hỏi làm sao đem thế giới này bánh làm lớn. Mọi người nghe vậy, đều là sợ ngây người ở đâu. Nhất Hiệt thư sinh cùng Lâm Viêm đều là mở to hai mắt nhìn, miệng có hơi mở ra. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên ý thức được, chính mình cùng trước mặt người này tầm mắt chi ở giữa chênh lệch. 3200 chữ, nhưng chỉ thu các ngươi 2000 chữ tiền, thua thiệt lớn. Xin phép nghỉ một thiên, xin phép nghỉ một thiên, xin phép nghỉ nghỉ ngơi một ngày, cân nhắc phía sau có chuyện. Xác suất lớn vừa hết tháng này toàn bộ cần sau đó, quyển sách này nên đón hoàn tất. Tha thứ ta đi, đây là một lần cuối cùng nhảy các ngươi phiếu, tháng này nên khẳng định có thể hoàn tất. Chương 1550, trong sông ngư chương 1550, trong sông ngư hảo tiểu tử, không ngờ rằng ngươi lại có như vậy hùng vĩ tầm mắt. Khó trách ngươi có thể có thành tựu như vậy. Một đạo giàn mua cảm thán âm thanh tại trong hư không tiếng vọng, chỉ thấy một đạo tái nhật hư ảnh theo Lâm Viêm trên cổ treo lấy chiếc nhẫn bên trong bay ra, lơ lửng tại hư không trong lúc đó. Ánh mắt cũng là sợ hai thán phục nhìn qua Trương Thanh Nguyên. Trước mặt tiểu tử này, lời nói bên trong biểu đạt ra tới tầm mắt, thật là đưa hắn cho chấn động. Thậm chí cả nhường hắn cũng mặc kệ ở những người khác trước mặt hiện lộ dấu vết hoạt động, nhịn không được theo chiếc nhận bên trong hiện ra. Diêm lão quá khen. Trương Thanh Nguyên khẽ không người, trong mắt lóe ra đúng tương lai vô hạn tự tin, trên mặt nhưng không có quá nhiều đắc ý, hắn biết rõ mình có thể có dạng này tầm mắt, cũng bất quá là chiếm cứ kiếp trước rất nhiều tiểu thuyết miêu tả bối cảnh kiến thức, cùng với biết rõ ở phương thế giới này bên ngoài, tất nhiên vẫn tồn tại thế giới khác như là địa cầu ưu thế thôi. Trí tuệ của hắn kỳ thực cũng không cao lắm, cùng trên đời có chút tính toán không bỏ sót nhân tinh yêu nghiệt so sánh, xa xa có vẻ không bằng. Bản thành thạo mang đến cho hắn cũng bất quá là máy tính như vậy tính toán thôi diễn năng lực, mà không phải tại phương diện trí khôn. Thậm chí, như nhất hiệt thư sinh như vậy, sống mấy ngàn năm, hiểu rõ hạo nhiên thư viện toàn bộ sách vở điện tịch, kiến thức cũng cao hơn hắn. Càng không nói đến là cổ thánh địa một ít sống trên vạn năm độn nhất chí tôn. Nhưng mà, hắn có một cái ưu thế, là này phương thế giới tất cả mọi người không cách nào với tới. Đó chính là hắn là một cái đến từ địa cầu người xuyên việt. Chính như cùng nước sông bên trong con cá, bất kể công việc nhiều thiếu niên, truyền thừa bao nhiêu đời, ngàn năm vạn năm quá khứ, bất kể nó cỡ nào thông minh, cũng không cách nào tưởng tượng rời khỏi kia một dòng sông sau đó, phía ngoài lục địa là bực nào rộng lớn. Không cách nào tưởng tượng kia trắng ngần núi cao, nhìn một cái không nhìn thấy cuối lâm hải cảnh tượng. Này không quan hệ trí tuệ cùng kiến thức, vẹn vẹn là bởi vì bọn họ thân ở tại phương thế giới này, không cách nào chạm tới thế giới này bên ngoài sự vật thôi. Người thông qua quan sát cùng kinh nghiệm thu hoạch tri thức mà đối đãi sự vật nhận biết, nhưng hết lần này tới lần khác gồm có nghiêm trọng tính hạn chế cùng yếu đất tính. Thân ở một phương thế giới này người, là không cách nào tưởng tượng đến thế giới này bên ngoài sẽ là cái dạng gì, nhiều nhất sẽ chỉ đúng cùng thế giới này có chỗ liên hệ thượng giới có như vậy một ít suy đoán cùng hướng tới thôi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, là một cái thế giới đứng trước mặt pháp trung yên, nên làm sao đi sửa đổi đây hết thảy. Liên như là con cá trong nước, đối mặt với dòng sông khô cạn, sao đi làm mới có thể tránh cuối cùng quy khư diệt vong. Một phương thế giới này hiểu rõ chân tướng tu sĩ, tựa như cùng kia không ngừng khô cạn dòng sông bên trong con cá, không cách nào tưởng tượng đạt được trên lục địa nào đó khủng bố đứng thẳng vượn có thể thông qua theo càng lớn dòng sông dẫn nước phương thức, sửa đổi dòng sông khô cạn vận mệnh. Chúng nó chỉ có thể bốn tại trong nước sông, nhiều nhất chỉ là nghĩ giảm bớt một ít tiêu hao, nhường dòng sông không đến mức khô cạn được như vậy nhanh chóng thôi. Mà hắn Trương Thanh Nguyên là ngoại giới nhảy vào này một dòng sông tồn tại, tự nhiên đối với quê hương sinh linh có cao hơn càng lớn tầm mắt. Điều này tầm mắt trên nghiền ép, không hề có mang cho Trương Thanh Nguyên quá nhiều cảm giác ưu việt. Hảo tiểu tử. Mắt thấy Trương Thanh Nguyên đối với mình tán dương không tiêu không gấp, Diêm lão lại lần nữa cảm thán lên tiếng, trong mắt vẻ hân thưởng không hề có chút che giấu nào. Người tiểu tử này là đúng, thế giới đi về phía mặt pháp quy hư, đối với chúng ta tồn tại mà nói là khó giải, nhưng đối với tiên đạo chí cường giả mà nói, cũng không phải là không có thể giải quyết tồn tại. Về phần đoạn tuyệt thiên hạ con đường tu hành, về sau thế gian hóa phàm, kia càng là hơn tự tìm đường chết chê cười. Diêm lão khinh thường lên tiếng, đúng những kia tông môn cổ thánh địa ham muốn cá nhân tràn đầy trào phúng. Thế gian lâm vào mặt pháp, có thể không bèn bèn là tu sĩ tu hành đánh cắp thiên địa linh cơ, vì một phương thế giới, cũng là gồm có tuổi thọ, theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ đã đến cuối cùng. Đoạn tuyệt tu hành, nhìn như ngăn trở thiên địa bản nguyên sói mòn tiêu hao, nhưng trên thực tế, trung yên trung quy sẽ tới, giới thời tất cả vẫn như cũ chạy không khỏi diệt vong kết cục. Thú hổ, tự phế võ công, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Diêm lão, không biết chỉ giáo cho. Nhất hiệt thư sinh lên tiếng hỏi. Thử, đem con đường tu hành chặt đứt, nhường thiên địa quy phạm, chúng sinh đến tận đây không được lại tu hành, thiên địa vĩ lực quy về một thân, trấn áp một giới, loại sự tình này tại đây một giới bên ngoài đã từng có người làm qua. Các ngươi hiểu rõ, cuối cùng kết cục như thế nào? Như thế nào? Mọi người sôi nổi hiếu kỳ hỏi, ánh mắt tụ vào đến. Thử, người kia tự xưng thượng đế sống chục tỷ năm tháng, trường tồn tại thế, cho đến thế giới đã bắt đầu đi vào giả cả kỳ, kết quả một ngày nào đó, thượng giới một tôn tiên vương ngao du trừ giới lúc phát hiện nó, bởi vì mất đi tiềm lực, lại chục tỷ năm không người siêu thoát, liền ra tay bóp chết kia cái gọi là thượng đế, thuận tay thanh tẩy thế giới kia tất cả sinh linh, chặt đứt nơi đây thế gian tất cả nhân quả, vì đại thần thông thủ đoạn đem kia một phương thế giới luyện làm tiên vương khí, cho đến cuối cùng tiêu vong, thế giới kia văn minh cũng theo đó triệt để đoạn tuyệt biến mất, còn sót lại vị kia tiên vương trong tay tiên vương khí chống dấu địa báo cho biết mọi người, từng có qua như vậy một cái thế giới, như vậy một cái bi ai văn minh. Diêm lão cười lạnh lời nói, ở trước mặt mọi người nhấc lên thật lớn một vài bức cảnh tượng, nhường đám người đều là rung động khó mà tự lập. Tiên vương luyện hóa một phương thế giới. Nhất hiệt thư sinh bị chấn động đến tự lẩm bẩm, một bên Lâm Viêm cũng là há to miệng, lâu cửu vị năng khép lại, mặc dù cùng Diêm lão chờ đợi thời gian không ngắn, nhưng mà tương tự, hắn còn chưa bao giờ cùng mình nói qua. Mà Trương Thanh Nguyên thì là phía sau sinh ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Nếu là một ngày nào đó, có một tôn tiên vương phát hiện thế giới này, hoặc nói thượng giới nào đó tiên vương phát hiện thế giới này mất đi giá trị lợi dụng, cũng là như là kia một tôn tiên vương một đêm này phòng thế giới luyện qua một phương tiên vương khí, vậy phải làm thế nào? Ở chỗ nào và phá diệt một toàn bộ thế giới lực lượng trước mặt, chính mình có từng có nửa điểm năng lực phản kháng? Không có. Chỉ sợ ngay cả một sợi bụi bặm cũng không tính. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Một cái mắt, Trương Thanh Nguyên cảm thụ chưa bao giờ từng có đến kiếp trước một câu nói kia lạnh băng thấu xương. Yên tâm, tiên vương tuy mạnh, nhưng mà hủy diệt một phương thế giới dính dấp đến nhân quả quá lớn, bực này đại nhân quả dính đến từ nơi sâu xa đại khủng bố, thậm chí có khả năng thôi động dẫn tới cực kỳ khủng bố sát kiếp, cho dù là trí cường giả tiên vương cũng có khả năng vì vậy mà vỡ lạc, là vì tiên vương sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thế giới kia hủy diệt, chẳng qua là vì kia tự xưng thượng đế rồ kẻ, đem chúng sinh khốn tại một phương thế giới lồng giam bên trong, không có sinh linh siêu thoát, đem tất cả nhân quả đều là trói buộc được một phương thế giới trong, là cùng là trí cường giả tiên vương thanh tẩy kia một phương thế giới đồng thời, cũng đem tất cả nhân quả cũng chặt đứt, là nên mới sẽ ra tay. Cũng đúng thế thật lão phu, vì sao nói đó là tự tìm đường chết nguyên nhân. Dường như nhìn thấy Trương Thanh Nguyên sợ hãi trong lòng, Diêm lão tùy theo lên tiếng giải thích địa đạo. Thì ra là thế, cảm ơn Diêm lão điểm tỉnh. Trương Thanh Nguyên thở dài nhẹ nhõm, tâm thần trầm tĩnh lại. Kể từ đó lời nói, kia ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Rốt cuộc thế giới này đã từng có 13 vị phi thăng thượng giới tiên. Mặc kệ bọn hắn có phải hay không đã từng là thượng giới người chuyển sinh, bọn hắn theo thế giới này phi thăng, dính dáng đến đại nhân quả là sự thực, không cách nào sửa đổi. Chương 1551, bí mật chương 1551, bí mật ngay tại Trương Thanh Nguyên thở phào nhẹ nhõm thời khắc, bên tai truyền đến giọng Diêm lão. "Ngươi trẻ tuổi, tư chất của ngươi, tầm mắt, vật khí, quyết đoán đều không thiếu, tương lai là nhất định thành tiên nhân vật, lão phu ở đây cùng ngươi đến một hồi giao dịch làm sao?" Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu, phát hiện xung quanh bất kể là nhất hiệt thư sinh hay là Lâm Viêm các cái khác người, trên mặt đều là một bộ nhận lấy cực lớn xung kích rung động khuôn mặt, không có biến hóa. Không còn nghi ngờ gì nữa, này một thanh âm là trực tiếp tiến vào hắn trong thai thần niệm truyền âm. Trương Thanh Nguyên ánh mắt nhìn về phía Diêm lão, mặt lộ nghi vấn chi sắc. "Đợi ngươi phi thăng thượng giới, thay lão phu giết một người, đáp ứng lão phu liền đem một bí mật nói cho ngươi. Một cái trong truyền thuyết bí mật, việc quan hệ tiên vương chí cường giả, cũng liên quan đến ngươi tương lai con đường bí mật." Diêm lão sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong con mắt lại là toát ra khắc cốt minh tâm, ngàn năm vạn năm cũng chưa từng dập tắt cừu hận ngập trời. Này một cỗ cừu hận chi hừng hực, phảng phất muốn thiêu đốt hư không, thậm chí cả nhường cùng với nó đối mặt Trương Thanh Nguyên, bước chân đều là nhịn không được lui về sau một chút. "Đối đãi ta sau khi phi thăng, nếu là có năng lực đi thực hiện, tất định bất phụ nhờ bà." Trương Thanh Nguyên cẩn thận cân nhắc một chút, vừa rồi truyền âm trả lời địa đạo. Mặc dù giữa lẫn nhau sớm đã là biết nhau, Trương Thanh Nguyên đúng Diêm lão cảm giác cũng không tệ, nhưng hắn cũng không phải tùy tiện biến lưu lại cam kết người. Nếu cái đó Diêm lão tại thượng giới địch nhân quá mức cường đại, hắn cũng không có khả năng vừa phi thăng đi lên, không biết tự lượng sức mình cũng lập tức đi tìm đối phương báo thủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này Diêm lão sau lưng dường như cũng ẩn giấu đi đại bí mật a. Nguyên bản còn tưởng rằng Diêm lão là cái nào thượng cổ thời đại bất hạnh bị vẫn diệt thân thể thiên nhân tàn hồn, nhưng hiện tại xem ra, đối phương dường như cùng thượng giới có quan hệ. Tự nhiên là đợi ngươi có thực lực lại đi. Chẳng qua nếu là có thể lời nói, tốt nhất có thể lưu hắn một mạng, tốt nhất là có thể khiến cho ta tự mình hành hình, thiên đao vạn quả, nhường hắn bị vạn năm địa ngục thống khổ sở. Giọng Diêm lão tràn đầy ngập trời phẫn nộ, giống như thực chất muốn thiêu đốt hư không. "Có thể, tiền bối, nhưng nói chính là, vạn bối tất nhiên sẽ nhớ kỹ." Trương Thanh Sa cung kính nói, đối với đối phương trong miệng về tiên đạo chí cường giả tiên vương bí ẩn, hắn hay là cảm thấy rất hứng thú. "Tiên vương, đây là thượng giới chân tiên phía trên cảnh giới sao? Lại có thể đem một phương thế giới luyện hóa, hóa thành tiên vương khí, loại thủ đoạn này, hoàn toàn là đem một giới đùa bỡn tại chỉ trường trong lúc đó a. Có thể phá diệt một phương thế giới, đã là khó có thể tưởng tượng. Huống chi là đem nó luyện làm vũ khí." Tại chư giới bên trong, lưu truyền một cái truyền thuyết, cứ nghe tại hạ giới, tồn tại một cái nhân đạo cực điên cảnh giới, đó là đang phi thăng thành tiên trước đó, nhân đạo đủ khả năng đạt tới cuối cùng. Tại chưa thuế biến thành tiên trước đó, thì có được không thua cấp bậc tiên thực lực. Cái kia truyền thuyết bên trong cấp độ, xưng là chí đạo. Mà chí đạo người, cũng xưng là tiên vương cơ. Đó là đạt đến chư giới duy ta, thành tựu tiên đạo chí cường giả cực cảnh thông thiên đại đạo căn cơ. Trương tiểu tử, nếu là có thể nói, tại thuế biến thành tiên trước đó, tốt nhất xung kích một chút cái kia truyền thuyết bên trong cấp độ, kia đều sẽ đúng tương lai của ngươi đem lại khó mà tính ra chỗ tốt. Diêm lão lời nói, trong Trương Thanh Nguyên trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, "Tiền bối, không biết Thương Lam giới 13 vị tiền tôn, có bao nhiêu người đã từng thành tựu chí đạo chi cảnh?" "Không người." Trương Thanh Nguyên con ngươi đột nhiên rụt lại. Thương Lam giới từ trước tới nay phi thăng đã 13 vị tiền tôn, lại không một người đã từng đến kia trong truyền thuyết nhân đạo cực điên cảnh giới cấp độ. Năm đó truyền xuống tu hành đại đạo đạo tổ Nguyên Thủy Tiên Tôn đâu, cũng không có đạt tới như vậy cảnh giới sao? Trương Thanh Nguyên chau mày. Hắn ngược lại không có hoài nghi cái này bí ẩn tính chân thực, Diêm lão cũng không trở thành dùng kiểu này nói láo đến lừa gạt mình. Nhưng mà đã từng mỗi một cái đều là đương thời thiên tư nhất là yêu nghiệt tiên tôn, cũng không một người có thể thành tựu như vậy cấp độ, cấp bậc kia, làm thật tồn tại sao? Hừ, nếu không vì sao lão phu sẽ nói đây là truyền thuyết? Với lại, ngươi sẽ không cần quá mức coi trọng giới này phi thăng những cái được gọi là tiên tôn, thượng giới thiên tài chân chính yêu nghiệt, há lại sẽ vận dụng chuyển sinh chi pháp rơi vào hạ giới, mượn nhờ thế giới bản nguyên lực lượng thuế biến hiện ra. Tại hạ giới thành tiên, vốn chính là một kiện nhu lợi chuyện, không cần quá mức coi trọng. Khi bọn hắn chuyển sinh bước vào hạ giới đi đường tắt, cũng đã là mất đi thẳng tiến không lùi tín niệm. Diêm lão khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với Thương Lam giới trong lịch sử kia 13 vị tiên tôn, cũng không sao để mắt. "Trương tiểu tử, ngươi có thể không nên quên ngươi thiếu lời hứa của ta. Lão phu cựu nhân kia là thượng giới." Tại thân niệm truyền âm bên trong, Diêm lão đem kẻ thủ thân phận thông tin, thậm chí sư thừa quê quán, đều nhất nhất cho Trương Thanh Nguyên cẩn thận giảng thuật một phen. Trương Thanh Nguyên nghiêm túc ghi lại, tất nhiên đáp ứng, Trương Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đợi hắn phi thăng thượng giới, tự nhiên sẽ đi tìm một phen. Sau đó không bao lâu, mọi người cũng sôi nổi theo Diêm lão lời nói rung động bên trong khôi phục lại. "Tiên vương, đây chẳng lẽ là thượng giới chân tiên phía trên cảnh giới cấp độ sao? Có thể luyện hóa một phương thế giới, đây là cỡ nào vĩ lực? Khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua có thể nếu là có người có thể trong tương lai thành tựu tiên vương lời nói, như vậy Thương Lam giới mặt pháp, dường như cũng không phải không thể thay đổi." "Đúng vậy à, tất nhiên có thể luyện hóa một phương thế giới, như vậy như Thanh Huyền đạo tôn lời nói, vì lại thần thông đánh vỡ thế giới, vơ vét thế giới bản nguyên, lại rót vào Thương Lam giới, như vậy Thương Lam giới có thể gánh chịu thiên nhân, thậm chí độn nhất cũng tự nhiên tăng nhiều, căn bản không cần lo lắng tiêu hao." Đám người nghị luận ầm ĩ, rung động sau khi cũng là sản sinh bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nhất Hiệt thư sinh cùng Lâm Viêm khuôn mặt đều là bừng lòng xuống đi. Mà này đồng thời, Diêm lão hư ảnh cũng là lại lần nữa chui vào Lâm Viêm trên cổ trong nhận chứa đồ. Không có ai biết, trước đây không lâu hắn mới cùng Trương Thanh Nguyên đã đặt thành một hạng bí ẩn giao dịch, có quan hệ với Chính Khí Minh trước sơn môn đánh một trận, chung quy là truyền bá lại đi, tại giới tu chân Trung Châu, thậm chí tất cả đất Cửu Châu đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Ba đại vực bên ngoài độn nhất chí tôn cùng nhau mà đến, suýt nữa đem Chính Khí Minh hai tôn độn nhất chí tôn đánh băng, đem Thương Lam giới ngăn cản Trư Vương vực ngoại duy nhất cờ sĩ hủy diệt. Kết quả Thanh Huyền đạo tôn Trương Thanh Nguyên hoành không xuất thế, lấy một địch ba, tại chỗ đem tam tôn Trư Vương vực ngoại chém giết. Lực lượng kinh khủng, sáng chói chiến tích, ngay lập tức chấn động tất cả đại lục Cửu Châu. Đối với Trương Thanh Nguyên tên, người trong thiên hạ đã là rung động qua rất nhiều lần, nhưng lần này vẫn như cũng là khiến cho như núi kêu biển gầm mình động. Quá mạnh mẽ, quả thực là yêu nghiệt. Phải biết, làm sơ Trương Thanh Nguyên vừa tiến vào Trung Châu, vì hợp đạo tiên nhân cấp độ lấy một địch ba đòn bại tam tôn tầng thứ hư thiên cường giả sự tích, rất nhiều người có thể còn không quên ấy. Đúng lúc này thì liên tiếp cái gì vượt cấp khiêu chiến, vì hư thiên lịch phạt độn nhất rung động người đời chiến tích, thì sôi nổi vang vọng mà lên. Lại đến bây giờ đi vào độn nhất, chém giết tam tôn cấp bậc độn nhất Trư Vương vực ngoại, vừa mới qua đi thời gian bao nhiêu? Người khác trên trăm năm thời gian đều chưa hẳn có thể đi ra một bước nhỏ. Nhưng Trương Thanh Nguyên, vô luận là tu vi hay là thực lực, hoàn toàn đều là như tên lửa, vèo một tiếng, cũng đã là đạt đến những người khác không cách nào tưởng tượng độ cao. Đây quả thực là khó có thể tin. Mà liên tại tất cả giới tu chân Trung Châu vì đó hoành động đồng thời, Trương Thanh Nguyên cùng Lâm Viêm bốn phía xuất kích, thừa dịp thông tin chưa triệt để chuyển ra thời khắc, bắt đầu phục sát những kia tùy ý làm bậy, tàn sát bừa bãi đất Trung Châu lạc đàn Trư Vương vực ngoại. Chương 1552, san giết chương 1552, san giết nửa tháng sau, một giới vực nào đó, trời đất sụp đổ, khói lửa bay lên, ánh mắt chiếu tới chỗ, ngày xưa khổng lồ thành thị nhóm đã là một phiến đất hoang vu phế tích. Trên không trung, khủng bố đến cực điểm khí tức ba động tại liên tiếp bộc phát, đem kia một mảnh tiên màn đều là xé nát. Đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối, tại trên cửu thiên lan ra. Đó là khủng bố giao chiến sinh ra cảnh tượng. Chết. Lâm Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bộc phát ra kinh khủng ngọn lửa màu vàng nóng. Ngập trời hỏa diễm quét sạch thương khung, phân tích đại đạo, kinh khủng liệt diễm tỏa ra dọa người chính mình nhiệt lượng, như là thái dương giáng lâm đến trong nhân thế, không chỉ đem hư không đốt cháy hầu như không còn. Cách xa nhau nước cờ trên vạn trượng mặt đất, ở chỗ nào nhiệt độ nóng bỏng phía dưới, kinh khủng nhiệt độ xuyên thấu qua vạn mèo chân không, đem mặt đất thổ nhưỡng tan đã hóa thành dung nham. Bên kia, màu máu thiên màn xung kích quét sạch, sền sệt hào quang màu đỏ như máu như là huyết dịch, trải rộng nửa cái thiên không, ở chỗ nào đỏ thắm quang mang phía dưới, như là có vô số hồn linh tại tiêu diệt, đều là không thể tính toán chết ở tại trong tay sinh linh. Giờ này khắc này, tại kinh khủng ngập trời màu vàng kim hỏa diễm xung kích thiêu đốt phía dưới, vô biên huyết hải liên tục bại lui, mảng lớn bốc hơi. Tiêu huyết hải minh la đại đạo cũng bị tiêu tận nhường trong biển máu kia một tôn thần ma vực ngoại nhớn nhác địa mở miệng gầm thét. Lâm Viêm, ngươi ta không oán không kiều, những kia chẳng qua là chỉ là một bầy kiến hôi hạ người sinh tử, làm sao đến mức này? Âm thanh rung khắp thiên địa hư không, như là lôi đỉnh tại bên minh. Chỉ là kia một tôn thần ma vực ngoại sắc lệ nội liễm gầm thét không hề có nhường Lâm Viêm dừng lại, ngược lại là đối diện đánh tới rung khắp thiên địa khủng bố công kích. Rầm rầm rầm, kinh khủng quyền thế, vốn có như bài sơn đảo hải lực lượng, đốt hết đại đạo khủng bố hỏa diễm cuốn lượn quanh trên đó, vung ra hủy thiên diệt địa công kích. Một quyền phía dưới, hỗn độn đều giống như bị đánh xuyên đốt hết. Ngập trời huyết hải tại thời khắc này trong nháy mắt sập lún xuống dưới, vô biên mênh mông liệt diễm đem nó đốt mặc vào một cái to lớn lỗ thủng, khủng bố đến cực điểm lực lượng quét sạch, hỏa diễm như là hải khiếu, che nửa cái thiên không. A! Huyết hải bên trong truyền đến thần ma vực ngoại tiếng kêu thảm thiết, nó bị một quyền này đả thương. Lực lượng kinh khủng, đánh cho trọng thương. Lâm Viêm đắc thế không tha người, ngập trời màu vàng kim hỏa diễm, tại thời khắc này quét sạch hội tụ, vạn trượng hải khiếu hỏa diễm, cuối cùng ngưng tụ tại trên lòng bàn tay một cái tấc vuông lớn nhỏ viên cầu bên trong, tỏa ra cực kỳ hừng hực kim quang, sản sinh một loại ngay cả hỗn độn đều là cảm thấy trong lòng run sợ khủng bố ba động. Tiểu quỷ Lâm Viêm, ngươi không thể giết ta. Ta chính là Huyết Nguyên Đại Đế đệ tử, nếu ta chết tại nơi này, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết hải bên trong truyền đến thần ma vực ngoại hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Lâm Viêm lòng bàn tay bên trong một cái kia tỏa ra sáng chói màu vàng kim thần quang biến cầu, đem huyết hải bên trong thần ma vực ngoại cảm nhận được một cỗ tử vong khủng bố nguy cơ, lúc này cao giọng hô to mà nói, những kia chẳng qua đều là chỉ là một ít sâu kiến mà thôi, nhưng ta như vừa chết, giới này sẽ làm long trời lở đất. Ha ha. Đối với huyết hải bên trong thần ma vực ngoại uy hiếp, Lâm Viêm chỉ là ha ha cười lạnh một tiếng. Ta Lâm Viêm cả đời, xưa nay sẽ không e ngại bất kỳ kẻ địch nào, lấy chiến dưỡng chiến, tại trong chiến đấu tìm kiếm tấn thăng cơ hội, từ trong chiến đấu không ngừng đột phá đi tới, là cái này đường của ta. Cũng là ta có thể tại ngắn ngủi đếm thời gian trăm năm bên trong đi đến một bước này ỷ vào. Huyết Nguyên Đại Đế, ta rất chờ mong hắn đến. Lâm Viêm trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng chi sắc. Những năm gần đây, hắn chiến đấu qua tu sĩ không thể tính toán, trêu ra cường địch cũng đều không nhớ rõ ngay tại trước đây không lâu, hay là tầng thứ hư thiên tiên nhân, thì can đảm dám đối với là bốn đại cổ thánh địa một trong tiên cực thánh địa ra tay, cuối cùng thậm chí rước lấy độn nhất chí tôn truy sát. Nhưng thì tính sao? Cái gọi là cường giả, chính là muốn đang không ngừng khó khăn trước mặt đột phá đi tới, đồng thời đi đến cuối cùng. Dùng bối cảnh đến uy hiếp hắn. Thật có lỗi, người tìm nhầm người. Đi. Ra lệnh một tiếng, đầu ngón tay nắn pháp quyết, trong lòng bàn tay kia một vòng màu vàng kim như mặt trời tỏa ra sáng chói thần quang binh cầu lớn nhỏ biến cầu, chạy xuôi khủng bố đến cực điểm ba động, tại hư không trong lúc đó sẽ qua, lưu lại một đạo lục mắt có thể thấy được dấu vết. Kia khủng bố viên cầu tốc độ nhìn như chậm rãi không chút hoang mang, nhưng trên thực tế, lại dường như là xúc địa thành thốn, dường như chớp mắt đã tới. Chỉ là trong nháy mắt, liền là ra hiện tại huyết hải chỗ cốt lõi nhất. Sấy khô. Nháy mắt sau đó, thông thiên ngọn lửa màu vàng nóng ầm vang một phát, kia thiêu tấn đoạn bật màu vàng kim đế viêm, trong nháy mắt huyết trương nghìn lần và lần, đem thiên màn đều là thôn phệ. Không. ở chỗ nào thiêu cháy tất cả liệt diễm bên trong, mơ hồ trong đó dường như chuyển đến huyết hải làm trung vực ngoại thần ma kêu thảm, nhưng đúng lúc này sau một khắc chính là bị triệt để thôn vệ tiêu diệt, hoàn toàn biến mất tại giữa biển lửa. Dừng rực sấy khô, ngập trời hỏa diễm quét sạch, thiêu đốt nửa cái thiên không. Chốc lát sau, còn sót lại trong ngọn lửa, cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao đem hỗn độn đều là bặm mẹo, tại vùng này, chân không đều là bị đốt cháy hầu như không còn, đáng sợ nhiệt độ, chỉ sợ cho dù là tầng thứ vạn hóa tu sĩ ở đây, đều sẽ trong nháy mắt thiêu đốt biến thành một đoàn hỏa diễm. Lâm Viêm thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, cảm nhận được phía trước kia một đạo hơi thở của thần ma vực ngoại hoàn toàn biến mất, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không sai, thực lực của ta lại tăng lên nữa. Nắm chặt lại quyền, cảm thụ thể nội dồi dào lực lượng, Lâm Viêm hơi nhếch khóe môi lên, cũng là lộ ra một tia mừng rỡ. Trải qua mấy ngày nay, tại Nhất Hiệt thư sinh ở giữa chủ tính trung lưu đồ phía dưới, hắn liên tiếp chém giết tam tôn đang thôn vệ đồ sát chúng sinh thần ma vực ngoại, mỗi một vị đều là độn nhất chí tôn thực lực. Ban đầu, tại thần ma vực ngoại sắp chết phản kích phía dưới, cũng là chịu không ít thương thế. Nhưng mỗi một lần chiến đấu trở về, hắn đều sẽ tỉnh lại một phen, không ngừng hấp thụ trận chiến kia bên trong lấy được thu hoạch, vì kinh nghiệm chiến đấu là tài liệu giảng dạy tôi luyện tự thân, thực lực bởi vậy không ngừng tăng lên. Cũng là bởi vì đây, cho đến bây giờ, hắn đã là có thể nhẹ nhõm chém giết một tôn cấp bậc độn nhất thần ma vực ngoại. Liền không biết, gia hỏa kia đến thế nào địa vị. Lâm Viêm mắt sáng lên, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một thân ảnh khác. Nghĩ đến, trận này săn giết hành động, gia hỏa kia thu hoạch cũng tuyệt đối sẽ không kém đi. Đúng lúc này, trên tay hắn mang theo một cái vòng tay tương tự pháp khí không ngừng chấn động, truyền đến tin tức. Lâm Viêm trong lòng hơi động, vội vàng mở ra, thần thức kết nối tiến vào bên trong. Trương Minh, thế nào? Giết bao nhiêu cái? Không kịp chờ đợi, một cái ý niệm tùy theo truyền quá khứ. Đây là một cái pháp khí truyền tin, là Trương Thanh Nguyên gia hỏa kia cải tiến hình như nói có thể đạt thành tức thời thông tin cái gì, dù sao hắn không hiểu nhiều lắm, chẳng qua có thể đồng thời liên hệ trăm bạn giảm xa bên ngoài đồng bạn, ngược lại là phi thường không tệ. Mà thứ này cũng là Nhất Hiệt thư sinh thân ở chính khí minh bên trong, ở giữa điều hành, tiến hành đúng chư vương vực ngoại phản kích cơ sở. Ngoài trăm vạn dặm, thiên địa sụp đổ, đập vào mắt đi tới chỗ đã là hóa thành một vùng phế tích, kinh khủng được sâu vết nước đem mặt đất đều là vỡ ra, lan ra ngàn dặm vạn dặm, mặt đất phá thành mảnh nhỏ, thiên khung cũng là sụp đổ, đen kịt một màu, cực kỳ thảm thiết. Lúc này, Trương Thanh Nguyên đang ngồi ở một đầu cao tới vạn trượng, như là một tòa núi cao cự nhạc, tỏa ra khí tức khủng bố trên thi thể, đối một viên vòng tay nói chuyện. Lâm Minh, chỉ sợ lần này phản kích, muốn dừng ở đây rồi. Trương Thanh Nguyên sắc mặt hơi ngưng trọng, ở trước mặt hắn, sụp đổ dưới trời đất, trừ ra dưới chân hắn kia một tòa to lớn kinh khủng thi thể bên ngoài, cách đó không xa sụp đổ một cái phương viên trăm dặm hố to trung tâm, cùng với một bên đã là triệt để chôn bụi, hóa thành đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối vực sâu chỗ, đều là dựng ngược nhìn một bộ thê thảm hình dạng khác nhau thi thể. Này ba bộ thi thể cho dù chết đi, vẫn như cũ tỏa ra lực lượng kinh khủng, thiên khung vì đó gấp huyết chấn động. Những thứ này đều là độn nhất chí tôn đẳng cấp chư vương vực ngoại. Chương 1553, tăng lên chương 1553, tăng lên tam tôn chư vương vực ngoại cứ như vậy chết tại nơi này, chỉ là thi thể tản ra khí tức, cũng đủ để đem cái này phương viên 10 vạn dặm thiên địa hóa thành một mảnh cấm kỵ. Thiên thương thương, địa minh ngông. Vạn dặm thiên địa, một mảnh trống trải. Kia chết đi hơi thở của chư vương vực ngoại, xuyên qua thiên cung, minh ngông khí tức quần quần quét sạch, nhường giữa thiên địa bất kỳ một cái nào sinh linh, đều là sinh ra một loại rung động khó tự kiềm chế cảm thụ. Trương Thanh Nguyên giẫm ở chỗ nào một tôn như núi cao cự nhạc chư vương vực ngoại trên thi thể, ánh mắt nhìn qua phá thành mảnh nhỏ đại địa bên trên ngoài ra hai cỗ thi thể, ánh mắt thâm thúy. Những tên kia cũng có thể phản ứng lại nói tiếp săn giết xuống dưới, nói không chừng hạ xuống vào đối phương cả bẫy. Tại đây một lần hành động bên trong, Trương Thanh Nguyên thì gặp phải tam tôn cấp bậc độn nhất chư vương vực ngoại vây công. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, có một ít chư vương vực ngoại đã kịp phản ứng. Bọn hắn cuối cùng không phải người ngu. Mặc dù chư vương vực ngoại xem giới này chúng sinh như dây bò, gặp phải đều là trực tiếp đánh giết, hoặc là luyện làm huyết khí đại đan, hoặc là rút hồn đoạt phách luyện thì thanh khí, hay là xóa bỏ sinh linh rút ra thiên địa bản nguyên và những nơi đi qua, đều là nhấc lên vô biên vô tận giết chóc, căn bản không nhìn bất luận cái gì sâu kiến giận mắng kêu rên hoặc là cầu xin tha thứ. Cái này khiến bọn hắn căn bản khó mà từ đây giới chúng sinh trong miệng biết được chính khí minh trước núi trận chiến kia thông tin, căn bản không rõ ràng này phương thế giới có mới tam tôn độn nhất chí tôn nổi lên, trong đó Trương Thanh Nguyên càng là hơn vừa bước vào độn nhất chí tôn chi cảnh, liền có được lấy một đi ba, đem tam tôn chư vương vực ngoại diện sát thực lực. Nhưng có thể theo riêng phần mình thế giới bên trong đi đến một bước này, cũng sẽ không là đơn thuần ngu xuẩn. Trải qua mấy ngày nay, nương theo lấy một ít cùng nhau bước vào này phương thế giới đồng đạo mất liên lạc, cũng cảm giác được có chút nút trong bóng tối nguy hiểm. Thế là, có tam tôn tại phụ cận giới vực hoạt động chư vương vực ngoại chính là âm thầm liên hợp lên, quyết định tìm tòi trong đó đến tận cùng. Bọn hắn suy đoán, cùng nhau bước vào này phương thế giới đồng đạo chết liên hệ, rất có thể là lần này thế giới thánh địa cổ tông môn ra tay. Cho nên bọn họ quyết định đến một hồi câu cá hành động. Một tôn chư vương vực ngoại tại ngoại giới bình thường hoạt động, cái khác hai tôn cùng đạo tắc là biến mất trong bóng tối, không hiển lộ dấu vết. Quả nhiên, không lâu sau đó, đưa tới địch nhân. Chỉ là không có nghĩ tới là, bọn hắn xác thực câu được ngư, nhưng mà đầu này ngư, là sát nhân ngư, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó được. Làm Trương Thanh Nguyên xuất hiện, bọn hắn nghe răng cười cười như điên xuống tới, sau đó, liền không có sau đó. Bọn hắn a đi lên, bọn hắn ngã xuống. Không cần một khắc đồng hồ, tam tôn độn nhất chí tôn đẳng cấp trừ vương vực ngoại, đã trở thành đại địa bên trên mất đi tất cả sinh cơ thi thể. Trong đó một tôn thân thể to lớn, không biết là sinh linh gì trừ vương, thân thể càng là hơn đã trở thành Trương Thanh Nguyên tạm thời bàn đạp, giẫm tại dưới chân, là tạm thời đặt chân chỗ. Chết sỉ nhục vô cùng. Vậy mà như thế sao, xem ra được hồi chính khí minh một chuyến, cùng thư sinh tên kia thương thảo một phen mới được. Tại Trương Thanh Nguyên đơn giản giảng thuật một lúc sau, vòng tay trong, đối diện truyền đến Lâm Viêm ngưng trọng âm thanh. Ưu thế của bọn hắn vốn là ở vào chỗ tối, xâm lấn Trư Vương vực ngoại đối với bọn hắn tồn tại cũng không hiểu rõ, cũng là bởi vì này có nửa tháng này đến nay thuận lợi hành động. Mà chuyến này hành động, tăng thêm lúc này Trương Thanh Nguyên chiến tích, chúng nó nửa tháng đến nay đã là săn giết ngoài 10 vị Trư Vương vực ngoại. Những kia cấp bậc thiên nhân thần ma vực ngoại, càng là hơn có trên trăm bị nhiều. Hắn còn bất luận, cái trước theo đại khái suy tính, xâm lấn giới này Trư Vương vực ngoại, cũng bất quá là hơn trăm bị. Đấu chốc không sai biệt bao nhiêu 1/10. Kia tất nhiên sẽ dẫn tới địch nhân chú ý. Đúng rồi, ta vừa nãy cũng làm thịt một cái Trư Vương vực ngoại, đối phương tựa hồ có chút địa vị, ta nghĩ chúng ta cần thiết phải chú ý một chút. Tiếp lấy Lâm Viêm liền đem nó lúc trước trong chiến đấu, kia một tôn Trư Vương vực ngoại trong miệng Huyết Nguyên Đại Đế cũng là nói ra. Có thể bị một tôn cấp bậc đột nhất Trư Vương vực ngoại cho rằng làm hậu đại, vị này Huyết Nguyên Đại Đế, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Đại Đế sao nghe nói vòng tay trong truyền đến Lâm Viêm ngưng trọng âm thanh, Trương Thanh Nguyên ánh mắt cũng là ngưng lại. Ta nhớ được trước lúc này, Thái Thanh Đạo vị kia thanh thần tử trước khi đi đã từng nói, ta tại tấn thăng đột nhất sau đó liền có được chân vương cấp cái khác thực lực, chỉ sợ này Huyết Nguyên đại đế danh xưng, cũng là đột nhất chí tôn đẳng cấp phân chia. Cùng là tầng thứ đột nhất, mặc dù bất luận cái gì một tôn đột nhất đúng đột nhất phía dưới tu sĩ đều là gồm có nghiền ép tính thực lực, nhưng đột nhất trong lúc đó, thực lực cũng là có phân chia cao thấp. Như là nhất hiệt thư sinh phá cảnh tấn thăng đột nhất, chính là tầm thường đột nhất chí tôn chiến lực, thậm chí bởi vì vừa tấn thăng không lâu, đối phó một tôn Trư Vương vực ngoại đều chỉ năng miễn cưỡng chèo chống. Mà Lâm Viêm tấn thăng đột nhất chí tôn chi cảnh về sau, thực lực so với nhất hiệt thư sinh còn muốn càng mạnh hơn một cái cấp độ, có thể miễn cưỡng tại hai tôn Trư Vương vực ngoại vây công phía dưới giữ được tính mạng. Hai người bọn họ người cũng còn chưa siêu thoát kia một cái cấp độ. Nếu như nói nhất hiệt thư sinh là bình thường đột nhất chí tôn, như vậy Lâm Viêm thì là đột nhất chí tôn bên trong tinh anh. Về phần hắn Trương Thanh Nguyên thì là có được chém giết tam tôn Trư Vương vực ngoại thực lực, tại cấp độ này bên trong đã là vượt xa tại tầm thường đột nhất chí tôn thực lực. Mà này có thể cũng chính là thanh thần tử trong miệng cấp bậc chân vương lực lượng, đủ để tại đột nhất chí tôn bên trong xưng vương. Như vậy đại đế đâu? Nghĩ đến tầng này, Trương Thanh Nguyên ánh mắt tĩnh mịch, trong lòng cũng là có chút gấp gáp. Này đột nhất chí tôn cảnh giới cấp độ phân chia, hơn phân nửa là như thế. Nếu là kia một tôn Huyết Nguyên đại đế đột kích, chính mình có phải có năng lực ngăn cản được? Xâm lấn Thương Lam giới Trư Vương vực ngoại bên trong, lại có bao nhiêu là chân vương, cấp bậc đại đế thực lực? Còn có, vì sao đám kia chân vương hoặc là cấp bậc đại đế tồn tại, hình như đều biến mất, dường như không hề có tại ngoại giới xuất hiện qua? Bọn hắn đi nơi nào? Trong lúc nhất thời, Trương Thanh Nguyên trong đầu lóe lên rất nhiều nghi ngờ niệm đầu. Đồng thời, trong nội tâm cũng dâng lên một cỗ bất an cảm giác nguy cơ. Thôi, tất cả hay là trước trở về rồi hay nói đi. Lần này hành động cũng dừng ở đây rồi. Vậy thì tốt, trở về rồi hay nói. Kết thúc cùng Lâm Viêm nói chuyện, Trương Thanh Nguyên không hề có lập tức rời khỏi. Chuyến này tiếp theo, mặc dù để cho ta vừa đột phá độ nhất cảnh giới cấp độ vững chắc, tại liên tiếp trong chiến đấu, cũng bắt đầu quen thuộc nắm giữ cấp bậc độ nhất lực lượng, để cho ta thu hoạch tăng lên không ít. Trương Thanh Nguyên mở ra hai tay, cảm thụ ẩn chứa trong đó đáng sợ đến cực điểm lực lượng, ở trong lòng âm thầm suy tư địa đạo. Bây giờ ta, nếu là lại lần nữa đối mặt chính khí minh trước kia tam tôn thần ma bực ngoại, chỉ sợ có thể càng thêm thoải mái đưa chúng nó diệt sát. Nhưng mà, còn chưa đủ. Trương Thanh Nguyên nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Chân vương cấp độ, đại đế cấp độ, còn có kia chư thiên vạn giới trong truyền thuyết tiên đạo chí cường giả tiên vương căn cơ nhân gian chí đạo sau khi trở về, vừa vặn thừa dịp nghỉ ngơi công phu, sử dụng tiên thạch đem của ta môn kia thân pháp tăng lên tới tiên thuật cấp độ, cùng với lại đem một môn thủ đoạn thần thông diễn luyện biến thành tiên pháp thuật, nhiều tăng thêm mấy phần át chủ bài hắn có thể còn không quên, trong tay mình còn giữ hai cái từ giới tu chân thanh châu lấy được. Tiên thạch. Cùng với sớm trước lúc này, vẫn muốn lợi dụng tiên thạch, đem hỗn độn lòng côn du thân pháp tăng lên tới tiên thuật cấp độ dự định. Chẳng qua khi đó sự việc lầm lượt từng món, đúng lúc này chính mình lại đột phá, tiên thuật một chuyện chính là chậm trễ tiếp theo, cho đến bây giờ. Thư thiên kính bên trong đế chủng, cũng là như thế. Bây giờ tất nhiên cảnh giới đã tại liên tiếp trong chiến đấu vững chắc, như vậy lần này sau khi trở về, cũng là lúc tiến một bước tăng cường lá bài tẩy của mình thủ đoạn. Tại thần thông phương diện lúc, hỗn độn long côn du thân pháp thì có thể xưng cùng giai vô địch, không biết hắn tấn thăng đến tiên thuật cấp độ, lại là lợi hại bực nào. Đối với cái này Trương Thanh Nguyên rất là chờ mong. Mang rất nhiều tâm tư, Trương Thanh Nguyên đem trên chiến trường tam tôn Trư Vương vực ngoại thi thể thu nhập một cái trong túi trữ vật, sau đó vừa xài bước ra, tại trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Chương 1554, thoát ly chương 1554, thoát ly xem ra trong khoảng thời gian này trong, tạm thời đến đây chấm dứt. Động thiên bí cảnh trong, Trương Thanh Nguyên xếp bằng ở hư không, sửa sang lại chuyến này thu hoạch đồng thời đúng hạn suy tư. Lúc này hắn đã là về tới chính khí minh đại bản doanh, cự ly này một ngày Trương Thanh Nguyên cảnh ngộ mai phục, phản sát tam tôn thần ma vực ngoại đã là đi qua một tháng. Tại thời gian một tháng này trong, căn cứ nhất hiện thư sinh thu tập được tình báo biểu hiện, những kia thần ma vực ngoại đã là phản ứng lại, hoặc là liên hợp tự vệ, hoặc là ẩn nấp không ra, ra ngoài tàn sát chúng sinh số lần nhanh chóng hạ xuống. Này hơn phân nửa là địch nhân đoán chừng đã là biết mình đám người tồn tại, trong lòng sinh ra nhất định kiêng kỵ. Rốt cuộc là mới vào xâm thương làm giới Trư Vương vực ngoại, cũng bất quá là hơn trăm vị mà thôi, bây giờ đống chốc ít không sai biệt lắm có 1/10, sao cũng không có khả năng một thằng giấu giếm đi. Không có người biết, vui lòng không minh bạch chết ở đây điểm. Huống chi những ngày qua đến nay, thu hoạch của bọn hắn đã không ít, tạm thời dừng lại cũng không ảnh hưởng cái gì. Cũng bởi vậy trong thời gian ngắn, đã là không có bao nhiêu thần ma vực ngoại ra ngoài lạc đàn. Địch nhân đã có phòng bị, này thời điểm này không còn nghi ngờ gì nữa không phải tốt xuất kích thời cơ. Tìm không thấy người không nói trước, một sáng bị đối phương bố trí cạm bẫy mai phục, vậy thì phiền toái. Cũng là bởi vì đây, hành động liền tạm dừng một quãng thời gian. Trương Thanh Nguyên cũng dự định thừa cơ hội này, bế quan một quãng thời gian, hảo hảo tăng lên một chút thực lực bản thân. Bắt đầu chính mình sớm có dự định diễn luyện tiên thuật kế hoạch. Chính là đáng tiếc, thiên biến trong lúc đó, thế giới ý thức biến mất ẩn nấp, liền đối vực ngoại sinh linh pháp tắc áp chế đều biến mất, bằng không mà nói, trong khoảng thời gian này đến nay chém giết xâm lấn trừ vương vực ngoại, hẳn là sẽ đạt được không ít thiên đạo ban thưởng. Sửa sang lại chuyến này hành động thu hoạch, Trương Thanh Nguyên cũng là có chút thở dài. Nhớ ngày đó, tại trước thiên biến, hắn chém giết một sợi vực ngoại sinh linh một sợi điểm hồn, cũng có thể có được một loại thiên nhân hợp nhất, ngao du thiên địa vạn đạo đốn ngộ cơ duyên. Nhưng bởi vì thiên biến nguyên nhân, thiên đạo ý thức không hiện, điều này ban thưởng cũng sẽ không có. Hơn nữa còn vì chư vương vực ngoại vẫn lạc, khí tức chấn động, quét sạch hư không, nhường thiên địa đại đạo bản năng sản sinh loại đó thiên địa cấp huyết dị tượng. Cũng đúng thế thật, Trương Thanh Nguyên chém giết tam tôn chư vương vực ngoại sau đó, sản sinh cùng quê hương tu sĩ cấp cao vẫn lạc bình thường dị tượng chỗ. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên có chút im lặng. Chẳng qua nói đến, này thiên đạo ban thưởng, đối với hiện tại ta mà nói, tác dụng đã không phải là lớn như vậy chính là. Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu dĩu, bản thân an ủi địa đạo. Hoàn thành chẳng đạo, đem hư cảnh động tiên chém tới, hóa thành siêu thoát thế gian vô thượng đại đạo hắn, tự thân có thể nói đã là bao trùm tại thiên địa vạn đạo phía trên, thiên đạo ý thức ban thưởng, trừ phi là trực tiếp khen thưởng cho hắn hàng loạt thiên địa nguyên lực, bằng không mà nói đều không có bao lớn tác dụng. Mà cái này hiển nhiên cũng là không có khả năng. Cái gọi là thiên đạo ý thức, kỳ thực cũng không phải là ý thức, cũng bất quá là một loại thiên địa xu lợi tránh hại bản năng thôi. Thôi, thu nạp tâm thần, Trương Thanh Nguyên không còn nghĩ bậy nghĩ bạn. Làm hạ trọng yếu nhất là tăng lên nắm giữ tiên thuật. Chẳng qua nói đến, ta có hai cái tiên hạch, tiêu hao trong đó một viên, sử dụng hắn tiên khí tính chất, đem hỗn độn lòng côn du thân pháp để thăng đến tiên thuật, vậy còn dư lại một viên, nên tăng lên cái nào một môn thủ đoạn thần thông đâu? Trương Thanh Nguyên lật tay, lập tức hai cái óng ánh lóe ra khó có thể lý giải được huyền ảo tiên khí tiên hạch, ra hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Nhìn qua trong lòng bàn tay hai cái tiên hạch, Trương Thanh Nguyên rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, tiên môn Thái Thanh đạo trong. Thanh Vi, ngươi có biết sai? Đi mời chào Trương Thanh Nguyên ba người thất bại, trở về sơn môn Thanh Thần Tử, lúc này chính đứng chắp tay, đứng ở Thái Thanh đạo tổ sư đứng trước, đưa lưng về phía một cái quỳ trên mặt đất thân ảnh, mở miệng địa đạo. Treo thật cao tại vùng trời hỗn độn chi bên trong một phương phương bài vị, mỗi một phe đều là quanh quẩn nhìn thần bí khó lường đạo vận khí tức, như là bao trùm trên cao thiên, lạnh băng vô tình tiên thần. Thanh Thần Tử ngẩng đầu nhìn phía kia phương bài vị, ánh mắt lạnh lùng, trên mặt thấy không rõ nét mặt. Ta không sai. Quỳ trên mặt đất Thanh Vi trầm mặc hồi lâu, mở miệng lên tiếng. Tĩnh mịch bên trong đại điện, không khí càng vì đó hơn an tĩnh. Chuyến này sư huynh ta theo thiên đình rời khỏi, ở chỗ nào chuyện quan trọng trước mắt tạm thời thoát ly, vốn là vì ngươi sự tình, kết quả trên đường gặp phải ba người trẻ tuổi. Thanh Thần Tử đột nhiên mở miệng địa đạo. Ngươi biết không? Kia ba người trẻ tuổi, có hai cái, còn chưa tới 1000 tuổi, phía sau cũng đều cũng không lợi hại gì bối cảnh, đều đã đạt đến độ nhất trí tôn cấp độ. Bên trong một cái, càng là hơn có được cấp bậc chân vương thực lực. Sư huynh ta mời bọn hắn gia nhập thiên đình, nhưng bọn hắn cự tuyệt. Thanh Vi ánh mắt khẽ nhúc đích, chẳng qua rất nhanh, dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một vòng ngạc đạo. Xem ra ngươi cũng nghĩ đến, ba cái kia không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, cự tuyệt mời, quyết định vì bọn hắn lực lượng, đối phó những kia vực ngoại tồn tại. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Tu hành đến trình độ như vậy, vậy mà sẽ đi quan tâm dưới chân một bầy kiến hôi tính mệnh. Đã là thiên thượng nhân, lũ sâu kiến sinh tử, cùng bọn hắn có nửa điểm quan hệ sao? Đáp ý tại lũ sâu kiến nói quát, thật tình không biết lại là tự chịu diệt vong, tử vong đã tới gần, tiếp xuống đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Thần Tử âm thanh bình thản, lời nói trong lúc đó có ý riêng. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, nghĩ đến bọn hắn nên là này một cái mạt pháp thời đại bên trong theo thời thế mà sinh khí vận chi tử, ta ngược lại thật ra vô cùng may mắn, bọn hắn gánh vác nên có trách nhiệm, mà không phải tượng những người khác, tiếp nhận thiên địa lớn nhất lọt mắt xanh nhân huệ, lại cuối cùng phản bội thiên địa, dẫn sói vào nhà. Thanh Vi nhắm mắt, thản nhiên nói: "Thanh Vi, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, ngươi làm chân chuẩn bị con đường này đi đến đấy." Thanh Thần Tử đã lười nhắc lại nhiều ngôn ngữ trực tiếp mở miệng hỏi: "Sư minh, đây là lý niệm của ta không phải tiên, hay là người, có được thân làm người tất cả thất tình lục dục, thế giới này là ta lên tiếng cố hương, những kia bị ngươi coi là sâu kiến chúng sinh, là tạo thành thế giới này một phần tử. Mỗi một người bọn hắn đều cũng có nhìn sống tiếp quyền lợi." Thanh Vi mở to mắt, ánh mắt kiên định. Thanh Thần Tử trầm mặc, hồi lâu mới nói: "Sư đệ, thiên tư của ngươi so với sư minh ta tốt hơn nhiều, nhưng là năm đó sư tổ lựa chọn ta chỉ trưởng Thái Thanh đạo, mà không phải ngươi, cũng là bởi vì ngươi trần duyên quá nặng, phàm tâm quá trọng, chẳng không tới ngươi phàm tâm. Thiên chi đạo, coi vạn vật như chó rơm, thiên đạo vốn vô tình, ngươi nói sai lầm rồi." "Ta không sai, sai chính là bọn ngươi. Đem thân làm người mọi thứ đều là chặt đứt, tu đạo cuối cùng tu đến chết tất cả tình cảm, cùng thiên đạo một dáng vẻ lạnh như băng, tư duy đã không còn một tơ một hào ba động, chỉ vì tu hành mà tu hành, dạng này các ngươi, cùng chết đi sẽ chỉ tu hành khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào?" Thanh Vi rốt cục nhịn không được, lớn tiếng mở miệng: "Sư minh, trước kia ngươi không phải như thế." Thanh Vi ánh mắt có chút khó có thể tin. Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm, Thanh Vi vẫn như cũ còn nhớ, người ngoài kia ôn hòa như ngọc, không có chút nào kiêu ngạo, nhất không thấy thế gian thảm sự tuổi trẻ sư minh bộ dáng. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều thay đổi. Không biết từ đâu bắt đầu, hắn đã biến thành một cái cao cao tại thượng, đúng chúng sinh không có chút nào cảm giác người. Thanh Thần Tử một mảnh hờ hững, tâm thần không có vì Thanh Vi lời nói có chút ba động. "Đã như vậy, ngươi quyết định sao?" "Ta quyết định." "Vậy anh." ngay tại kia một cái chớp mắt, lực lượng kinh khủng từ thanh thần tử trong tay vung ra, đột nhiên đánh về phía không có chút nào chuẩn bị thanh vi bụng, đưa hắn bụng đánh xuyên một cái đại lỗ thủng, tàn mạn ra lực lượng, tại trong hư không nhấc lên năng lượng to lớn hải thiếu. Nhìn qua thanh vi kia khó có thể tin ánh mắt, thanh thần tử thản nhiên nói, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, nếu là ngày trước ngươi nhưng cũng tự động rời khỏi Thái Thanh Sơn. Nhưng hiện tại, việc quan hệ rất nhiều cổ thánh địa, thậm chí vượt ngoại người mưu đồ đại sự, ngươi biết quá nhiều, như vậy lưu tại nơi này đi. Ầm ầm, rung trời hám địa lực lượng, ầm vang một phát. Một ngày này, Thái Thanh Sơn sơn môn bạo phát một hồi đáng sợ giao thủ, lực lượng sẽ rách vạn dặm thiên cung. Có một đạo lưu quang, lão đạo địa từ Thái Thanh Sơn phương hướng bay ra, cuối cùng may mắn trốn chạy biến mất tại thiên ngoại. Sau đó, Thái Thanh giáo trưởng giáo truyền xuống thánh dụ, Thái thượng trưởng lao Thanh Vi phản bội chạy trốn, từ hôm nay tước đoạt hắn thân phận, Thái Thanh đạo đệ tử phàm là gặp phải, lập tức báo cáo tông môn, giết chết bất luận tội. Chương 1555, xuất quan chương 1555, xuất quan chạy trốn sao? Thiên cung phía trên, trong hư không, cảm ứng được hơi thở của Thanh Vi đã là hoàn toàn biến mất, thanh thần tử sắc mặt âm tình bất định. Không ngờ rằng tại hắn đã sớm chuẩn bị, đồng thời đột nhiên tập sát phía dưới, đối phương lại còn có thể đào thoát. Không hổ là năm đó Thái thượng lão tổ coi trọng nhất hậu bối đồng đạo, chỉ tiếc đi vào lạc lối. Thanh Vi tên kia hiểu rõ không ít đại ẩn bí, bây giờ tất nhiên đã đào thoát, vậy cũng không có cách, nhưng nếu là hắn cùng ba cái kia theo thời thế mà sinh tiểu quỷ dựa vào, nói không chừng sẽ dẫn phát không cũng biết biến số. Thanh thần tử do dự một lát, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Lập tức lấy ra một đạo truyền tấn phù, trong miệng mặc niệm một lát, đem thông tin đưa vào trong đó, tiếp theo kích phát ra đi. Truyền tấn phù hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, thanh thần tử ánh mắt tĩnh mịch. Khí vận chi tử, tối được tiên địa chi lọt mắt xanh, ở chỗ nào một đám chư vương vực ngoại trong mắt, là một cái thế giới giá trị tối cao vật một trong. Chỉ cần lợi dụng được khí vận chi tử đặc tính, bọn hắn thậm chí có thể thông qua thủ đoạn nào đó vận hành, kẻ cướp đoạt thế giới hàng loạt bản nguyên. Mà loại sự tình này, đủ để trọng thương thiên đạo ý thức. Tại thiên biến sau khi chấm dứt, bị thương thiên đạo ý thức đối với bọn hắn tông môn thánh địa cái mưu kia họa cũng là có chỗ tốt. Chỉ cần báo cho những tên kia, thanh thần tử dám khẳng định, cho dù là lúc này đang đứng ở cái chỗ kiêm lưu đồ kia một chỗ mấy cái cấp bậc đại đế tồn tại, cũng chắc chắn rút ra tinh thần và thể lực đến, đi đối phó kia ba tiểu tử. Khí vận chi tử, có thể còn sống sót rồi nói sau. Thanh thần tử cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt nửa năm trôi qua. Tại đây thời gian một năm trong, giới tu chân trùng châu có thể nói đã xảy ra long trời lở đất đại biến. Đầu tiên là thiên tượng dị biến, âm dương nghịch chuyển, càn khôn điên đảo, theo vực ngoại mà đến thần ma tàn sát bừa bãi thế gian. Tại giới tu chân trùng châu nhấc lên ngập trời huyết hải, vô số sinh linh vì vậy mà chết thảm tại trường đại kiếp nạn này bên trong. Đối với cái này chạm tại tu chân giới đỉnh núi tông môn cổ thánh địa Phong Sơn không ra, ngồi nhìn đại kiếp xảy ra. Nhưng đúng lúc này cũng không lâu lắm, ba vị thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất chẳng đạo, liên tiếp tấn thăng độn nhất chí tôn chi cảnh, sáng tạo chính khí minh, phục sát thần ma vực ngoại, bước đến thần ma vực ngoại không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, nhường giới tu chân trùng châu chỉnh thể trên tạm thời hòa bình tiếp theo. Mà trận chiến kia sáng chói, càng là hơn oanh động tất cả đất cửu châu, loại kia đứng ở thế gian định phong đại chiến, nhường bất luận là một tu sĩ nào vì đó ngước nhìn. Độn nhất chí tôn, đó là không cách nào tưởng tượng đứng ở thiên khung phía trên tồn tại. Phải biết, tại đại biến tiến đến trước đó, hư thiên cũng đã là giới tu chân trùng châu đỉnh phong cự đầu. Độn nhất thì là chỉ tồn tại truyền thuyết thần thoại bên trong, thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Mỗi một lần cấp bậc độn nhất tồn tại ra tay, đều sẽ dẫn tới tất cả trùng châu tu chân giới hoành động. Thậm chí không ít tu sĩ đường xa mà tới, quan sát loại kia cấp độ đại chiến lưu lại dấu vết, lĩnh hội trong đó đạo vận, vì hy vọng có thể có thu hoạch, đột phá trước mắt cảnh giới. Mà chính khí minh, hiện nay thế nhưng có được tam tôn độn nhất chí tôn cấp độ tồn tại. Trong đó một vị, còn có thể lấy một địch ba, chém giết tam tôn cùng giai tồn tại. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Cho dù là đối với tầng thứ hư thiên tu sĩ mà nói, càng ở tại trên độn nhất chí tôn đẳng cấp tồn tại, đều là thần bí đến cực điểm cấp độ, cũng không hiểu rõ. Nhưng có thể làm được lấy một địch ba, chém giết ba cái cùng giai địch nhân. Nay bất kể là ở đâu cái cảnh giới, cũng là tuyệt đối cường giả. Nương theo lấy trận chiến kia thông tin truyền ra, tất cả giới tu chân trung châu người đều tin tưởng, kia đạt thành kinh khủng như vậy chiến tích Trương Thanh Nguyên, nhất định là độn nhất chí tôn cấp độ bên trong cường giả thậm chí bá chủ. Tại bối cảnh như vậy phía dưới, chính khí minh thanh truyền cửu châu, liên tục không ngừng tu sĩ hội tụ gia nhập, dường như đã trở thành địa vị cùng bốn đại cổ thánh địa tương xứng nhất lưu đỉnh phong thế lực. Chẳng qua đây hết thảy, ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, đang đứng ở bế quan bên trong Trương Thanh Nguyên cũng không được biết. Cuối cùng là thành công, bí cảnh bên trong, Trương Thanh Nguyên thở dài ra một hơi, trong mắt vẻ mừng rỡ không che giấu được. Trải qua thời gian một năm bế quan, tham khảo làm sơ tu hành nhất mục thần lôi thành công kinh nghiệm, Trương Thanh Nguyên cuối cùng là thành công hoàn thành hỗn độn lòng côn du thân pháp do thần thông hướng tiên thuật sửa đổi. Ngoài ra, hắn cũng thành công đem một môn khác thủ đoạn thần thông tấn thăng làm tiên thuật. Kể từ đó, hắn chính là có tam môn áp đáy hòm át chủ bài. Suy tư trong lúc đó, cũng không thấy Trương Thanh Nguyên có động tác gì, đột nhiên, cả người thân ảnh nhất tránh, liền là ra hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Vô thanh vô tức, thậm chí không có tại trong hư không dẫn tới nửa điểm ba động. Không sai, không lỗ ta tốn hao lớn như vậy tâm tư ở trên đây. Tốc độ như vậy, có thể nói là tuấn di, nếu là địch nhân một cái không quan sát, chỉ sợ cho dù là độn nhất chí tôn đẳng cấp trừ vương bên ngoại, cũng sẽ trong khoảnh khắc đó thì chết ở dưới tay ta. Trương Thanh Nguyên hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra mỉm cười. Đối với tấn thăng sau đó hỗn độn lòng côn du thân pháp, hắn vừa lòng phi thường. Với lại, một năm này bế quan cũng không chỉ là như thế. Trước lúc này, bởi vì săn giết trừ vương bên ngoại quan hệ, liên tiếp chiến đấu, không thể nghi ngờ nhường hắn thu hoạch rất nhiều. Một năm này bế quan tăng lên hỗn độn long côn du thân pháp, đồng thời hắn cũng đem này liên tiếp cùng độn nhất trí tôn đẳng cấp chư vương bực ngoại giao chiến lấy được kinh nghiệm triệt để tiêu hóa. Cái này khiến hắn vừa đột phá không bao lâu tầng thứ độn nhất tu vi triệt để vững chắc, đồng thời trên cơ sở này tiến thêm một bước, thực lực đạt được không ít tăng lên. Thực lực vững bước tăng lên, tự nhiên trong lòng mừng rỡ. Lại nói thời gian một năm quá khứ, cũng không biết bên ngoài thế nào, chư vương bực ngoại phản kích, muốn tới sao? Diễn luyện mấy lần để thăng làm tiên thuật hỗn độn long côn du thân pháp, đồng thời triệt để đem nó nắm giữ sau đó, Trương Thanh Nguyên nội tâm tùy theo sinh ra đi ra niệm đầu. Sớm tại trước khi bế quan một lần họp hội ý bên trên, Nhất Hiệt thư sinh thì suy đoán, đương theo lấy chư vương bực ngoại hiểu rõ bọn hắn tồn tại, tại tương lai không lâu, tất nhiên sẽ nên đón trả thù. Đối với cái này Trương Thanh Nguyên cùng Lâm Viêm cũng rất là tán thành. Tại hắn trước khi bế quan, Nhất Hiệt thư sinh cũng đã bắt đầu đối đầu sắp đến trả thù ứng đối. Đoán chừng cũng sắp không sai biệt lắm, cũng là lúc xuất quan, ra đi xem một cái đi. Trương Thanh Nguyên tùy theo vừa xài bước ra, cơ hội là thuấn di vượt qua giới vực, ra hiện tại ngoại giới thiên địa. Tăng lên biến thành tiên thuật hỗn độn long côn du thân pháp, dường như có chất đề cao, nhường Trương Thanh Nguyên vô cùng dễ dàng địa vượt qua không gian. Mới nắm giữ hai môn áp đáy hòm át chủ bài, đồng thời thực lực tổng hợp lại tăng lên nữa không ít hắn, đã là nhiều hơn mấy phần sức lực. Cũng không biết cấp bậc đại đế thực lực cường đại cỡ nào, đáng tiếc cũng không đủ nhiều thời giờ, bằng không mà nói, nếu là đi đế chủng sông sáo một phen, đem kia đại hoàng thánh triều trong lịch sử kia 230 tôn độn nhất trí tôn truyền thừa toàn bộ hấp thụ, e là cho dù vẫn không có đạt tới cấp bậc đại đế, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Là ngày xưa ngũ đại cổ thánh địa một trong, đại hoàng thánh triều đế chủng truyền thừa bên trong, cũng phải lúc có đại đế, hoặc nói liên quan đến cấp bậc đại đế tồn tại tình báo thông tin đi. Được rồi, trước vượt qua nguy cơ trước mắt rồi nói sau, rốt cuộc bước vào đế chủng lịch luyện lời nói, chỉ sợ không có nhanh như vậy liền có thể ra đây. Chương 1556, đáng giá chương 1556, đáng giá hiện nay chính khí minh đại bản doanh ở vào chi đông giới, cũng là làm sơ Trương Thanh Nguyên đến Trung Châu sau đó, cái thứ nhất với tới chỗ. Đây là bởi vì chi đông giới ở vào Trung Châu lại đông khu vực. Cùng chung quanh mấy cái giới vực cùng nhau hợp thành Trung Châu đông bộ, cùng Trung Châu những bộ phận khác, bị liên miên Ngự Sơn Hải chia cắt ra tới. Ngự Sơn Hải, Sơn Chi Hải, liên miên núi non trùng điệp chỗ rộng nhất thì có hàng trăm hàng ngàn vạn dặm, dọc chiều dài càng là hơn khó mà tính toán. Nếu là tầm thường núi cao quần vực, đối với có thể bay lên trên không trung tu sĩ mà nói tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng này Ngự Sơn Hải nơi, địa hình gập ghềnh đồng thời, cũng là tất cả đất Trung Châu bên trên có tên tử vong cấm địa. Không nói dấu ở thật sâu chỗ yêu thú, nghe đồn có cấp bậc thiên nhân yêu hoàng hung thú một loại tồn tại, một sáng lầm vào, cho dù là thiên nhân cũng chưa chắc có thể giữ được tính mệnh. Kia Ngự Sơn Hải chỗ cốt lõi, vẫn tồn tại dành dụm vùng thế giới này trăm vạn năm ngàn vạn năm khủng bố sát khí, cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là độn nhất chí tôn, cũng đều không cách nào nói có thể tùy tiện coi như không thấy. Cũng là bởi vì đây, chỉ cần giữ vững mấy cái quan trọng không khớp cửa quan, như vậy chi đông giới cùng với phụ cận mấy cái giới vực liền có thể nối thành một mảnh, biến thành một cái an ổn đại phía sau. Cũng là bởi vì đây, tại Trương Thanh Nguyên liên thủ với Lâm Viêm chém tại đây chi đông giới phụ cận làm loạn thần ma vực ngoại sau đó, chính khí minh cũng là di chuyển đến nơi này, trong đó minh bên trong tiên đảo càng là hơn trực tiếp trấn thủ tại lớn nhất cửa quan nơi. Dựa vào chi đông giới phụ cận mấy cái giới vực đặc biệt hoàn cảnh địa lý, chính khí minh thu nạp số lớn đến từ Trung Châu những giới khác vực nạn dân. Lúc này ngoại giới, mặc dù chư vương vực ngoại hành động giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũng là hỗn loạn tương mừng. So sánh với đông bộ địa khu, có chính khí minh tồn tại, đại thể an ổn lại, mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức, đời sống phát triển không ngừng. Đại phá giá, phù lục đại phá giá, một tấm phù lục hỏa cầu thuật chỉ cần một viên linh thạch. Đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Bán đan dược, chính khí minh nhận định luyện khí đan dược, ăn đúng tu hành thật to tốt. Nhân viên một kiện pháp khí, hành cầu tu chân giới không cần sợ. Trong thành thị, trong phố chợ, đường phố phồn hoa trên là từng mảnh ồn ào huyên náo tiếng người. Có tiếng giao hàng, gào to âm thanh, hạ tiếng khen hay, còn có cùng đại nhân cùng đi ra tiểu hài tử tiếng cười đùa âm. Trương Thanh Nguyên thân ảnh, chẳng biết lúc nào ra hiện tại giữa đám người, hành tẩu tại trong dòng người, người xung quanh giống như cũng đối nó nhìn tới không thấy, lại sôi nổi vô ý thức ở giữa tránh đi, tại trong dòng người cho hắn nhường ra nhất định không gian. Cảm thụ lấy quanh mình này quần quần hồng trần khí tức, hắn hít một hơi thật sâu. Loại cảnh tượng này, cũng chỉ sẽ ở và bình an định chỗ xuất hiện. Nhớ ngày đó, hắn ra ngoài phục sát chư vương vực ngoại lúc, chỗ trải qua chỗ, thành thị, hương trấn, nhưng phàm là nhiều người tụ tập chỗ, đều là tại chư vương vực ngoại tàn sát bừa bãi phía dưới hóa thành một phiến đất hoang vu. Những kia hoàn toàn tĩnh mịch tàn phá trong thành thị, tràn đầy đen nhánh đổ sụp phong ốc, rách dưới đường đi, ven đường chất đầy ngã xuống thấp thấp bạch cốt, tất cả sinh linh đều là chết đi, thậm chí ngay cả một cái chó hoang cũng nhìn không thấy. Cho dù là tại hoang dã nhìn thấy còn sống sót người, cũng đều là mặt mũi tràn đầy tê liệt, khô cạn cơ thể còn sống sót, nhưng nội tâm sớm đã là chết đi. Ngày xưa đã từng thấy qua từng màn tại Trương Thanh Nguyên trước mặt hiện lên. So sánh trước mặt này hồng trần quần quần phàm trần thế gian, nhìn qua đầu đường cuối ngõ đang vui lùa ầm ĩ hài tử khuôn mặt tươi cười, Trương Thanh Nguyên đột nhiên sản sinh một loại cảm giác. Đã là đứng ở thế gian đỉnh phong chính mình, ra tay đối kháng chư vương vực ngoại chỗ có trước nay chưa có ý nghĩa. Tất cả cũng đáng giá. Tuy nói ta không phải thánh nhân, làm không được năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn vĩ đại, nhưng ở có năng lực tình huống dưới, cũng sẽ không để bụng đi gìn giữ này một phần thế gian mỹ hảo a. Trương Thanh Nguyên ở trong lòng, thấp giọng liễu díu địa đạo. Hồi tưởng lại những kia truyền thừa mấy vạn năm cổ thánh địa cổ tông môn đối với chúng sinh thái độ, trong lúc nhất thời, Trương Thanh Nguyên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. A. Đột nhiên, Trương Thanh Nguyên nhìn thấy đối diện tiểu lâu trên lầu 2 uống rượu hai cái người quen. Thân ảnh nhất tránh, đột nhiên biến mất, quanh mình người đi đường đối với cái này không có phản ứng chút nào, dường như từ đầu tới cuối không hề có phát hiện Trương Thanh Nguyên tồn tại. "Tiến huynh, đến, uống, thiếu ngươi một trận này rượu, hôm nay thì để ngươi uống cái đủ." Thẩm Chính liên tục cho đối diện Yến Bắc Uy rót rượu, cười lấy lên tiếng địa đạo. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Chính nhiệt tình, đối diện Yến Bắc Uy lại là vẻ mặt ghét bỏ. "Ta muốn uống là trong nhà người kia ẩn giấu vạn năm tiên nương, mà không phải những thứ này bình thường mà hàng." Không nói chuyện trong mặc dù ghét bỏ, nhưng Yến Bắc Uy động tác không chậm chút nào, chén lớn địa rót vào trong miệng, mặc dù chỉ là một ít bình thường tiên nương, nhưng cũng không tệ lắm. "Dù sao ngươi làm sơ chỉ nói là ta thiếu ngươi một bữa rượu, cũng không nói là rượu gì à, ha ha." "Lê Tẩm, ngươi cái này quỷ tâm mắt tặc nhiều ra hỏa. Hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp, uống đến thế nhưng tận hứng, để bụng thêm vào một vị trí sao?" Đột nhiên, một thanh âm theo bên cạnh truyền đến, hai người ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên sửng sốt, động tác sôi nổi đọc lại tiếp theo. "Thế nào, Thẩm đạo hữu, Yến đạo hữu, không nhận ra ta sao?" Trương Thanh Nguyên trên mặt mang theo để người như một xuân phong nụ cười, tự nhiên ở một bên tìm cái vị trí ngồi xuống. "Nguyên lai là Trương đạo hữu, đúng là thật lâu không thấy, đương nhiên sẽ không để bụng, tới tới tới, mời mời mời." Cứ việc nói năm đó lẫn nhau từng có một đoạn giao tình, nhưng lúc này Trương Thanh Nguyên, bất kể là đối với Thẩm Chính hay là đối với Yến Bắc Uy mà nói, đều là cao cao tại thượng, không thể chạm đến tồn tại. Vừa nhìn thấy Trương Thanh Nguyên, hai người đều là sinh ra cẩn thận. Dường như vốn là bằng hữu bình thường, 10 năm qua đi, bằng hữu của ngươi đã là quan viên hành thông, biến thành quan ở kinh thành đại quan, tự nhiên cũng không có khả năng cùng dĩ vãng như vậy bình đẳng ở chung được. Chẳng qua Thẩm Chính cuối cùng từng là một thương hội hội trưởng, Trương Thanh Nguyên bình hòa giọng nói, trên mặt ý cười cũng là quét sạch trong lòng của hắn mất tự nhiên. Năm đó giao lưu thời điểm, hắn cũng còn nhớ Trương Thanh Nguyên tính tình, giao hữu cũng không phải loại kia coi trọng và giai thực lực thẳng thắn hạng người. Là vì yên lòng, sau đó dăm ba câu trò chuyện phía dưới, ba người rất nhanh liền lại lần nữa linh hoạt xuống dưới. Tuy nói không trở về được quá khứ như vậy thân cận, chẳng qua chí ít đã là có thể cùng thế hệ giao nhau. "Trương đạo hữu, mấy trăm năm thời gian không thấy, ta cùng Yến huynh đều là sống vô dụng rồi, mấy trăm năm thời gian chỉ hơi đi tới một bước nhỏ, nhưng ngươi đã là một bước lên trời vậy." Quả nhiên, giữa người và người không thể nào một lời mà dụ. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Chính nhìn về phía Trương Thanh Nguyên, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. "Trạm đạo độn nhất ta, đó là chân chính tu chân giới đỉnh núi. Tầng thứ hư thiên có thể trên đất Trung Châu xưng hùng, đó là bởi vì truyền thuyết thần thoại bên trong độn nhất chí tôn ẩn thế không ra mà thôi. Mà trước mặt này một vị, tại ngắn ngủi 2-300 năm thời gian trong, một đường liên tiếp phá cảnh, theo mới vào hợp đạo thiên nhân, đến nhanh chóng tăng lên tới này độn nhất chí tôn, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng." Là tận mắt chứng kiến đối phương nổi lên Thẩm Chính cùng Yến Bắc Uy, cho dù là luôn luôn hào sảng Yến Bắc Uy chi lưu, nội tâm bên trong đều là tràn đầy ngũ vị tạp trần. Chương 1557, đến rồi chương 1557, đến rồi ngày xưa còn đang ở cùng nhau giảng đạo giao lưu đồng đạo, lần nữa gặp nhau, cũng đã là đạt đến nhóm người mình không cách nào tưởng tượng đỉnh phong. Loại cảm giác này, không biết nên nói như thế nào lên. Chẳng qua nam nhân ở giữa giao lưu chính là đơn giản như vậy, vài chén rượu hạ đố, tất cả mọi thứ cũng liền tan thành mây khói, còn lại cũng chỉ có đơn thuần đối diện trở về nhớ lại thổn thức cảm thán. Đối với Trương Thanh Nguyên mà nói, chi đông giới là hắn đi vào giới tu chân Trung Châu chỗ đạt tới cái thứ nhất giới vực. Thẩm Chính cùng Yến Bắc Uy cũng là hắn đi vào Trung Châu lúc ban đầu kết giao bằng hữu. Trong nháy mắt, 2-300 năm quá khứ, bây giờ tái kiến cố nhân, riêng phần mình nói lên quá khứ trải nghiệm, cũng chỉ còn lại hoài niệm cùng cảm thán. Tại trò chuyện bên trong, Thẩm Chính cùng Yến Bắc Uy dần dần buông xuống thân phận chi ở giữa chênh lệch, dần dần quen thuộc. Theo giao lưu bên trong biết được, Thẩm Chính chỗ Tổng hội Cửu Châu Thương hội cũng là cô lập núi lại. Tổng hội Cửu Châu Thương hội có độ nhất trí tôn trấn thủ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa cũng là cùng những kia cổ thánh địa cổ tông môn đã đặt thành nhất trí, cùng chư vương vực ngoại lập xuống nào đó ngoại nhân không được biết hiệp ước, đối với ngoại giới thảm trạng làm như không thấy. Là hư thiên cao giai tu sĩ, Thẩm Chính nhưng thật ra là có cơ hội đi tổng bộ, cùng nhau tránh thoát trạng thái nạn này. Nhưng mà tại đại kiếp lúc bắt đầu, chi đông giới cũng là chịu ảnh hưởng, nhiều an thành bị một đi ngang qua cấp bậc hư thiên thần ma vực ngoại chỗ hủy. Khi đó Thẩm Chính đang nơi khác, trở về thời điểm cả tòa thành thị đã là biến thành một vùng phế tích. Thành nội huyết mạch hậu duệ, đồng nghiệp nhiều năm thuộc hạ, biết nhau bạn cũ lâu năm cũng chết tại trận này tai nạn bên trong. Thẩm Chính nuốt không trôi này một hơi, cự tuyệt tiến về tổng bộ tị nạn cơ hội, quyết định hướng thần ma vực ngoại báo thủ. Vừa vặn lúc này, Yến Bắc Quy tìm đi lên, cho nên bọn họ cùng nhau đuổi kịp kia một tôn thần ma vực ngoại, liên thủ đem nó chém giết, sau đó hai người nhìn thấy giới tu chân Trung Châu cảnh ngộ đại kiếp thảm trạng, thế là tiến về mấy đại cổ thánh địa cầu viện, hy vọng những kia tại giới tu chân Trung Châu hưởng danh đã lâu tông môn cổ thánh địa có thể ra tay, giải quyết trận này thế gian đại nạn. Nhưng cũng tức là, không có một cái nào có độn nhất chí tôn trấn giữ tông môn thánh địa ra tay. Thất vọng thời khắc, biết được chính khí minh thông tin, bọn hắn chính là tìm tới, không ngờ rằng Trương Thanh Nguyên cũng tại nơi này, với lại đã đạt thành thành tựu như vậy. Lúc nói chuyện, Thẩm Chính trên mặt cũng không có quá nhiều khổ sở chi sắc, nhưng Trương Thanh Nguyên có thể cảm thụ được, đối phương nội tâm bên trong đau thương. Tượng hắn như vậy cấp độ tồn tại, đã sống mấy ngàn năm lâu, theo nhỏ yếu lúc nổi lên, ngày xưa thân bằng hảo hữu cơ bản trên đều đã là hóa thành một nắm cát vàng. Duy nhất còn lại chỉ sợ cũng chỉ có một cái kia quen thuộc cố hương là trong lòng hoài niệm. Nhưng ngày xưa cố thổ đã là hóa thành một phiến đất hoang vu. Trung kiến Nhiêu An Thành vẫn như cũ gọi là Nhiêu An Thành, nhưng lại đã không phải là quá khứ Nhiêu An Thành. Tất cả cuối cùng đều đã là mất đi. Trên bàn rượu, bầu không khí có chút thương cảm, Trương Thanh Nguyên cùng Yến Bắc Uy cũng không biết nên nói cái gì. Thậm chí không là tiểu hải tử, mấy ngàn trên thời gian vạn năm quá khứ, hắn cũng không cần người khác an ủi mới có thể tự ở giữa đi ra. bọn hắn có thể làm cũng chỉ là cùng hắn cùng nhau yên lặng uống rượu, đem đầy ngập yêu thương như vậy hóa đi. A, đó là bạn Lôi Sơn Lôi Vương sao? Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợt thấy dường như có một đạo thân ảnh quen thuộc ở bên ngoài tiên không bay qua, kinh ngạc lên tiếng địa đạo. Không sai, bọn hắn bạn Lôi Sơn ngược lại là hảo vận, có lẽ là bởi vì làm sơ trận chiến kia bị trọng thương, từ đó phong sơn không ra nguyên nhân chỗ, Vạn Lôi Sơn tại đây một lần đại kiếp bên trong cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương. Bây giờ Trung Châu gặp đại kiếp, chính khí minh rộng mời đồng đạo đối kháng thần ma bên ngoài, Vạn Lôi Sơn mấy vị kia hiểu rõ đại nghĩa, rồi cũng theo đó ra một phần lực. Thậm chí ở một bên giải thích địa đạo. Phải không? Trương Thanh Nguyên nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Chẳng qua, nội tâm hắn mơ hồ cảm giác, Vạn Lôi Sơn những tên kia không giống như là loại người này. Một phen cùng bạn cũ trò chuyện sau khi chấm dứt, Trương Thanh Nguyên hơi đi dạo một chút, thì bay lên chính khí minh tiên đảo nổi. Đối với Trương Thanh Nguyên xuất quan đến, Nhất Hiệt thư sinh không còn nghi ngờ gì nữa, rất là mừng rỡ, tự mình đi ra ngoài nên đón. Mấy ngày qua, bố phòng tất cả khu vực đông bộ, hắn bị áp lực có thể không phải số ít, bây giờ Trương Thanh Nguyên xuất quan, như vậy chính khí minh cũng liền nhiều một cái kình thiên chi trụ, trong lòng càng đã có lực lượng. Tại Ngự Sơn Hải mỗi cái không khớp cửa quan, đều đã là chuẩn bị kỹ càng, sử dụng ngươi khai phát ra tới những kia đồ chơi nhỏ pháp khí, thậm chí có thể bố trí cả một đầu dọc tuyến tại Ngự Sơn Hải bên dưới. Một sáng có chư vương vực ngoại cưỡng ép đột phá Ngự Sơn Hải dây núi, sinh ra tiếng động đủ để người phát hiện, từ đó dùng loại đó pháp khí truyền tin trên báo cáo tới. Bây giờ chính khí minh sơn môn đã là hoàn thành cường hóa, theo một ít thượng cổ điện tịch đạt được cổ lao chân pháp, kết hợp thiên địa lực lượng, uy lực của nó thậm chí có thể cuốn lấy đếm tôn trở lên đột nhất chí tôn. Nếu là có chúng ta chấn thủ, kia đủ khả năng phát huy ra tới uy lực sẽ chỉ nâng cao một bước. Không chỉ có là Nhất Hiệt thư sinh, chính khí minh trên dưới tuyệt đại đa số tu sĩ cũng rất rõ ràng một sự thật, đó chính là thần ma vực ngoại nhóm phản công, tại tương lai không lâu tất nhiên sẽ đến. Đây là không hề nghi ngờ. Đem bọn hắn những người phản kháng này đều tru diệt, như vậy giới tu chân Trung Châu rồi sẽ biến thành trong tay bọn họ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm chăn nuôi chàng. Cũng là bởi vì đây, trong khoảng thời gian này trong, không chỉ có là Trương Thanh Nguyên nỗ lực tu được, nắm giữ tiên thuật thần thông, Nhất Hiệt thư sinh cùng với tất cả chính khí minh trên dưới đều là phí hết tâm tư là sắp đến đại chiến mà làm chuẩn bị. Nếu là bọn họ dám can đảm đến tập, tất nhiên sẽ tại đây sơn môn phía dưới đụng cái đầu rơi máu chảy. Mắt nhìn trong khoảng thời gian này đến nay nỗ lực thành quả, Nhất Hiệt thư sinh trong lòng cũng là tràn đầy vẻ hài lòng. Không sai, dạng này phòng hộ, liền xem như ta, muốn nhất thời một lát muốn đánh vào cũng rất khó. Trương Thanh Nguyên mắt đầy vẻ quang, đem chính khí minh tiên đảo nổi trên dưới các loại cấm chế trận pháp đều cơ hồ nhìn ở trong mắt, gật đầu lên tiếng địa đạo. Có người đang lời nói, nghĩ đến ngày sau không lâu, Hạo Nhiên thư viện liền có thể tái hiện thế gian. Trong khoảng thời gian này, Nhất Hiệt thư sinh chỗ biểu hiện ra tới năng lực, nhường Trương Thanh Nguyên cũng là có chút lau mắt mà nhìn. Chỉ cần trường đại kiếp nạn này qua đi, Nhất Hiệt thư sinh nương tựa theo hắn trong đoạn thời gian này để dành tới danh vọng, đoán chừng trùng kiến Hạo Nhiên thư viện không có vấn đề. Chẳng qua khi đó muốn đối mặt những kia tông môn cổ thánh địa, chuyện tương lai hay là trước vượt qua nguy cơ trước mắt rồi nói sau. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể thắng Diêm lão, không phải nói sao? Chư vương vực ngoại, bọn hắn chỉ là bởi vì lợi ích mà thu hút đến một đám lực cầu, lẫn nhau trong lúc đó xuất thân thế giới cũng không nhất trí, không thể nào đoàn kết nhất trí, chỉ cần đối phương tâm không đủ, chúng ta cũng có cơ hội. Trương Thanh Nguyên mở miệng an ủi nói. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên tối sầm xuống, đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối vực sâu nhanh chóng quyết tán, như là nhỏ vào trong nước mực đậm, ngắn ngủi mấy hơi thở chính là lan ra mà tới. Đến rồi. Chư vương vực ngoại phản công. Cảm nhận được chân trời bóng tối kia khủng bố đến cực điểm khí tức, Trương Thanh Nguyên nghiêm mặt, ngưng trọng nhìn qua phía trước. Một bên Nhất Hiệt thư sinh, sắc mặt cũng là trước nay chưa có ngưng trọng lên. Đúng vậy a, muốn bắt đầu. Chương 1558, phá trận. Chương 1558, phá trận. Rầm rầm rầm. Một cỗ, hai cỗ, ba cỗ. Bảy cỗ thông thiên triệt địa khí cơ, tại thời khắc này phóng lên tận trời, quét sạch tất cả thiên màn. Khí thế kinh khủng lực lượng, làm cho tất cả thiên không đều là tại thời khắc này sụp đổ xuống, lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bực sâu. Giờ này khắc này, bất kể là phi tiên minh tiên đảo nổi, hay là thành thị phía dưới, tất cả mọi người là ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không cách nào tưởng tượng khủng bố áp lực như núi lớn đặt ở trong lòng của mỗi người. Thành thị trong, có trận pháp màn sáng dâng lên, đem thành thị phía dưới ngay tiếp theo chống lên tiên đảo nổi đều là cùng bao trùm bao phủ ở bên trong, nhường hắn nội bộ cùng ngoại giới khủng bố đến cực điểm khí tức ngăn cách ra. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào kia cuốn theo tất cả 10 tôn thần ma vực ngoại không chút kiên kỵ tán phát khí tức, cũng đủ để tạo thành trăm vạn trở lên thương vong. Phàm là tu vi thấp một ít 80-90% sinh bị đè chết tại chỗ. Có thể mặc dù là như thế, tại pháp trận màn sáng phòng hộ phía dưới, thành nội hoặc là tiên đảo nổi phía trên tất cả tu sĩ đều là cảm giác được một loại như bài sơn đảo hải áp lực thật lớn. Tại khí thế đáng sợ chèn ép phía dưới, màu trắng trận pháp phòng hộ màn sáng bên trên đều là nổi lên nhàn nhạt ba quang gợn sóng, mơ hồ trong lúc đó sản sinh nhàn nhạt và mèo. Cấp bậc chí tôn lực lượng, đúng là như thế khủng bố, không hổ là truyền thuyết thần thoại bên trong đỉnh phong cảnh giới. Có người hé miệng, thất thần lên tiếng, tự lẩm bẩm. Phản phất giống như là thực chất khí thế bị áp, làm cho trận pháp màn sáng bên ngoài mặt đất đều là liên tiếp sụp đổ xuống dưới, như là có vô hình khủng bố áp lực quét sạch, lan ra mà đến. Kia từ trong hắc ám tản mạn ra mỗi một loại khí cơ, đều là gồm có kinh khủng trọng lượng, áp sập sơn hải, làm cho thiên địa chấn động kịch liệt. Âm ầm kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, mênh mông sông núi sụp đổ, mặt đất vỡ ra, đã nứt ra tung hoành hàng trăm hàng ngàn bên trong to lớn khủng bố vực sâu vết nứt. Đúng vậy à, cái gọi là chí tôn, đó chính là đứng ở tất cả cảnh giới, tu sĩ phía trên đỉnh phong chí cường giả, tầng thứ này tồn tại đã không phải là nhân số có thể đối phó được. Người ở chỗ này tuyệt đại đa số đều là không có thấy tận mắt biết qua chư vương vực ngoại uy thế người, thấy qua đều đã là hóa thành đầy đất xương khô. Cũng chỉ có thật sự trực diện như vậy tồn tại mới cảm thụ được loại kêu bao trùm tại chư thiên chi thượng, chỉ là khí tức tỏa ra cũng đủ để áp sập thương khung lực lượng kinh khủng. Loại trình độ này lực lượng là người có thể ngăn cản được sao? Vô số trong lòng người nhìn qua trống lên thiên không kia thôn vệ tất cả hy vọng, nhường trên trời dưới đất tất cả lâm vào tuyệt vọng vực sâu bóng tối, tâm thần chấn động kịch liệt. Mà này đồng thời trên không trung, Nhất Hiệt Thư Sinh cùng Trương Thanh Nguyên lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt ngưng trọng nhìn thẳng phía trước. Lâm Vinh vừa vặn ra ngoài, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa tại lúc này trong đột nhiên đột kích tiếp xuống phiền toái. Thanh Nguyên đạo hữu, chờ một lát ta sẽ ở giữa điều động đại trận lực lượng, phối hợp hành động của ngươi hẳn là có thể đủ kiểm chế lại trong đó bốn, còn lại ba cái Thanh Nguyên có thể kiểm chế lại bọn hắn. Nhất Hiệt Thư Sinh nhìn về phía Trương Thanh Nguyên, mặc dù hắn thấy tận mắt Trương Thanh Nguyên lấy một địch ba chém giết tam tôn chư vương vực ngoại, chẳng qua khi đó hắn cùng Lâm Viêm đã là cùng đối phương dây dưa thật lâu, tiêu hao đối phương không ít pháp lực, lại thêm khi đó tam tôn địch nhân đối với thực lực của hắn cũng không rõ ràng lắm, nội tâm có chỗ khinh thường, kết quả bị đột nhiên bạo khởi hắn giơ lên chém giết trong đó một tôn, còn lại trực tiếp tiêu diệt từng bộ phận. Bây giờ chư vương vực ngoại cùng nhau mà đến, nghĩ đến là đúng nhóm người mình có đầy đủ hiểu rõ, trước giờ có chuẩn bị, nghĩ đến sẽ không dễ dàng như vậy. Chẳng qua đối với Trương Thanh Nguyên, Nhất Hiệt Thư Sinh hay là tràn đầy lòng tin. Trước mắt người kia, bản thân liền là không cách nào dùng lẽ thường mà đối đãi tồn tại. Yên tâm, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nên sẽ không có vấn đề gì. Trương Thanh Nguyên gật đầu một cái, đối mặt khí thế hung hung địch nhân, hắn không chỉ không sợ, ánh mắt ngược lại mơ hồ trong đó có loại kích động cảm giác. Chẳng qua mặc dù như thế, nội tâm hắn bên trong cảnh giác chưa từng có nửa phần giảm xuống. Thất tôn cấp bậc độn nhất trừ vương bực ngoại, nhìn qua tựa như là một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ, nhưng ta lại cảm thấy cũng không bèn bèn như thế à. Trương Thanh Nguyên ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng âm thầm địa đạo. Trước mặt này bảy cỗ độn nhất hơi thở của cấp bậc chí tôn, rõ ràng là bình thường trừ vương bực ngoại. Những kia chân vương, thậm chí cấp bậc đại đế tồn tại đâu? Trương Thanh Nguyên cũng không cảm thấy những kia tồn tại sẽ không chen vào một chân. Toàn thể dựa theo kế hoạch hành động. Ngay tại Trương Thanh Nguyên âm thầm cảnh giác đồng thời, trên không trung, Nhất Hiệt Thư Sinh đúng toàn thể chính khí minh tu sĩ bắt đầu ra lệnh. Một trận chiến này, tại này thời gian hơn một năm trong, đã sớm có đối ứng diễn thử. Chính khí minh trên dưới tu sĩ sôi nổi vào chỗ, đã đến chế định vị trí, rót vào pháp lực, thao túng trận pháp, tăng cường pháp trận phòng ngự. Đồng thời, cấp thấp đám tán tu tại tu sĩ cấp cao chỉ dẫn phía dưới, tiến hành có thứ tự rút lui. Thì trên chính khí minh hạ như là máy móc một chặt chẽ vận chuyển thời khắc, Trương Thanh Nguyên thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, nhìn thẳng phía trước, đối mặt kia thất đạo khủng bố tới cực điểm khí thế, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Chính là các ngươi hai cái này tiểu quỷ, nơi này giới mạn pháp lúc phá cảnh ngăn cản vương cấp độ, đồng thời chém giết phủ du giới mấy cái lao bất tử kia sao? Đen nhánh chân trời, truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang. Vô biên khí thế, tùy theo quần quần cuốn theo tất cả, như là hải khiếu, che tất cả thiên địa. Phòng hộ chính khí minh phi không đạo cùng với phía dưới thành thị trận pháp màn sáng, tại đây như là thực chất xung kích phía dưới, đều là như là mặt kính chấn động kịch liệt, giống như sau một khắc sắp phá toái. Đen nhánh tiên màn chỗ sâu, kể ra ánh mắt nhìn thẳng mà xuống. Tiểu quỷ nhóm, các ngươi sẽ không cho rằng nương tựa theo này giấy xác rùa đen nuốt ở bên trong liền có thể bình an vô sự à? Vùng vây dây chết, bực này trận pháp, ta một tay có thể phá. Phóng chống cự, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta sẽ để các ngươi được một chết tử tế. Âm ầm tiếng nổ lớn âm, rung khắp thiên địa, hư không giống như cũng theo đó rung động. Nói quát không biết ngượng. Đã là như thế, các hạ cần gì phải ở đây nói lời vô ích gì? Nhất Hiệt Thư Sinh chấn thủ đảo nội trung tâm, khống chế nhìn thông thiên mà lên, khắp xung quanh 10 vạn dặm thiên địa đại trận, lạnh lùng lên tiếng nói. Nay thượng cổ trận pháp, chính là theo ngày xưa ngũ đại cổ thánh địa một trong đại hoang thánh triều còn sót lại bên trong tìm ra. Tại có người điều khiển tình huống dưới, đối phó đếm tôn độn nhất chí tôn, dễ như trở bàn tay. Ngu xuẩn mất khôn, không biết sống chết. Chân trời, sâu trong bóng tối tồn tại hừ lạnh một tiếng, liền thấy một con che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen, che tất cả thiên địa, bên mông quần quần hướng phía chính khí minh đảo nổi sơn môn phương hướng ép sụp xuống. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng vang, hư không mảng lớn vỡ nát, kinh khủng hủy diệt phong bạo quét sạch cửu thiên thập địa, xung quanh vạn dặm mặt đất đột nhiên đổ sụp xuống dưới. Pháp trận màn sáng cùng đen nhánh tay to che trời qua lại chống lại, làm cho trời cùng đất xuất hiện một cái to lớn đường ranh giới. Cùng lúc đó, đột nhiên, giang giác. Rõ ràng tiếng vỡ vụn tại hư không trong lúc đó vang lên, kia bao phủ tất cả chính khí minh pháp trận màn sáng, đột nhiên tại nào đó không đáng chú ý phương hướng đổ sụp một biên. Cái gì? Chương 1559, nội ứng chương 1559, nội ứng trận pháp màn sáng đầu tiên là sụp đổ một góc, bên ngông bóng tối lực lượng bành trướng đánh tới, đem cái đó lỗ hổng nhanh chóng xé rách mở rộng. Bên cạnh, chỉ là nháy mắt công phu, lan tràn ra lít nha lít nhít vết nứt, đem toàn bộ bao phủ chính khí minh pháp trận trong nháy mắt đánh tan. Thân ở mỗi cái khu vực, điều trị vận chuyển pháp trận tu sĩ, đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi, liên tiếp bị thương. Không thể nào. Nhất Hiệt Thư Sinh mở to hai mắt, khí tức cũng là hỗn loạn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hao tốn hàng loạt nhân lực vật lực, ý lý theo ngũ đại cổ thánh địa một trong đại hoang thánh triều còn sót lại chỗ tạo dựng lên thông thiên đại trận, vậy mà tại giao thủ thứ nhất trong nháy mắt liền bị kích phá. Cái này làm sao có khả năng? Vừa đối mặt, chính khí minh lớn nhất sức lực, trong nháy mắt bị phá. Tình thế trong nháy mắt thì rơi xuống đến nguy hiểm nhất, đáy cốc. Không có này đại trận thượng cổ trèo trống, trực diện thất tôn chư vương vực ngoại, hôm nay đừng nói bọn hắn ngay tiếp theo chính khí minh trên dưới tinh nhuệ, chỉ sợ cũng sắp hết mấy thân chết tại nơi này. Nghĩ kia thảm thiết hậu quả, Nhất Nhiệt thư sinh tâm thần thì kịch liệt chấn động, đạo tâm kém chút vì đó phá thoái. "Thư sinh, bình tĩnh, là có gian tế trà trộn đi vào." Đúng lúc này, một đạo thanh tịnh lạnh lẽo âm thanh ghé vào lỗ tai hắn truyền đến, đưa hắn theo khó có thể tin hoài nghi bên trong bừng tỉnh. "Nơi này giao cho ta, ngươi trước đem dẫn bọn hắn triệt hạ đi." Trong lúc nói chuyện, thiên khung phía trên có một đạo không có gì sánh kịp ngũ hành quang mang luân chuyển, ngũ hành cơ sở pháp tắc đạt tới xuyên qua hỗn độn hư không, dung hội hóa thành thông thiên triệt địa huyền quang, như là mặt trời sao băng, chôn vùi tất cả, hướng phía đánh xuống tay to che trời đánh đi lên. Cùng lúc đó, bàng bạc vô biên khí thế bộc phát, cùng kia thất tôn chư vương bực ngoại khí thế bàng bạc đối kháng lẫn nhau, dường như đem toàn bộ thiên địa phân thành hai nửa. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang, kinh khủng va chạm dung trời hám địa, tan vỡ đại đạo hư không. Hào quang sáng chói bộc phát, chư vương bực ngoại nhấc lên vô biên bàn tay lớn bị xé nát, lực lượng kinh khủng quét sạch chân trời. A, mắt thấy công kích của mình thủ đoạn bị đánh nát, chân trời sâu trong bóng tối tồn tại kinh nghi lên tiếng, mang theo vẻ kinh ngạc. Chẳng trách thiên cực thánh địa cái đó gọi là nhà của thanh thần tử băng nói ngươi có cấp bậc chân vương lực lượng, hiện tại xem ra hắn xác thực không có lừa gạt chúng ta. Hỗn độn chân trời ầm ầm như sấm sét tiếng vang chấn động. Theo chúng ta thu thập được thông tin, kẻ này vừa tấn thăng không lâu, chính là có này cấp bậc chân vương lực lượng. Nhìn tới này phương thiên địa theo thời thế mà sinh khí vận chi tử thân phận, là trốn không thoát. Một đạo khác to lớn âm thanh mở miệng địa đạo. Đáng tiếc, nếu là ở cùng ngươi một ít thời gian, ngày khác thành tựu nhất định bất khả hà lượng. Nhưng hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn độn sâu trong bóng tối, truyền đến một đạo tiết hận tiếng thở dài. Đúng lúc này, thất đạo khủng bố đến cực điểm khí tức, tại thời khắc này phong thiên tỏa địa, khóa chặt Trương Thanh Nguyên, hướng phía hắn nghiền ép mà đến. Chỉ là trong chốc lát, Trương Thanh Nguyên thì cảm giác được, chính mình lâm vào địch nhân vây quanh bên trong. Trực diện thất tôn cấp bậc Trảm Đạo Độn nhất trừ vương vực ngoại vây công, cho dù là cấp bậc chân vương tồn tại, cũng đều 80-90% đem vẫn lạc nơi này. Rốt cuộc, chân vương cùng đại đế cũng không phải là cảnh giới, bọn hắn chỉ là tích lũy đến độn nhất bên trong cấp độ thực lực phân chia. Tại độn nhất chí tôn bên trong, cao cấp nhất, cùng tiên nhất là đến gần kia một phần nhỏ tồn tại, là vì đại đế, lần một là chân vương, còn sót lại đều là bình thường độn nhất chí tôn. Là cùng lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, còn lâu mới có được hư thiên cùng độn nhất chí tôn chênh lệch tới đại. Đối với chuyến này, thất tôn chư vương vực ngoại tràn đầy tự tin, thậm chí đã là bắt đầu dự định phân chia tranh đoạt chiến lợi phẩm. Hôm nay có phải hay không ta vẫn lạc thời gian ta không rõ ràng, nhưng ta biết, ngày này sang năm, nhất định là các ngươi ngày rỗ. Lời còn chưa dứt, Trương Thanh Nguyên vừa sải bước ra, bàn tay mở ra, khủng bố đến cực điểm lực lượng hỗn độn ngưng tụ, hóa thành làm cho thiên địa hỗn độn cũng theo đó rung động sát chiêu. Hỗn độn thần quyền. Trương Thanh Nguyên đấm ra một quyền, quyền thế như là tan ra cựu thiên thập địa, chí cao vô thượng hỗn độn đại đạo lực lượng, tại lúc này bạo phát ra lệnh một phương thế giới lâm vào tịch diệt tử vong khủng bố công kích, trực tiếp đón lấy đối diện thất đạo dung hội cùng nhau chư vương vực ngoại khủng bố khí cơ đánh tới. Một quyền này, phá khai rồi thiên địa. Vô tận hỗn độn chi khí đang lăn lộn sôi trào, phía trước mọi thứ đều bị tan vỡ, cực kỳ kinh người lực lượng xuyên qua trời cao, xé nát vạn vật, vạn dặm thiên không trong nháy mắt bị xé nứt vỡ nát. Trong chốc ngắn này, ẩn thân ở vô biên hắc ám chỗ sâu thất tôn chư vương vực ngoại, đều là cảm nhận được kia như là diện sắt vạn vật ma thần giáng lâm, muốn đem bọn hắn tất cả mọi người đều hủy diệt lực lượng kinh khủng. Đối mặt chúng ta bảy vị, lại không thúc thủ chịu trói, còn dám chủ động ra tay, muốn chết. Thật tốt cuồng vọng tiểu quỷ, cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Sâu trong bóng tối, thất tôn chư vương vực ngoại đều là bị chọc giận, sôi nổi ra tay, khống chế vô thượng đại đạo lực lượng, hóa thành hủy diệt hết thảy đáng sợ đến cực điểm công kích, hướng phía Trương Thanh Nguyên đánh tới. Chấn động thiên địa khí thế bộc phát, xé nát tinh không, làm cho nhật nguyệt vô quang, cả phiến thiên địa đều giống như tại thời khắc này biến thành hỗn độn phế tích. Ngay tại Trương Thanh Nguyên đối diện mà lên, tại chư vương vực ngoại ở trên trời bộc phát đại chiến đồng thời, chính khí minh đảo nội trong, Lôi Tùng, lại là ngươi. Các ngươi vạn Lôi Sơn đây là muốn làm giới tu chân Trung Châu phản đồ không? Chấn thủ trung tâm, chấp trưởng trên dưới tất cả nhất hiệt thư sinh, rất nhanh chính là tìm được rồi xuất hiện trước nhất lỗ thủng cái chỗ kia, đồng thời phát hiện chấn thủ ở đầu tu sĩ tiểu động tác. Trong tiếng giống giận dữ, nhất hiệt thư sinh mang theo lửa giận ngập trời, giống như một đạo lôi đình lưu quang, đột nhiên hướng phía cái hướng kia lao đi. Chính như Trương Thanh Nguyên lời nói, chính khí minh trong lẫn vào gian tế. Lúc trước chư vương bực ngoại ra tay kế sách, không chỉ dừng lại pháp lực linh khí công kích, càng là hơn trong ngoài giáp công, đem kia một phiến khu vực pháp trận cho đánh tan, có thể nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết đại trận hộ sơn tại vực ngoại cái gì chư vương phía dưới ngắn ngủi mấy hơi thở công phu chính là tan vỡ. Mà tọa trấn tại khu vực kia là chi đông giới quê hương một cái tên là Vạn Lôi Sơn thế lực. Thực lực này có tam tôn cấp bậc hư thiên tồn tại, tăng thêm là vì quê hương thế lực, là vì có tư cách chấp trưởng một bộ phận khu vực. Kết quả lại không nghĩ tới, đối phương sớm đã là âm thầm đầu nhập vào chư vương vực ngoại, tạo thành như vậy thảm trọng hậu quả. Vì sao? Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhất Hiệt thư sinh thân ảnh không có chút nào giảm tốc, một đường mạnh mẽ đâm tới, liên tiếp đạp vỡ trận pháp màn sáng, kiến trúc công trình và mang theo ngập trời nộ khí giáng lâm đến Vạn Lôi Sơn Lôi Vương lão tổ đám người trước mặt. Vì sao? Ngươi nên hỏi dựa vào cái gì? Vạn Lôi Sơn một cái tuổi trẻ tu sĩ, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, mang theo cực độ không cam lòng, mất lý trí gầm thét, làm sơn nếu không phải hắn cướp đi ta Vạn Lôi Sơn cựu chuyển hợp đạo hoa, như vậy hiện tại tấn thăng độn nhất chí tôn, đứng ở trên trời là ta Lôi Thần, mà không phải hắn Trương Thanh Nguyên.